Mà giờ khắc này nàng đã mệt mỏi thẳng không dậy nổi eo, bất quá nàng cũng không bởi vậy nghỉ ngơi, mà là lần nữa nghe tâm mạch, tại xác nhận đại hán còn sống cơ về sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tại thiếu nữ xem ra, đại hán thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, thế nhưng mà chỉ cần còn treo một hơi tại, nàng liền có lòng tin, có thể đem đại hán lôi ra quỷ môn quan. Bất quá, đại hán thương thế, xa so thiếu nữ tưởng tượng phức tạp nhiều, đồng thời đại hán thể chất, cũng so nàng dự tính quỷ dị nhiều. Đại hán trong cơ thể không có bất kỳ ma pháp cùng đấu khí khí tức, thế nhưng mà thể chất của hắn lại cứng cỏi làm cho người không dám tin. Thiếu nữ 3 ngày khổ tâm trị liệu, đại hán thân thể thương thế không có một chút khởi sắc, mà ngay cả một khối tiêu sẹo đều không có chóc ra. Có thể là đồng dạng, cũng không có bất kỳ chuyển biến xấu, như trước hơi thở mong manh, như trước ngủ mê không tỉnh. Thiếu nữ dùng hết bất luận cái gì thủ đoạn, cũng không cách nào làm cho đại hán thân thể, có dù là một tia cải biến. Làm sao bây giờ đâu này? Cái này đại gia hỏa đến cùng bị người nào thương, vì cái gì y thuật của ta, hoàn toàn không tạo nên một chút tác dụng. Thiếu nữ cau mày, nhìn xem trên giường toàn thân bị băng bó bao khỏa đại hán, nếu như Vân ca ca tại thì tốt rồi. Nếu như Vân ca ca tại, hắn hội làm như thế nào đâu này? Thiếu nữ ghé vào trước giường, Thiên Thiên mảnh tay chống cái cằm, cố gắng trong đầu tự hỏi. Đột nhiên, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, đúng rồi. Dùng Vân ca ca tính tình, hắn hơn phân nửa sẽ trực tiếp đem đại gia hỏa trên người lửa đốt sáng ngấn lột bỏ. Đại gia hỏa thể chất đã cứng như vậy lãng, nhất định có thể sống quá loại này hung ác dược. Thiếu nữ mấy ngày nay đến nay, làm trị liệu, tất cả đều là nàng theo ca ca của mình cái kia học được, mà nàng cũng thâm thụ ca ca của mình ảnh hưởng. Mỗi khi nàng gặp được khó giải quyết chứng bệnh đau xót thời điểm, nàng tổng hội thói quen đổi vị suy nghĩ. Mà nàng thông minh tài trí, tổng có thể làm cho nàng đổi vị suy nghĩ, phát huy vô cùng tinh tế, hơn nữa tổng có thể lấy được không tưởng được hiệu quả. Đại hán thể chất hoàn toàn chính xác rất kiên cường, mấy ngày nay đến nay, nàng cũng không phải là không có hạ quá mạnh dược, thế nhưng mà đại hán tựa hồ là thủy hỏa bất xâm, mà ngay cả dùng kịch độc công thương, cũng không cách nào phát ra nổi nửa điểm tác dụng. Cái này lại để cho thiếu nữ hoài nghi, đại hán này thực lực, khả năng tại thần cấp đỉnh phong, nếu như tại dưới cấp bậc này, là rất khó có mạnh như thế mềm dai thể chất. Nếu như đem đốt ngấn trực tiếp bóc lột trừ, sau đó dùng mánh dược trực tiếp thoa tại miệng vết thương, dược hiệu liền có thể bị trực tiếp nhất hấp thu, đây là có lợi nhất phương pháp trị liệu. Thiếu nữ không chần chờ, lập tức dựa theo chính mình tưởng tượng phương án, bắt đầu trị liệu đại hán thương thế. Làm cho người kinh ngạc chính là, thiếu nữ lột bỏ đại hán làn da, rõ ràng trên không trung liền hóa khí biến mất, khiến người kinh dị không thôi. Mà đại hán trên người lộ ra máu chảy đầm địa đáng sợ tổn thương, thiếu nữ bắt đầu ở đại hán trên vết thương trực tiếp di thuốc. Nhưng tất cả đều là này cương mãnh kình bạo phát hung ác dược, tuy nhiên đều là linh dược chế thành, tuy nhiên lại không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thêm chút nhiễm, đều làm cho người điên cuồng, thế nhưng mà thiếu nữ hay vẫn là lo lắng, dược tính không đủ, dứt khoát gia nhập mấy vị kịch độc, dùng cái này đến tăng thêm dược tính. Ân đại hán hơi thở mong manh phát ra một tiếng hư nhẹ, thanh âm này tuy nhiên nhẹ như rồi muối, tuy nhiên lại là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy, lần thứ nhất phát ra âm thanh. Nha! Hữu hiệu! Thiếu nữ lập tức kích động gọi, càng là không chần chờ nữa, đem sở hữu thảo dược, thoa ngoài ra tại đại hán trên vết thương. Thế nhưng mà, làm cho nàng cảm thấy tích tụ chính là, mặc dù nhưng phương pháp này, là nàng thử rất nhiều trị liệu biện pháp về sau, hữu hiệu nhất một cái, thế nhưng mà cái này hữu hiệu trình độ, cũng là thấp làm cho người tức luận ruột. Lại là 3 ngày thời gian, đại hán trên người có hơi có chút điểm chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng mà cũng chỉ là một chút mà thôi, cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Thiếu nữ tại 3 ngày qua, không ngừng trong nhà dự tính, thế nhưng mà sở được đến tăng lên, đều rất nhỏ khó gặp. Chương 712, tìm kiếm cảm tình. Tại 20 ngày thời điểm, thiếu nữ trị liệu, rốt cục nhận được một điểm hồi báo, đại hán kia thương thế, rốt cục đã có một tia khởi sắc, trên người bị mở mạnh đốt ngấn, thế nhưng mà lần nữa kết lịch. Dĩ vãng loại thương thế này, nàng chỉ cần 10 ngày, liền có thể hoàn toàn trị hết, thế nhưng mà lần này 20 ngày thời gian, rõ ràng chỉ là hơi có chuyển biến tốt đẹp. Những người kia thể chất đến cùng có bao nhiêu lợi hại nha, ta đã đem dược hiệu tăng thêm gấp trăm lần, rõ ràng chỉ là có một chút hiệu quả. Thiếu nữ đã nhiều ngày không có nghỉ ngơi, mắt túi lưu lại hai quyền hát vòng, xem mấy vị mệt mỏi. Rốt cục, thiếu nữ hay vẫn là ngăn không được mệt mỏi, ghé vào đại hán trước giường, nàng cũng không có chứng kiến. Giờ phút này đại hán trên người, chính tản ra yêu ớt hồng quang, giống như tương lưu hỏa nước một loại. Trên người trải rộng lấy lửa đốt sáng ấn, bắt đầu chậm chạp kết lịch, lại bong ra từng mảng. Lại kết lịch lại bong ra từng mảng, như thế phản nhiều lần phục lấy. Những bị kia lột bỏ lửa đốt sáng ấn, rơi xuống không trung liền hóa thành khói bụi, biến mất không thấy gì nữa, như thế nhiều lần mấy mươi lần, rốt cục đình chỉ bong ra từng mảng, lấy mà thay chi chính là chân bóng làn da. Đại hán mở to mắt, khoe mắt mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, ta không chết. Hắn phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, trong thân thể lực lượng bạc nhược yếu kém thưa thớt, khó có thể vận chuyển lưu động. Thương thế của ta, đại hán hồi tưởng lại chính mình bị thương trước chi nhớ, hắn là ngày đó cùng Phương Vân cùng nhau ly khai liên hoa thế giới tà thiên đế, lúc ấy hắn vừa vặn theo trong hư không ghé qua mà ra, thế nhưng mà thiên kiếp lại vào lúc này ứng bao hàm mà sinh. Mà ngay cả Phương Vân đều không có dự tính đến, đại hán cần kinh nghiệm song ách thiên kiếp, tại liên hoa thế giới kinh nghiệm một lần, tại chủ vị diện lại đem đối mặt một lần. So sánh với liên hoa thế giới thiên kiếp, tại chủ vị diện thiên kiếp nhưng chỉ là một đạo thiên lôi, hai nạn phát sinh cực kỳ đột nhiên, mà ngay cả tà thiên đế đều không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, kiếp nạn cũng đã trước mắt mà rơi. Đó là phá hiểu thiên địa một kích, cơ hồ không có gì lực lượng, có thể tới so sánh. Coi như là tà thiên đế đô cho là mình sắp sửa chạy trời không khỏi nắng, mà khi hắn lần nữa khi tỉnh lại, lại phát hiện mình đã thân ở tại một cái nhà gỗ nhỏ nội, trước mặt một cái thiếu nữ, chính nằm ở bên cạnh của hắn thiền ngủ. Đương thiếu nữ khi tỉnh lại, hoàn toàn là bởi vì chính mình tư thế ngủ khó chịu, hai tay gối cái đầu, lại để cho hai tay của nàng cơ hồ tê liệt. Mà lúc này đây, đã qua một ngày một đêm thời gian, thiếu nữ mở to mắt, lại phát hiện đại hán chính nhìn xem nàng, nàng lập tức kích động nhảy, nha. Người rốt cục đã tỉnh a. Ta thiên đế ánh mắt đạm mạc, không có bất kỳ hỉ nộ ai ố, tựa hồ là đang nhìn một cái không muốn quản người đồng dạng. Mặc dù là tộc nhân của mình, mặc dù là của mình con nối dõi, Tà thiên đế cũng chưa từng qua cảm tình. Thiếu nữ tựa hồ là cô đơn quá lâu, thế cho nên nàng đích thoại ngữ thao thao bất tuyệt, Tà thiên đế tiểu lặng lặng ninh nghe, không có trả lời cũng không có phản bác, hơn nữa hắn giờ phút này cũng không mở miệng được. Đồng thời Tà thiên đế cũng biết, thiếu nữ cái này hơn mười mấy ngày gần đây, toàn tâm vì hắn chữa thương. Ngươi vẫn không thể mở miệng sao? Thiếu nữ phát hiện, nàng trọn vẹn nói nửa canh giờ, thế nhưng mà trước mặt đại hán này liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nếu như không phải cái kia một kia yếu ớt khí tức, nàng cơ hồ muốn cho rằng trước mặt đại hán là cái người chết. Thiếu nữ không có bởi vì Tà thiên đế thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp mà lãnh đạm, ngược lại càng thêm chịu khó, chẳng phân biệt được ngày đêm trị liệu lấy Tà thiên đế, muốn hết mọi biện pháp, vì Tà thiên đế chữa thương. Một ngày, hai ngày, mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày. Trọn vẹn đã qua hai tháng, Tà thiên đế rốt cục có thể miễn cưỡng đi đường, trong gần hai tháng này, Tà thiên đế thủy chung không có mở miệng nói chuyện. Ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Thiếu nữ nhìn xem tựa ở đầu giường Tà thiên đế, có chút hăng hái mà hỏi. Đây đã là thiếu nữ toàn bộ sinh hoạt, mỗi ngày như trước thảo dược, vì hắn chữa thương, nấu cơm làm đồ ăn, Tà thiên đế chưa từng có bất luận cái gì tỏ vẻ, mặc dù là cho hắn một chén rõ ràng cơm, hắn cũng đồng dạng ăn xuống, mà cơm của hắn lượng đồng dạng không nắm chắc, không biết trước tuyến. Ngươi còn không thể nói chuyện sao? Thiếu nữ hai mắt ngập nước nhìn xem Tà thiên đế. Tà thiên đế ánh mắt trầm thấp, cũng không trả lời thiếu nữ vấn đề. Thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, ngươi trước kia là không phải rất lợi hại. Tà thiên đế rốt cục đã có một tia phản ứng, có chút nghiêng đầu, mắt nhìn thiếu nữ, nhẹ gật đầu. Ta đoán tựu là, thân thể của ngươi so về trong rừng dị thú đều muốn cứng cỏi, ta còn chưa thấy qua mạnh như vậy thể chất. Thiếu nữ thì thầm tự tiêu khiển nói, bất quá rốt cuộc là ai đem ngươi đả thương, rõ ràng có thể đem thương thế của ngươi thành như vậy. Ngươi tên gì? Thiếu nữ hỏi. Ta gọi Đình Đình. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên, vì cái gì ta một người tại đây nguy hiểm miêu cương trong cổ lâm? Thiếu nữ đắc ý nói, tuy nhiên ta không có ngươi lợi hại như vậy, thế nhưng mà Vân ca ca đã dạy ta dụng độc, bất luận cỡ nào lợi hại dị thú, hoặc là người xấu, ta còn không sợ. Ta thiên đế là cái rất tốt người nghe, bất luận Đình Đình nói bao nhiêu lời nói, hắn cũng sẽ biết lẳng lặng ninh nghe, sẽ không đi nghi vấn sẽ không đi phản bác, đương nhiên, càng không có hưởng ứng. Dân ra, ta thiên đế thói quen. Đình Đình cũng thói quen, theo lúc ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng đi đi lại lại, cho tới bây giờ có thể bình thường hành tẩu, không thể không nói Đình Đình vì Tà thiên đế bỏ ra rất nhiều cố gắng. Người sau khi thương thế lành, người định đi nơi đâu? Như trước không có trả lời, mà Đình Đình cũng sớm thành thói quen loại này không khí trầm mặc, nàng cũng hiểu được như thế nào lầm bầm lầu bầu, một mặt nói là cho Tà thiên đế nghe, một phương diện khác đều chỉ là vì giải quyết nhàm chán của mình. Ta đã đoán được sáu màu chu lan thảo rồi. Đem phải ly khai miêu cương cổ lầm rồi, ngươi nếu như không có địa phương đi, tiểu theo ta cùng một chỗ à, được không nào? Tà thiên đế tại một hồi trầm mặc về sau, lần thứ nhất hưởng ứng Đình Đình vấn đề, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Đình Đình lập tức mừng rỡ cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật là vừa điếc lại vừa câm đây này. Miêu cương cổ lâm phi thường cổ xưa, thần bí khó lường mà lại tràn đầy các loại nguy hiểm, bất quá tà thiên đế phát hiện, trước mặt cái này nhu nhược nhân loại thiếu nữ, không hề giống trong tưởng tượng cái kia sao mềm yếu, cường đại dị thú chỉ ở trong nháy mắt, liền ở trước mặt nàng ngủ say không dậy nổi. Đinh Đinh bước chân nhẹ nhàng dạo chơi, Ta Thiên Đế tắc thì thủy chung không vội không chậm đi theo phía sau, trên đường đi có người làm bạn, có người nói chuyện, lại để cho Đinh Đinh cũng không nhàm chán như vậy. Người mỗi ngày đều sụ mặt, có phải hay không có cái gì không vui sự tình? Ta Thiên Đế lắc đầu, mấy ngày nay đến, Đinh Đinh một vài vấn đề, đã có thể đã nhận được hắn một chút đáp lại. Vậy thì đừng cả ngày sụ mặt nha. Đinh Đinh tít biểu môi ba, Vân ca ca đã từng nói qua, coi như là khổ sở thời điểm, cũng là có thể lộ ra dáng tươi cười, huống chi ngươi vừa rồi không có không vui sự tình. Ta Thiên Đế như trước lánh khóc biểu lộ, Đinh Đinh lộ ra sáng lạn dáng tươi cười, xem ta, tiểu giống như vậy. Ngươi không thể nghe ta một lần ấy ư, coi như báo đáp ơn cứu mệnh của ta. Đinh Đinh mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn Ta Thiên Đế. Ta Thiên Đế rốt cục quay đầu lại, nhìn xem Đinh Đinh rất nghiêm túc ánh mắt, khóe miệng có chút phát họa một đạo đường vòng cung, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, thủy chung không chút biểu tình biến hóa. Thực đúng vậy, cho ngươi cười cứ như vậy khó khăn sao? Coi như vậy đi, coi như vậy đi, nhìn ngươi như vậy khó xử, bất quá ngươi ít nhất phải bảo trì như vậy dáng tươi cười. Tại Ta Thiên Đế trong mắt, cái này gọi là Đinh Đinh nhân loại thiếu nữ, giống như một vòng mặt trời rực rỡ, nụ cười của nàng vĩnh viễn sáng lạ, ánh mắt của nàng vĩnh viễn tinh khiết, thanh âm của nàng thủy chung như vậy trong trẻo hòa bát. Chỉ là, nàng thủy chung hay vẫn là một cái mềm yếu nhân loại, mặc dù nàng có cao siêu y y thuật, cũng không cách nào ngăn cản bệnh ma xâm nhập. Tại một cái rét lạnh ban đêm, cái nhân loại này thiếu nữ, rốt cục mệt mỏi ngã vào về nhà đường về trong. Ta Thiên Đế lạnh lùng nhìn xem Đinh Đinh, trong màn đêm thiếu nữ khuôn mặt, tản ra yếu ớt sáng bóng, tái nhợt trên khuôn mặt, hiển lộ lấy miễn cưỡng dáng tươi cười. Ai nha? Ta thực không còn dùng được. Nếu như ta có thể như Vân ca ca như vậy, học một điểm vũ kỹ, tiểu cũng không dễ dàng như vậy bị tiểu đốt đánh bại. Đinh Đinh thảm đạm ánh mắt, cái kia chói mắt ngôi sao bị vẻ lo lắng che đậy. Người không sao a? Đây là Ta Thiên Đế lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, hắn lần thứ nhất ngồi xổm người xuống, nhìn xem nằm ở thảo trồng chất bên trên Đinh Đinh. Không có việc gì, chỉ là một chút tiểu đốt mà thôi. Đinh Đinh nhẹ ho hai tiếng. Nhân loại, thật sự là yếu ớt sinh linh. Đúng vậy a, nhân loại chính là như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại sao? Đinh Đinh dáng tươi cười thảm đạm, ta muốn cũng thế. Trong mắt của ngươi, không có nhân loại cảm tình. Cái này tựa hồ không phải một cái ngoài ý muốn đáp án. Tại Đinh Đinh trong nội tâm, cũng sớm đã đoán được vài phần, chỉ là hôm nay được chứng thực mà thôi. Nhân loại cảm tình. Ta đang tìm kiếm vật này. Ta Thiên Đế nói ra, ngươi có thể giúp ta tìm được sao? Ta. Khúc khúc Đinh Đinh liên tục ho khăn lấy, xem ra lần này nàng đốt không nhẹ, ngươi tại sao phải tìm kiếm cảm tình? Vân ca ca từng nói qua. Hắn nói nhân loại sở dĩ nhỏ yếu, cũng là bởi vì nhân loại bị cảm tình trô gánh vác. Cũng có một người loại đã từng nói cho ta biết. Nếu như ta muốn càng cường đại hơn, tiểu phải học được nhân loại cảm tình. Cho nên ngươi tiểu muốn phải tìm nhân loại cảm tình sao? Ta không giúp được ngươi, bởi vì người cảm tình là bẩm sinh, hơn nữa cảm tình quá mức hư ảo. Đinh Đinh mỉm cười, ngươi có lẽ có thể đi tìm kiếm những nhân loại kia cường giả, bọn hắn có thể nói cho ngươi biết đáp án. Ta Thiên Đế đứng, quay người liền muốn ly khai, Đinh Đinh đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn đi rồi chưa? Đúng vậy, ta phải đi. Đúng vậy a. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn cùng ta. Ta Thiên Đế quay đầu lại mắt nhìn Đinh Đinh, liền muốn ly khai. Đinh Đinh vừa lớn âm thanh hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tên gì? Ta Thiên. Ta Thiên Đế thân ảnh dần dần đi xa, cho đến biến mất tại trong bóng tối. Thực không xong, ta rõ ràng không có hạ sốt dược. Đinh Đinh cho tới bây giờ không muốn qua, chính mình có một ngày lại có thể biết bởi vì làm một cái sốt cao mà ngã xuống, cô tịch đêm lạnh rừng sâu núi thẳm. Chỉ là... Thân ảnh cao lớn lần nữa theo trong đêm tối hàng lâm, Đinh Đinh lập tức hưng phấn nhìn về phía cái kia thân ảnh, ngươi trở lại rồi. Chỉ là, cái kia thân ảnh lại càng thêm cực lớn, hai cái đồng tử tản ra hung ác lục mang, trong miệng phát ra dạ thú gầm nhẹ. Không xong, U Minh Lang. Đinh Đinh gian nan theo trăm trong nạp giới, lấy ra một lọ thôi miên phấn, tuy nhiên lại vô lực rơi vai ra. Đinh Đinh trên mặt cười khổ, tựu như nàng Vân ca ca giáo nàng cái kia giống như, mặc dù là tình cảnh có thể lo thời điểm. Cũng nên bảo trì dáng tươi cười. Cái này xong đời. Ăn cái này đầu lang, bệnh của ngươi hội được không nào? Ta Thiên Đế thanh âm theo trong bóng tối truyền đến. Chương 713, Cửu Thiên Cửu Địa. Độn lỗ trùng cũng không dễ tìm, chúng là tây vực bên trong, hai cái có thể tự do sử dụng không gian ma pháp sinh vật một trong, chúng có thể tự do xuyên thẳng qua tại chính mình sẽ mở trùng động ở bên trong, tiến hành không quy tắc nhảy lên. Sa vạ cùng phương vân, cơ hồ đem chọn cái sa mạc đi dạo lần. mặc dù Phương Vân thực lực thông thiên, tại độn lỗ trùng trước mặt, cũng lộ ra như thế vô lực. Chúng cũng không cao trí tuệ, nhưng lại có khác hẳn với thường nhân cảm giác nguy cơ, chỉ cần chúng cảm thấy cho dù là một chút gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ chui vào trùng trong động. Đã từng có mấy cái cơ hội, ngay tại Phương Vân trước mặt, thế nhưng mà Phương Vân đều chỉ có thể nhìn đến chúng biến mất tại trùng động trong bóng lưng. Phương Vân cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ hết thể ác nghiệm, cái này cũng không dễ làm được, đem cố tình hóa thành vô tâm. Độn lỗ trùng tuy nhiên giỏi về bỏ chạy, thế nhưng mà nếu như chúng không có cảm thấy nguy hiểm, tiểu cũng không trốn vào trùng trong động. Chỉ biết dùng chúng cái kia to mọng thân hình, tại đất cắt trong chậm chạp hoạt động lấy, Phương Vân tại chờ đợi một chỉ độn lỗ trùng 3 tháng về sau, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất không linh nhất tộc. Trên thực tế, không linh nhất tộc theo bề ngoài bên trên xem, cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau, hơn nữa thực lực của bọn hắn, phổ biến đều tương đối thấp. Cũng tỉ như nói ra hiện tại Phương Vân trước mặt người trẻ tuổi này, xem bất quá lục giai thực lực, thế nhưng mà nó lại có thể không chút nào tốn sức ghé qua tại khoảng cách dài không gian truyền tống. Bất luận cái gì nguy hiểm, đều chỉ cần một cái tư tưởng, liền có thể đủ đơn giản tránh đi. Hơn nữa độn lỗ trùng tựa hồ đối với không linh nhất tộc không có mâu thuẫn, ít nhất tại nơi này không linh nhất tộc người trẻ tuổi xuất hiện tại nó trước mặt thời điểm, không có bỏ chạy ly khai. Phương Vân cách xa hơn 10 dặm bên ngoài, không dám vô cùng tiếp cận, bất luận là bị độn lỗ trùng phát hiện hay vẫn là bị người trẻ tuổi này xuất hiện, cũng không phải một cái tin tức tốt. Kế tiếp tiểu là không linh nhất tộc đặc có năng lực, người trẻ tuổi kia đã tiến hành nào đó nghi thức về sau, triệt để đem độn lỗ trùng chỗ không gian, hoàn toàn phong tỏa, khiến nó không cách nào mượn từ trùng động đào thoát. Kế tiếp tiểu là một hồi cũng không tính chiến đấu kịch liệt, cái này hai cái trùng tộc, đều bất thiện tại chiến đấu, khách quan mà nói, bọn hắn chạy trốn năng lực, có thể nói là trên đời vô song, thế nhưng mà luận sức chiến đấu, quả thực có thể theo cuối cùng đi phía trước mấy, coi như là Phương Vân bái kiến nhỏ yếu gỗ lỉn, đều có thể so bọn hắn làm rất tốt. Phương Vân cũng đã xem chán mấy rồi, không là vì bọn hắn quá yếu, mà là bọn hắn thật sự không khỏe tại chiến đấu. Một người một trùng trọn vẹn đánh cho 3 ngày 3 đêm, một trận chiến này không có kinh thiên động địa, không có quỷ khóc thần gào thét, chỉ là bởi vì bọn hắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Không linh nhất tộc người trẻ tuổi, dùng hắn không tính thuần thục đấu khí, đánh vào độn lỗ trùng dày đặc sắc ngoài bên trên, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Sau đó độn lỗ trùng dùng độc của nó khí phun ra tại người trẻ tuổi kia trên người, mà cái này độc khí ngoại trừ đem người trẻ tuổi y phục trên người ăn mòn mất bên ngoài, không có những thứ khác công dụng. Phương Vân rốt cục nhịn không được, rốt cục xuất hiện tại hai người trước mặt, các ngươi náo đủ có hay không? Cái này một người một trùng ngược lại là rất an ý lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngạc nhiên nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Phương Vân, người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, tiểu đệ đệ, ngươi nhận thức ta sao? Tiểu cái đầu của ngươi. Phương Vân thật muốn dùng miệng dìm nước chết thằng này, bái kiến phế vật, chưa thấy qua như thế phế vật. Rõ ràng một phút đồng hồ tiểu có thể giải quyết chiến đấu, bọn hắn rõ ràng đánh cho 3 ngày 3 đêm, hơn nữa mệt mỏi còn riêng phần mình nghỉ ngơi, cách đoạn tái chiến. Sa Vạ vội vàng đuổi theo ra đến, nhìn xem không linh nhất tộc người trẻ tuổi, hoàn toàn là cười khổ cùng thất vọng. Thế nhưng mà, người trẻ tuổi kia chứng kiến Sa Vạ, con mắt triệt để thẳng, kinh vi thiên nhân. Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi ngươi tới này có gì muốn làm? Ta cùng với vị đại nhân này, là chuyên môn tại bậc này hầu ngươi. Sa Vạ coi như bình tĩnh nói. Đợi ta. Chúng ta nhận thức sao? Hiện tại chẳng phải nhận thức à? Sa Vạ đương nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta quen biết sao? Nguyện ý nguyện ý, ta gọi Bắc Đông, xin hỏi tiểu thư xưng hô như thế nào? Ta là Sa Vạ, vị đại nhân này là... Ngươi có thể bảo ta Phương Vân. Cái này tiểu hài tử là chủ nhân của ngươi. Bắc Đông có chút mất hứng nhìn xem Phương Vân. Tuy nhiên Phương Vân niên kỷ so với hắn bản nhỏ tuổi, thế nhưng mà còn chưa nói tới tiểu hài tử, ít nhất hắn chênh lệch nửa năm tiểu 16 tuổi rồi. Nếu như Phương Vân đại nhân nguyện ý thu ta làm nô, ta ngược lại thì nguyện ý trở thành hắn trung thành nhất nô buộc. Sa Vạ lạnh nhạt cười nói. Ta ngược lại thì nguyện ý, ngươi có chịu hay không? Bác Đông nhỏ giọng nói thầm. Kỳ thật lần này tới tìm ngươi, là chúng ta đại nhân muốn mời ngươi giúp một cái bể buộn. Sa Vạ nói ra, đại nhân muốn tiến đến bái phỏng các ngươi không linh nhất tộc tộc trưởng, cho nên hy vọng ngươi có thể dẫn đường. Cái này không tốt sao, chúng ta tộc đàn không cho phép chúng ta mang ngoại nhân tiến vào phân nước ốc. Ta là Sạ Vạ nhất tộc truyền thừa người, với tư cách đồng dạng thần về sau duệ, có lẽ có tư cách tiến đến tiếp các ngươi tộc trưởng đại nhân A. Sạ Vạ nghiêm túc nói, chúng ta tộc đàn đã phong bế nhiều năm, không tiếp gặp mặt khác thần chi hậu duệ bái phỏng. Bác Đông như trước lẽ thẳng khí hùng nói, ta nhìn ngươi lông mi phát ra âm hối chi khí, ấn đường hắc quang lập lòe, sợ ngươi sống không quá 3 ngày, một đường đi tây, đường quay đầu, có lẽ có thể tránh thoát kiếp nạn. Phương Vân hít một tiếng, đi thôi, chúng ta thay người khác. Đợi một chút. Ngươi những lời này có ý tứ gì, cái gì gọi là sống không quá ba ngày. Bác Đông lập tức không đã làm, liền một bên độn lỗ trùng ngâu vứt bỏ mặc kệ, đuổi theo Phương Vân đi. Đại nhân nói là thần chỉ, ngươi tốt nhất phải tin tưởng, đáng tiếc trẻ tuổi như vậy không linh nhất tộc. Xạ vạ thản nhiên nói. Nói hưu nói vượng. Bác Đông lườm lườm miệng, nhìn xem đi xa hai người, trong nội tâm đối với xạ vạ tuyệt sắc dung nhan, hay vẫn là nhớ mãi không quên. Xạ vạ đuổi theo Phương Vân bước chân, đại nhân, ngài là nói cái kia Bác Đông thật sự sống không quá ba ngày sao? Lúc vậy. Vậy. Phương Vân than nhẹ một tiếng, nếu như hắn vừa rồi đáp ứng chúng ta, ngược lại là có thể tránh thoát kiếp nạn này, bất quá ta muốn dùng cái này nhân tâm tính, hơn phân nửa uy bức lợi dụ cũng không có khả năng lại để cho hắn nhả ra, trên mặt hắn tử khí đã tụ. Nếu như hắn có thể nghe ta, một đường hướng bắc, có lẽ có thể tránh được cấp ách, thế nhưng mà cũng là cựu tử nhất sinh. Có lẽ chúng ta có thể đi theo phía sau của hắn, theo đuôi lấy hắn âm thầm bảo hộ, sau đó cứu hắn một mạng, hắn nhất định sẽ có ơn tất báo. Ta muốn phiền phức của chúng ta cũng đến thăm rồi. Phương Vân quay đầu nhìn xem bao la bát ngát biển cát. Tại biển cát cuối cùng, xoáy lên một cỗ màu đỏ gió lốc, cái kia gió lốc làm như có đồ vật gì đó ở trong đó gào thét, bộc phát lấy ầm ầm nổ mạnh. Hỏa long cuốn. Sa vạ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vậy hiển nhiên không phải cái này phiến sa mạc tự nhiên hình thành vòi rồng, nhất định có tuyệt đỉnh cường giả ra tay. Không bao lâu, một cái đầu đầy tóc đỏ cự hán xuất hiện tại hai người trước mặt. Cự hán này toàn thân bộ lông đều vi hỏa hồng sắc, trên người trên mặt đều là cấn lấy đỏ tươi đường vân, không biết là cái tác dụng gì, thế nhưng mà trong đó ẩn núp lấy lực lượng, nhưng lại liền Phương Vân đều khuôn mặt có chút động. Là ngươi giết Ôn Dịch chi thần hay sao? Tóc đỏ cự hán chỉ vào Phương Vân, âm thanh như trung lớn, ánh mắt như lóng lánh lấy mặt trời một loại nóng bỏng cuồng liệt. Ngươi là tới vì hắn báo thù đấy sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem tóc đỏ cự hán này cũng không phải là thần chi, thế nhưng mà trong cơ thể đã có một cỗ thô bạo khí tức. Ngươi biết ta là ai không? Tóc đỏ cự hán lớn tiếng quát hỏi nói. Ta không cần biết rõ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ta là Phá Hư Vương. Sau đó thì sao? Đại nhân... Hắn là Phá Hư chi thần cùng Tan Vỡ chi thần con nối dõi, coi chừng. Hắn. Sau đó tóc đỏ cự hán hiển nhiên là cảm nhận được Phương Vân khinh miệt thái độ, một lời không hợp liền ra tay công kích, sau đó ngươi liền muốn lấy cái chết xin lỗi. Phương Vân giơ tay lên, một ngón tay chống đỡ Phá Hư Vương mãnh liệt một kích, hết thể cũng như này mây trôi nước chảy, không có nửa điểm gió thổi cỏ lay. Thật cương đại thân thể, xác thực có tư cách cùng ta một trận chiến. Phá Hư Vương quá to. Phá Hư Vương có phần này tự tin. Có thể chiến thắng hết thể đối thủ, bởi vì hắn có được song trọng thần tính, lượng cái vị thần huyết mạch lực lượng, cơ hồ khó có thể dung hợp, bởi vì làm một cái thần chi muốn lưu lại hậu duệ, đã phi thường khó khăn, mà lượng cái vị thần huyết mạch dung hợp cùng một chỗ, hắn tỷ lệ tiếp cận về không. Cho nên Phá Hư Vương bản thân chính là một cái phi thường hiếm thấy tồn tại, mà lượng cái vị thần huyết mạch lực lượng dung hợp cùng một chỗ, hắn hiệu quả tuyệt đối không chỉ là một, lực lượng của hắn thậm chí đã vượt qua bình thường thần chi. Với tư cách số ít có thể siêu việt thần chi nhân loại, Phá Hư Vương lại là dùng chính mình khủng bố lực lượng cùng lực phá hoại lấy sưng, tại đây phiến trong sa mạc, có được lấy khủng bố uy danh. Sa vạ đã thối lui hơn 10 dặm bên ngoài, nếu như hai người khai chiến, nàng vị trí địa phương cũng sẽ không an toàn. Hai người kia, đều là nhân loại thế nhưng mà cũng đã vượt qua lực lượng của thần, không hề nghi ngờ cái này chính là một hồi tuyệt đối đỉnh phong quyết đấu, một cái là có được song trọng thần tính huyết mạch thần về sau duệ. Một cái thì là lai lịch thần bí, lại có thể đem lưỡng đại thần chi nhấc tay tầm đó mất đi thiếu niên, xạ vạ không rõ ràng lắm Phương Vân phải chăng có thể thủ thắng, bất quá nàng hay vẫn là hy vọng kết quả này. Tiểu tử, ngươi có được cái đó cái vị thần huyết mạch? Phá Hư Vương lớn tiếng quát hỏi nói. Chẳng lẽ nhất định phải hữu thần chi huyết mạch, mới có thể cùng ngươi một trận chiến sao? Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đã ngươi không chịu nói, ta đây tiểu đánh tới ngươi nói mới thôi. Phá Hư Vương lần nữa chém ra một quyền. Một quyền này lực lượng, so về phía trước cường đại rồi gấp 10 lần, khủng bố quái lực gào thét lên, bài sơn đảo hải một loại đánh về phía Phương Vân. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra mà ra, một hồi gió mát quất vào mặt mà ra, đón đánh tại Phá Hư Vương cự quyền bên trên. Một mặt là sơn băng địa liệt quyền thế, núi ngục nát bấy, thạch khô biển kiệt, hỏa đúc phân thiên, uy thế khủng bố như diệt thế chi cảnh, mà đổi thành bên ngoài một mặt nhưng lại bình phong tĩnh lan, vân đạm thiên thanh, sinh lợi như thường, vạn vật như cũ. Đây là cực hạn động cùng cực hạn tĩnh, thế nhưng mà cái kia hủy thiên diệt địa động, cũng tại gợn sóng không sợ hãi tĩnh phía dưới, thanh thế đảo ngược mà quay về, khủng bố uy năng hóa thành kinh khủng hơn lực lượng, đánh trả tại Phá Hư Vương trên người. Phá Hư Vương hét lớn một tiếng, cả người bị bức lui hơn 10 thước bên ngoài, đầu đầy tóc đỏ đều đứng đấy, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Đây là cái gì thần chi lực lượng? Cửu Thiên Vi Tiên, Cửu Địa Vi Ma, ngươi muốn nhìn tiên ma chi uy, ta đây tiểu cho ngươi gặp một lần. Chương 714, Trảm Tiên Kinh Ma. Phá Hư Vương thực lực khủng bố khôn cùng, Phá Hư Chi Thần cùng Tan Vỡ Chi Thần song trọng huyết mạch, tại trên người của hắn phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Hắn có thể là lưỡng cái vị thần cường đại nhất hậu duệ, thậm chí đã vượt qua bọn hắn tổ tiên, lực lượng của hắn, hắn bổn nguyên, hoàn mỹ dung hợp lưỡng cái vị thần thần tính bổn nguyên. Tan Vỡ cùng Phá Hư, vốn là dị chữ đồng nghĩa, trong lúc này chỉ là có chút hứa sai biệt, thế nhưng mà hai chủng bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ về sau, có khả năng phát huy ra uy năng, chính là khó có thể tưởng tượng. Phá Hư Vương trên người cơ bắp bắn ra lấy máu và lửa, lực lượng của hắn có thể phá hư hết thảy, theo hữu hình đến vô hình, theo có chất đến không chất. Đương hắn chính thức thể hiện ra lực lượng của mình về sau, hắn lực phá hoại, không còn là sơn băng địa liệt như vậy khí thế rộng rãi, mà là càng thêm đã có được thực chất giác quan, không gian chung quanh tại nát bấy, giống như là nghiền nát mặt kính một loại. Chỉ là, duy có một vật là hắn không cách nào đánh nát, cái kia chính là Phương Vân đầu ngón tay, từ đầu đến cuối. Phương Vân cũng chỉ là duỗi ra một đầu ngón tay, bất luận Phá Hư Vương kinh khủng bực nào thế công, Phương Vân thủy chung dùng một ngón tay chi lực ứng đối. Cửu Dương chi hỏa đúc thành kim thân, Cửu U chi hàn tẩy luyện ma thân, lại để cho thịt của hắn thân thể cơ hồ đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh, thậm chí là một cái cực hạn. Mặc dù là thiên địa sụp đổ, cũng không cách nào làm bị thương Phương Vân mảy may, mặc dù là có được lấy Phá Hư chi lực cùng Tan Vỡ chi lực song trọng thần lực, Phá Hư Vương như trước khó làm thương tổn Phương Vân mảy may. Ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, hai người cũng đã giao thủ mười mấy cái hiệp, Phương Vân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, xem hạ vị thần đỉnh phong, cũng chỉ là loại cảnh giới này. Phá Hư Vương nghe được Phương Vân lời nói này, càng là nổi giận dị thường, tức giận gầm thét, ngươi cho ta chăm chú. Không đạt tiên không thành ma, ngươi cũng khó khăn cấp cho ta một tia áp bách, ngươi để cho ta như thế nào chăm chú. Phá Hư Vương cùng nộ, trên người lửa giận bắn tung tóe khai, trên người thần huyết bao táp mà lên, thân thể đang không ngừng vặn vẹo lên. Phá Hư Vương dù sao vẫn chỉ là nhân loại, đây là không thể cải biến sự thật, mặc dù hắn kẻ có được siêu việt phổ thông thần chi lực lượng, hắn như trước chỉ là nhân loại, hắn không phải dựa vào bản thân thiên phú đến như thế cảnh giới, mà là dựa vào bản thân huyết mạch phát triển mà thôi, thật giống như long tộc tất nhiên sẽ có mạnh như vậy. Thế nhưng mà, loại lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn không có một cái giá lớn, nhân loại có thể có được thần huyết mạch, chưa hẳn có thể thừa nhận được lực lượng của thần. Giờ phút này Phá Hư Vương thân thể vặn mèo, khuôn mặt dữ tợn, thần huyết mạch trong người sẽ rách lấy thân thể của hắn, lực lượng của thần mất đi lấy người của hắn tính. Một người bất luận lực lượng rất cường đại, một khi đã mất đi lý tính, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa. Phương Vân lại để cho Phá Hư Vương rốt cục liều lĩnh thúc dục lực lượng của mình, không ngừng kích ra trong cơ thể thần huyết mạch, lực lượng hoàn toàn chính xác tại điên cuồng lửa giận trong không ngừng tăng vọt, thế nhưng mà hắn lý tính lại đang không ngừng bị lửa giận đốt sạch. Đương bạo lệ gào thét ngừng cái kia một cái chớp mắt, Phá Hư Vương vốn tiểu thân hình cao lớn, giống như là thổi trướng khí cầu một loại, trên thân trọn vẹn trướng đại gấp 3, hạ thể cũng có chỗ bành trướng, tuy nhiên lại chẳng phải thành có quan hệ trực tiếp. Mặt mũi của hắn dữ tợn như điên thú, hai cái đồng tử một hắc một hồng, chính hiện lộ lấy hai chủng thần tính ăn mòn. Cái này là nhân thần lớn nhất sai biệt, cường đại trở lại nhân loại, cũng không cách nào chính thức thừa nhận lực lượng của thần, bọn hắn có khả năng mượn tới lực lượng, vĩnh viễn không cách nào đạt tới thần đỉnh phong thời kỳ. Mà lại nhỏ yếu thần, hắn cũng có được nhân loại không cách nào bằng được chịu tải. Bọn hắn có thể đơn giản đem thuộc về mình bản nguyên thần lực, phát huy đến mức tận cùng, bởi vì này vốn chính là thế giới vi bọn hắn lượng thân định chế lực lượng, là cái thế giới này giao phó bọn hắn chuyên trúc lực lượng, mặc dù là điên cuồng nhất thần, cũng sẽ không biết bởi vì vi thần lực của mình mà mất phương hướng bản tính. Ngươi muốn cùng chính thức bạn chi kỷ chiến? Ta thành toàn ngươi. Phá Hư Vương dựa vào cuối cùng đích ý chí, phát ra thấp giọng gào thét, miệng đột nhiên mánh liệt trường, một đoàn đen cùng hồng trùm tia sáng bắn ra mà ra. Cái kia đỏ thấm đan vào chùm tia sáng, lập tức liền mở rộng gấp trăm lần, cái này đạo quang bò trực tiếp ngang đi ra ngoài, trực tiếp hoanh tại Phương Vân trên người. Phương Vân thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng, thân thể của hắn tại chạm được chùm tia sáng lập tức, liền phá thành mảnh nhỏ, giống như là bị đập nát mặt kính một loại. Xạ vạ trong lòng trầm xuống, nàng không nghĩ tới Phá Hư Vương như thế đáng sợ, cái loại nầy điên cuồng khí tức, tựu như đối mặt nộ hải cuồng đảo một loại, làm người tuyệt vọng mà vô lực, nàng càng không có nghĩ tới. Phương Vân cứ như vậy thất bại, chỉ là một kích. Kết quả này lại để cho xạ vạ tuyệt vọng, thế nhưng mà cũng không phải không cách nào lý giải, bất luận là ai, đối mặt cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ sợ đều chỉ hội có một dạng kết quả. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là, Xạ vạ có thể tiếp thụ được kết quả như vậy, vốn là nàng cho rằng, Phương Vân mặc dù đánh không lại phá hư vương, cũng chưa chắc hội rơi đích như thế kết cục. Lúc trước ôn dịch chi thần cùng nguyệt thực chi thần, đều chỉ có thể ở Phương Vân trước mặt khúm núm khẩn cầu khoan dung, lại không nghĩ đến, đồng dạng chỉ là hạ vị thần lực lượng phá hư vương, rõ ràng có thể dễ dàng như thế đánh bại Phương Vân. Xạ vạ đương nhiên không rõ ràng lắm, hạ vị thần ở giữa chênh lệch, có lẽ xem không lớn, dù sao đều bị quy nạp vi hạ vị thần. Tại nàng xem ra tiểu tương đương với hai cái thần cấp cường giả, mặc dù là chênh lệch đi một tí thực lực, thế nhưng mà cũng không trở thành như thế tính áp đảo. Còn chân chính thần chi, mặc dù là hai cái thực lực sai biệt phi thường nhỏ bé thần chi, một khi khai chiến, như vậy kết cục rất có thể tiểu là như thế tính áp đảo. Bởi vì này loại nhỏ bé chênh lệch, tiểu là tính áp đảo lực lượng, giống như là Phương Vân đồng dạng, cho dù hắn có thể đơn giản đánh bại nguyệt thực chi thần, có thể đơn giản đánh chết ôn dịch chi thần, cái này cũng không đại biểu hắn tiểu cụ sẽ vượt qua sở hữu lực lượng của hạ vị thần. Phương Vân chỗ bày ra lực lượng, cũng không có siêu thoát cái kia cực hạn, cũng không có chính thức đến đạt trung vị thần cấp độ. Ngay tại xạ vả vi Phương Vân bi ai lúc tuyệt vọng, phá hư vương lại không có người thắng vui sướng, mặc dù bị thần tính mất đi nhân tính cùng lý trí, hắn cũng không cách nào bình tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn ý liền nguyên khó giấu cuồng bạo cùng phá hư dục vọng. Hắn không ngừng bốn phía vần quanh, không ngừng phát ra kinh thiên gầm thét, đi ra, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải muốn chiến thắng ta sao, ngươi không phải xem thường ta sao. Xạ vạ không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn không chết. Thế nhưng mà, làm sao có thể không chết đâu rồi, nàng là tận mắt nhìn thấy, Phương Vân tại phá hư vương tuyệt cường công kích ở bên trong, thân thể phá thành mảnh nhỏ rồi, làm sao có thể còn sống. Trảm tiên. Một đạo hắc quang đột nhiên theo phá hư vương sau lưng xẹt qua, cái này đạo hàn quang cũng không thế nào chói mắt, cũng không thế nào kinh thế hai tục, nhưng lại mang theo vô tận rét lạnh lênh khốc. Hắc quang một cái chớp mắt tức thì, phá hư vương trên người cuồng tính cùng thô bạo khí tức cũng tại lập tức bị bôi diệt, phá hư vương đứng tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ đã quy về bình tĩnh, chỉ là khó giấu trong mắt vẻ kinh ngạc. Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn xem sau lưng cái kia thân ảnh, nhìn xem cái kia trương từ đầu đến cuối, đều tĩnh nhạt vô vi lạnh lùng. Sao? Làm sao có thể? Phương Vân thật giống như một mực đều đứng ở nơi đó một loại, lạnh nhạt mở miệng, đã ngươi muốn ta chăm chú, vậy thì nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải sao? Xạ vạ đã kinh ngạc không phát ra được thanh âm nào, hết thể biến cố đến chính là như thế đột nhiên, tâm tình của nàng theo bi đến kinh, theo kinh đến hỉ, lại từ hỉ đến kinh, quá trình này đến quá nhanh quá đột nhiên, thế cho nên nàng cũng khó khăn dùng tiếp nhận kết quả như vậy. Trận chiến đấu này đến nhanh, đi cũng nhanh, vốn nên là kinh thế hai tục tuyệt thế cuộc chiến, nhưng lại dùng như thế lặng yên không một tiếng động phương thức, vẽ lên chấm hết. Phá hư vương tại trong kinh ngạc, đầu chậm rãi theo trên cổ rơi xuống. Trên cổ lề sách nguyên vẹn thật giống như sinh là như thế đồng dạng, liền một giọt huyết đều không có bắn tung tóe đi ra. Phương Vân đề ở hỏa hứng tóc, mang theo thủy trung lánh khốc ngựa khí nói ra, cái này là ngươi muốn kết quả ấy ư, dùng ngươi vẫn lấy làm hào lực lượng, đi khiêu khích một cái ngươi không cách nào đối mặt tử vong. Không, kết cục không nên là như thế này, tức cũng đã đầu thân chỗ khác biệt, thế nhưng mà phá hư vương vẫn không có chết hết, nhưng là hắn như trước không chịu tiếp nhận kết cục như vậy. Phá hư vương hai mắt đen đỏ hào quang chưa từng biến mất. Ta có được lưỡng cái vị thần sở hữu lực lượng, vì cái gì ta còn có thể bại vào trong tay của ngươi, nói cho ta biết. Đây là vì cái gì? Lực lượng không phải ngươi như vậy sử dụng. Phương Vân phất tay dương phong, vung phi phá hư vương đầu, nếu như sở hữu thần chi cũng như ngươi như vậy thao túng lấy lực lượng của mình, như vậy bọn hắn mặc dù lại lần nữa phục sinh, cũng cuối cùng sẽ bị lần nữa đưa về trong phần mộ đi. Ta không cam lòng. Ta nói rồi, cho ngươi gặp một lần tiên ma chi huy, đã ngươi đã gặp chẳng tiên. Dưới tiếp như vậy đến tiểu nhìn xem kinh ma a. Phương Vân hai ngón chỉ hướng không trung đầu, tảng sáng huyễn quang, hướng phía cái kia đầu lâu tật bắn mà ra, trời cùng đất bị đạo kia huyễn quang liền làm một đường. Xạ vạ đã hai chân mềm yếu quỳ trên mặt đất, trên mặt kinh ngạc y lì nguyên không cách nào tiêu trừ, chạm tiên, kinh ma, nhất thức chém phá hư vương, nhất thức nhưng lại làm cho nàng rung động tâm thần không cách nào bình phục. Giờ phút này nàng, rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Phương Vân có thể đơn giản đánh bại ôn dịch chi thần. Vì cái gì hắn không là thần chi, lại có thể chém giết thần chi, đối mặt cái này hai thước, hết thể ách vọng đều là hưởng công. Nàng không tin, trên thế giới này có người hoặc là thần, có thể ngăn cản cái này hai thước chi uy. Phương Vân đi đến xạ vạ bên người, mắt nhìn xạ vạ, dùng tư chất của ngươi, cuối cùng có một ngày có thể siêu việt hắn. Làm sao có thể, của ta thần tính huyết mạch cũng không có như vậy tinh thuần, hơn nữa cũng chỉ có đơn thuần tinh lọc chi thần huyết mạch, cùng hắn kém ngàn giảm. Huyết mạch cũng không phải là càng nhiều càng tốt, thiên phú của hắn bị huyết mạch của mình đã hạn chế, hắn sở hữu lực lượng đều là bẩm sinh, hơn nữa đều là đã chú định độ cao, đã chú định cả đời đều không thể siêu việt. Phương Vân nói ra, thế nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi có thần thần tính, lại có nhân loại vô hạn khả năng, nếu như ngươi có thể tự tin một điểm, có lẽ ngày hôm nay tiểu không xa. Xạ vạ trong nội tâm lại là rung động, lại là vui sướng khó chịu, ta thật sự có thể siêu việt hắn sao? Đừng hỏi ta, hỏi mình. Xạ vạ tư chất không thấp, tuy nhiên không phải tuyệt thế thiên tài, tuy nhiên lại bởi vì chính mình vốn là tiểu có được thần tính huyết mạch, làm cho nàng trở nên không giống người thường, làm cho nàng có thể bao quát đại đa số tuyệt thế thiên tài, tổ tiên huyết mạch cho nàng cung cấp một cái bậc thang, vừa rồi không có bởi vì này phần huyết mạch mà hạn chế nàng con đường, cái này là xạ vạ lớn nhất vô liếng. Mà những siêu cấp kia thiên tài hoặc là phá hư vương như vậy, bọn hắn hoặc là tiểu là khởi điểm quá thấp, bị từng đạo cửa khẩu ngăn trở, khó có thể tiến lên, hoặc là tiểu là thần tính huyết mạch che giấu nhân loại huyết mạch, do đó đã chú định chính mình con đường. Chương 715, Sa đọa tà thần. Sau đó mấy ngày ở bên trong, Sa và một mực hướng Phương Vân lãnh giáo, quan với mình con đường vấn đề. Phương Vân tựa hồ là khắp không mục đích là trong sa mạc chạy, Sa và cũng làm không rõ ràng, Phương Vân bây giờ đang ở tìm cái gì, hắn đã đem không linh nhất tộc sự tình, hoàn toàn ném chi sau đầu. Đại nhân, chúng ta bây giờ chỗ mục đích ở nơi nào? Không có chỗ mục đích. Phương Vân không sao cả nói, đương hết thể manh mối đều đứt rời thời điểm, chúng ta có khả năng hy vọng, cũng chỉ có thể là cơ duyên. Cơ duyên? Thái hư không mở mịt đi à nha? Sa vạ cười khổ, nàng còn chưa nghe nói qua, dựa vào cơ duyên loại này hư vô mở mịt đồ vật, có thể lấy được kết quả gì? Cơ duyên đích thật là hư vô mở mịt, thế nhưng mà lại ẩn chứa vô số nhân quả quan hệ, theo chúng ta gặp được Bắc Đông thời điểm, nhân quả cũng đã nhất định. Phương Vân nói ra, chúng ta bây giờ có thể làm, tự là chờ đợi nhân quả đến, chờ đợi cơ duyên hàng lâm. Sa vạ không phải người tu đạo, không rõ tu chân giả nhân quả luận, kỳ thật cái gọi là nhân quả luận thì ra là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp. Một cái không ngờ gặp nhau, hội hình thành một cỗ cực lớn phong bạo, cuối cùng nhất mang tất cả bọn hắn tất cả mọi người. Bác Đông huyết quang thai ương cũng không phải là không hề nhân quả, mà Phương Vân đề điểm, chỉ là lại để cho chính mình lâm vào cái này nhân quả bên trong. Cùng ta đàm nói chuyện bái hỏa giáo A. Chán đến chết xuống, Phương Vân chủ động mà hỏi. Bái hỏa giáo, đã từng là cái này mảnh thổ địa bên trên hy vọng, bọn hắn bị tinh khiết hỏa diễm chỗ chúc phúc, thượng vị thần một trong hỏa thần, đã từng là bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần chi, mà hỏa thần cường đại thần lực, cũng bao phủ cái này mảnh thổ địa, bài trừ hết thệ tà ác. Sa vạ tại đề cập hỏa thần thời điểm, trên mặt tràn đầy tín ngưỡng cùng thành kính, chỉ là trên mặt của nàng toát ra một tia thất lạc, thế nhưng mà, không biết từ lúc nào bắt đầu, hỏa thần sa đọa rồi, hắn hóa thân thành hắc nhật chi thần. Mà những đã từng kia mượn nhờ quá tải thần thần lực tín đồ cùng các tế tự, cũng bởi vì sa đọa tà thần lực lượng, trở nên cùng bọn hắn tín ngưỡng thần chi đồng dạng tà ác sa đọa. Đó là một hồi có 102 đại chiến, những dùng kia không gian chi thần cầm đầu chính nghĩa thần cùng hắc nhật chi thần cùng với tà thần bố trí đã tiến hành hủy diệt trước đại chiến, cuối cùng nhất quyết chiến, dùng song phương hủy diệt chấm dứt, không có cuối cùng nhất người thắng, bị lưu đày, bị phong ấn còn có bị mẫn diệt, vô số thần chi biến mất tại mọi người trong nội tâm. Tuy nhiên thần biến mất, thế nhưng mà thần sa đọa lưu lại hình ảnh vẫn không có võ đài, bái hỏa giáo là trong đó một cái, lớn nhất hình ảnh một cái, không biết từ lúc nào bắt đầu, bái hỏa giáo giáo đồ tìm kiếm được, có thể phục sinh những biến mất kia thần chi, tại kế tiếp vài vạn năm thời gian ở bên trong, không ngừng phục sinh những thần chi kia, hàng hà thần chi bị tà ác tín đồ trô phục sinh, chiến hỏa bắt đầu bao phủ cái này phiến đại địa. Nhân loại thành chi tại tà thần lực lượng hạ sợ run hủy diệt, mà người còn sống sót cũng hợp thành thế lực của mình, giống như là ta như vậy. Có được lấy thượng cổ thần chi huyết mạch người bị tụ tập, chúng ta được gọi là thủ hộ giả, thủ hộ lấy riêng phần mình thành trì, thủ hộ lấy chính mình tổ tiên quốc dân. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi là như thế nào chống cự những thần chi kia công kích hay sao? Phương Vân tò mò hỏi. Đúng vậy, nếu như phục sinh chỉ là bán thần, chúng ta thủ hộ giả miễn cưỡng còn có thể ứng phó, thế nhưng mà nếu như là chính thức thần chi, chúng ta chỉ có thể rơi đích hủy thành kết quả diệt vong, tựa như đại nhân ngày ấy chứng kiến đến kết quả đồng dạng. Nếu như không phải đại nhân kịp lúc xuất hiện, đi ngược dòng thành cũng đem biến thành ôn dịch chi thần hủ hóa chi địa. Sa vạ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ngàn vạn năm đến, không biết có bao nhiêu cái thành trì, chính là như vậy ở tà thần ma dưới lòng bàn tay sụp xuống hủy diệt, bất quá những tà thần kia cũng không đuổi tận giết tuyệt, rất nhiều thần chi tại hủy diệt mấy tòa thành trì về sau, sẽ gặp biến mất tại mọi người trước mắt, ai cũng không biết bọn hắn đích hướng đi, tại không gian chi thần đường ranh giới xuống. Bọn hắn hiển nhiên còn giấu ở cái này phiến hoang vu đất cắt một loại chỗ, tuy nhiên lại không còn có một cái vị thần xuất hiện, điểm ấy thật là khiến người nghi hoặc, thế nhưng mà bọn hắn không có xuất hiện, cũng cho chúng ta thở dốc cơ hội, từng tòa thành trì hủy diệt, lại sẽ ở tà thần về sau, lần nữa thành lập khởi mới đích thành trì. Phương Vân chau mày, trong tay ngũ sắc thần hỏa lập lòe, phù đồ thánh hỏa hào quang chói mắt, thần thái lưu chuyển. Cái này phù đồ thánh hỏa là hắn theo đạo trong hội hỏa thần giáo ở bên trong lấy được, Phương Vân còn không rõ ràng lắm, giáo hội hỏa thần, cùng xạ vạ trong miệng hỏa thần, có phải là hay không đồng nhất tôn thần chi, bất quá hắn có thể theo phù đồ thánh hỏa trong cảm giác được, hỏa thần thánh huy trần bóng, không hề xa đoạ khí tức, tràn đầy tinh khiết tín nhiệm. Hơn nữa tại ở trong giáo hội, hỏa thần cũng được gọi là rèn chi thần, công tượng chi thần, tựa hồ cùng Tây vực cái này mảnh đất vực hỏa thần, có ngày đêm khác biệt. Từ xưa đến nay đã không biết có bao nhiêu cái bán thần cùng thần chi bị phục sinh, bao nhiêu người chết thảm tại bọn hắn ma dưới lòng bàn tay, tất cả mọi người cho rằng, chính mình đem nhìn không tới ngày mai mặt trời, bọn hắn nhìn không tới hy vọng, tuyệt vọng vẻ lo lắng bao phủ cái này phiến sa mạc, bất luận thủ hộ giả bao nhiêu lần đánh lui tà thần, bất luận bao nhiêu lần cải tạo mọi người tín nhiệm, cũng không cách nào tiêu trừ tuyệt vọng. Phương Vân lờ mờ nhớ rõ, đi ngược dòng nội thành người bình thường, bọn hắn vô thần ánh mắt, mặc dù ôn dịch chi thần đã bị giết, thế nhưng mà trên mặt của bọn hắn như trước không có vui sướng, tại bọn hắn xem ra, ôn dịch chi thần chỉ là một cái trong đó thai ách, chỉ là trì hoãn bọn hắn tử vong thời gian mà thôi. Lòng của bọn hắn đã bị chết, theo bọn hắn sinh ra, hoàn cảnh chung quanh chỗ mang cho bọn hắn đúng là tuyệt vọng, tại một cái không có có hy vọng địa phương sống được, cuối cùng nhất cũng chỉ hội bị tuyệt vọng chỗ nuốt hết, không ai có thể vãn cứu bọn hắn. Chúng ta không biết bái hỏa giáo lực lượng ngã xuống đất mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta đã từng ý đồ liên hợp, đi lao đi cái này làm người tuyệt vọng thế lực, mỗi lần chúng ta đều cho rằng, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng mà mỗi lần kết quả đều lại để cho mọi người càng thêm tuyệt vọng, mà chúng ta vĩnh viễn không biết, cái này điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Tà thần ban cho bọn hắn lực lượng cường đại, bọn hắn chưa bao giờ chính diện công kích người bình thường, tuy nhiên lại đang không ngừng tỉnh lại biến mất thần chi, sau đó lại biến mất vô tung. Theo như ngươi nói như vậy, những biến mất kia thần chi có lẽ tiểu là bị bọn hắn giấu kín. Thế nhưng mà tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy, bởi vì rất nhiều thô bạo thần chi, không có khả năng phục sinh về sau, còn có thể ẩn nút ngàn vạn năm thời gian, cái này có thể so sánh giết bọn hắn càng không thể chịu đựng được. Những phục sinh kia thần chi, ở đằng kia về sau tiểu hoàn toàn không có xuất hiện qua sao? Hoàn toàn không có xuất hiện qua, bọn hắn giống như hoàn toàn mất tích một loại, đã từng có rất cường đại nhân thần thủ hộ giả. Bọn hắn ý đồ tìm kiếm ra những phục sinh kia thần chi, có thể là hoàn toàn không chỗ nào truy tung. Phương Vân hỏi rất nhiều, Sa Vạ cũng sẽ biết hết sức giải thích, Phương Vân đối với bái hỏa giáo cũng có một cái sơ bộ rất hiểu rõ, một cái không cách nào tìm kiếm sâu cạn giáo phái, một cái cường đại làm cả Tây vực đều sợ hai thế lực. Bọn hắn không ngừng chế tạo lấy các loại thai ách, không ngừng phục sinh lấy trong truyền thuyết thần chi, không có mục đích, hoặc là nói đúng không biết rõ rốt cuộc là cái gì mục đích. Bất quá, tại trong nói chuyện với nhau của bọn hắn, một cái nhược ảnh nhược hiện thân ảnh, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện. Đây là một cái không hề khí tức thân ảnh, nếu như không phải trực tiếp xuất hiện tại Phương Vân cùng Xạ Vạ trước mặt, bọn hắn cơ hồ cảm giác không nấu sự tồn tại của đối phương. Các hạ tiểu là tàn sát ôn dịch chi thần, cứu vớt đi ngược dòng thành chính là cái người kia sao? Phương Vân nhìn hồi lâu, cái này thân ảnh hư ảo phiêu miểu, tựa hồ không phải thật thể, thế nhưng mà lại không giống như là ảo ảnh, trong lúc nhất thời làm cho người khó dò thân phận chân thật của hắn. Người là ai? Phương Vân đánh giá cái này thân ảnh. Tại hạ bái hỏa giáo va đi, nghe nói các hạ muốn rời khỏi Tây vực, cho nên đặc biệt đến đây đưa tiễn. Xạ Vạ cùng Phương Vân lông mày đều là nhíu một cái, tất cả đều cảm giác đối phương ngữ khí bất thiện, thân ảnh kia lạnh nhạt nói ra, bái hỏa giáo không muốn cùng các hạ là địch, cho nên cất bước ngươi là lựa chọn tốt nhất. Đã có cái này thành ý, vì cái gì không hiện ra bản thể, dùng loại ma pháp này hình thái nói chuyện với nhau. Ha ha, đây là đang ở dưới thô sơ giản lược ma pháp. Tự nhiên là không vào được các hạ pháp nhãn, chỉ là tại hạ lo lắng, nếu như ta xuất hiện, hội bị mất mạng các hạ chi thủ, cho nên hay vẫn là cẩn thận là hơn. Cái này tựa hồ là biển thành phố thật lâu, thế nhưng mà lại có chút không giống. Xa và tại Phương Vân bên người, thấp giọng nói, ta chỉ có một người, các ngươi to như vậy bái hỏa giáo, hội sợ ta chính là một người bình thường sao. Phương Vân vừa cười vừa nói, các hạ không cần khiêm tốn, có thể dùng một người phàm tục, liền đánh bại lưỡng đại thần chi. Mà ngay cả tử thần đều đối với ngài ăn nói khép nép, mặc dù bái hỏa giáo, cũng không dám khinh thường coi thường. Ta cũng không lớn như vậy năng lượng, chỉ là cùng tử thần có chút giao dịch, cho nên mới có thể ngang hàng nói chuyện với nhau mà thôi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ha ha, có can đảm cùng tử thần giao dịch, chỉ lần này hạng nhất tiểu không có người thường có thể so sánh, coi như là thượng cổ thời đại, cũng không thấy cái đó cái vị thần dám cùng tử thần giao dịch, đây chính là bán đứng linh hồn của mình, hơi không cẩn thận. Liền đem vạn kiếp bất phục. ngươi tới này hẳn không phải là chỉ là đến khoa trương của ta a? Đương nhiên không phải, các hạ thực lực đã nguyên vẹn nói rõ giá trị của mình, chúng ta Bái Hỏa giáo không muốn cùng ngài là địch, cho nên tiễn đưa ngươi ly khai, tựu là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi Bái Hỏa giáo có năng lực tiễn đưa ta ly khai sao? Phương Vân tò mò hỏi. Đại nhân, coi chừng có lừa dối. Xạ Vạ coi chừng nhắc nhở. Chúng ta Bái Hỏa giáo khống chế lấy khắp Tây vực, tự nhiên biết rõ rời đi phương pháp, mặc dù nhưng phương pháp này, muốn trả giá một ít một cái giá lớn, bất quá những một cái giá lớn này cùng các hạ là địch so với, Bái Hỏa giáo hay vẫn là cần phải khởi. Ta đây đâu này? Ta cần trả giá cái gì một cái giá lớn? Phương Vân cười lạnh nhìn xem Vạ đi, hắn cũng không nhận ra, chính mình có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm cho gần đây Mục Không Vương pháp Bái Hỏa giáo cam tâm thần phục. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa, Bái Hỏa giáo không phải từ thiện cơ cấu, đương nhiên sẽ không lòng từ bi. Vạ đi đột nhiên cười, đại nhân là người biết chuyện, ta cũng tiểu không quanh co lòng vòng rồi. Nói đi. Vạ đi hình ảnh đột nhiên ném ra một chương da dê bản vẽ rơi vào Phương Vân trong tay. Vạ đi nói ra, thỉnh các hạ bang chúng ta triệu hồi ra hắn, chúng ta Bái Hỏa giáo sẽ dốc sức vì ngài mở ra một cái không gian lỗ hổng, lại để cho các hạ rời đi. Phương Vân nhìn xem bản vẽ bên trên quỷ dị tối nghĩa phù văn. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ta muốn triệu hoán chính là ai? Chương 716, huyết nhuộm cắt vàng. Vạ đi gian trá, Phương Vân cũng không đốc, đương nhiên không có khả năng đơn giản cho Bái Hỏa giáo làm vũ khí sử dụng. Vạ đi trên mặt than nhẹ cười yếu ớt, các hạ không cần triệu hoán chính là ai, chỉ cần đem này coi như một cái giao dịch, ngươi làm được, chúng ta liền tiễn đưa ngươi ly khai Tây vực, tự là đơn giản như vậy. Phương Vân đem chính mình tiên khí rót vào một tia da dê bản vẽ bên trên. Một tia thần uy theo bản vẽ bên trên tiết lộ đi ra, cái kia khí tức lập tức như đầy trời hồng thủy giống như, khắp qua cắt vàng đại địa, cái này cổ thần lực chỗ tràn ngập chỗ, nhất định cỏ thơm oanh oanh, xuân ý tách ra, làm lòng người thần đều chịu run lên. Xạ Vạ vẻ mặt khó định, đây là... Vạ đi đồng dạng thất kinh, Phương Vân không có nói cung cấp bất luận cái gì hiến tế, cũng không phải cái này cái vị thần hậu duệ, cư nhiên như thế đơn giản có thể mượn đến cái này cái vị thần thần lực, xem ra tìm hắn triệu hoàn đúng. Bái Hỏa giáo cũng không phải là không có thử qua, triệu hoán cái này cường đại thần chi, thế nhưng mà đều là dùng thất bại chấm dứt, triệu hoán cái này cái vị thần cần có lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ rồi, hơn nữa phi thường khó có thể triệu hoán, mỗi lần bọn hắn đều cho rằng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại phát hiện hết thảy đều là phi công. Hôm nay, Phương Vân xuất hiện, ngược lại là vì bọn hắn đã mang đến một tia hy vọng, chứng kiến Phương Vân dễ dàng như thế mượn đến cái này cái vị thần thần lực, nếu như hắn toàn lực, có lẽ có thể thành công triệu hoán đến cái này cái vị thần A. Phương Vân thu hồi bản vẽ, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Vạ đi lập tức tiểu nóng nảy, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ly khai Tây vực sao? Bái Hỏa giáo có thể làm cho ta ly khai Tây vực, ta tự nhiên cũng có thể dựa vào lực lượng của mình ly khai Tây vực. Phương Vân tự tin nói, so sánh với mà nói, ta càng muốn lại để cho Bái Hỏa giáo khổ sở, ít nhất các ngươi có thể thiếu hại một ít người bình thường. Các hạ. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Vạ đi bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng không gian chi thần đường ranh giới là dễ dàng như vậy phá giải đấy sao? Đây chính là chủ thần thần khí, mặc dù đều là chủ thần hỏa thần, cũng không cách nào phá giải lực lượng. Cái này là lực lượng của thần, hai cái cùng giai thần chi tầm đó có lẽ trong đó một phương có thể đơn giản chiến thắng mặt khác một phương, thế nhưng mà thần lực lại không dễ dàng như vậy bị phá giải, bởi vì song phương đều có được lấy lực lượng tuyệt đối. Tiêu giống với hai cái người bình thường đánh nhau. Một người trong đó có thể đơn giản giết chết một người khác, thế nhưng mà đối phương cầm tâm chắn, lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Cái này tâm chắn tiểu là thần lực, cũng là bổn nguyên. Trừ phi áp dụng đặc thù phương thức, hoặc là mưu lợi đích phương pháp xử lý đến phá giải, bằng không thì mặc dù cao hơn một cái thần vị cũng không cách nào đơn giản phá giải. Phương Vân tự nhiên còn không có có thượng vị lực lượng của thần, muốn ly khai hoặc là phá giải đường ranh giới, hoặc là cưỡng ép bài trừ hàng rào. Chỉ là, Phương Vân lại không muốn cùng Bái Hỏa giáo hợp tác. Đây không phải đạo đức bên trên mâu thuẫn, Phương Vân chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, nếu có tất yếu hắn sẽ không cự tuyệt cùng Bái Hỏa giáo hợp tác. Thế nhưng mà, Phương Vân hiểu rất rõ Bái Hỏa giáo loại này thế lực rồi, bọn hắn làm sao có thể đơn giản thả hổ về rừng. Phía trước còn phái khiến Phá Hư Vương đến đánh chết chính mình, chỉ chẳng qua hiện nay thay đổi một cái so sánh ôn hòa đích phương pháp xử lý mà thôi, như Bái Hỏa giáo loại này đã nắm giữ Tây vực vô số niên đại thế lực, làm sao có thể hội muốn chính mình đi bang bọn hắn triệu hoán một cái vị thần. Duy nhất khả năng tự là, bọn hắn muốn tốn hao nhất trả giá thật nhỏ, tới đến lớn nhất lợi ích, triệu hoán một cái không dễ dàng triệu hoán đi ra thần chi, sau đó lại mượn từ thần chi chi thủ tiêu diệt chính mình. Hơn nữa, có thể làm cho bọn hắn như thế tốn công tốn sức bố trí, trên bản vẽ này thần chi, tuyệt đối không phải bình thường hạ vị thần, rất lớn có thể là trung vị thần cấp đường, chỉ có như vậy bọn hắn mới có nắm chắc đem chính mình kéo vào trong cạm bẫy. Tại thần chi đẳng cấp phân chia ở bên trong, thượng vị thần được gọi là chủ thần, bọn hắn số lượng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa từng cái đều có được lấy thống ngự cùng hủy diệt cái thế giới này quy tắc lực lượng, tựa như tử thần, hắn thống ngự lấy tử vong, khống chế lấy linh hồn, nắm giữ lấy hủy diệt hết thể tánh mạng lực lượng. Trung vị thần tắc thì được gọi là đại thần, so ra mà nói trung vị thần muốn yếu hơn rất nhiều, bất quá cái này vốn cũng không có đối lập tính đáng nói, cả hai tầm đó giống như là người bình thường cùng đại đế ở giữa chênh lệch một loại. Trung vị thần bọn hắn chỉ là nắm giữ lấy bản nguyên thần lực, có thể nói là bản nguyên thần lực người phát ngôn. Bọn hắn dây rủa bản thân quy tắc hạn chế, thế nhưng mà lại không có pháp thoát khỏi quy tắc chế ước, thật giống như một người cưỡi lấy máy phi hành, thoát khỏi địa tâm lực hút, thế nhưng mà cuối cùng có một ngày hắn phải về quy mặt đất, quy tắc lực lượng thủy chung vờn quanh tại bên cạnh của hắn. Mà hạ vị thần bị gọi vi tiểu thần, so sánh với chủ thần cùng đại thần, tiểu thần số lượng có thể nói nhiều như lời sao, bọn hắn thu hoạch được bổn nguyên chủng loại cũng quá nhiều. Hơn nữa có thể truyền thừa cho hậu đại, tuy nhiên rất nhiều người thần, thậm chí là phàm nhân cũng có thể chiến thắng hạ vị thần, thế nhưng mà thần chi thủy trung chiêm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, bất tử bất diệt tính chất đặc biệt, cơ hồ khiến bọn hắn có thể chủ đạo một cái vị diện thống trị. Về phần bán thần, thực lực của bọn hắn có mạnh có yếu, có chút bán thần thực lực tiếp cận hoặc là thoáng siêu việt hạ vị thần, có chút bán thần thực lực chỉ là cùng nhân loại bình thường hoàng giả ngang hàng, bọn hắn sở dĩ đạt được thần cách là vì cơ duyên, hoặc là đạt được bổn nguyên tán thành. Lại để cho bọn hắn tấn chức thân vị, có chút thì là thiên địa chi linh thai nghén mà sinh, thậm chí còn có một chút bán thần, là đại thần sở sáng tạo đi ra, bọn hắn chuẩn bị đại thần bộ phận lực lượng. Chỉ là bọn hắn cuối cùng không phải tự nhiên mà sinh, cho nên cả đời đều không thể đạt được siêu việt. Phương Vân chưa bao giờ thấy qua đại thần lực lượng, cho nên hắn không thể xác định, chính mình phải chăng có thể chiến thắng đại thần cấp bậc thần chi, tuy nhiên tử thần là chủ thần cấp đường, thế nhưng mà thực lực của hắn trải qua suy yếu, đến nay cũng không có khôi phục đỉnh phong. Cho nên Phương Vân không cách nào dùng tử thần lực lượng với tư cách tham khảo. Và đi hiển nhiên không muốn đơn giản buông tha cho, liên tục quyển cầu Phương Vân, đáng tiếc hắn tính toán bị Phương Vân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Trừ phi Phương Vân đầu nóng lên, phát nhiệt, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc, cùng bái hỏa giáo hợp tác. Gia tộc của chính mình tuy nhiên gặp phải nguy cơ, thế nhưng mà có tử thần bảo hộ, tránh được một kiếp chắc có lẽ không phân biệt, trong thời gian ngắn ngược lại là không có vấn đề, Phương Vân tuy nhiên gấp. Lại cũng không có đến phân giây phút vừa muốn đi ra tình trạng. Đã các hạ không muốn hợp tác, tại hạ cũng không muốn bắt buộc, bất quá cái này vị thần chúng ta bái hỏa giáo nhất định sẽ triệu hoán, cáo tử. Vạ đỉ thân ảnh càng ngày càng yếu. Xa vạ nhưng lại nghe khẩn trương, vạ đỉ cái này rõ ràng tiểu là ngang ngược uy hiếp, nếu như Phương Vân không triệu hoán, như vậy bái hỏa giáo tất nhiên sẽ uổng giết bình thường dân chúng, với tư cách hiến tế phẩm dùng để triệu hoán thần chi chi dụng. Muốn triệu hoán một cái lực lượng đã suy yếu 8 phần hạ vị thần. Cũng đã cần một thành trì dân chúng, nếu như một cái trung vị thần, chỉ sợ Tây vực đều muốn phong vân biến sắc, vạn dặm cắt vàng nhuộm máu tươi. Đại nhân, cái này có thể như thế nào cho phải, nếu như bái hỏa giáo thật muốn triệu hoán một cái trung vị đại thần, sợ là Tây vực muốn nổi lên gió tanh mưa máu, đại kiếp tránh khỏi a. Sa và hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, xin giúp đỡ hô. Bái hỏa giáo nhiều năm như vậy, chưa từng giết hết người bình thường, liền đem các ngươi coi như heo một loại nuôi dưỡng lấy, cùng đợi muốn triệu hoán thần chi thời điểm. Lại để cho các ngươi dâng lên huyết thực, dư lấy dư đoạn, hôm nay hắn sẽ vì triệu hoán một cái trung vị đại thần, mà đem nhiều năm bố trí quấy rời sao. Phương Vân lắc đầu, như là đã công nhiên bày tỏ xưng địch, ta đây tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn sống khá giả. Phương Vân suy đoán, hôm nay bái hỏa giáo, tựa hồ là bởi vì chính mình xuất hiện, lại để cho bọn hắn rối loạn đúng mực. Bái hỏa giáo cường thế, giới hạn tại hạ vị thần thực lực, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cứ gọi về vô số hạ vị thần. Tuy nhiên dưới chút ít kia vị thần toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng mà tất nhiên cùng bái hỏa giáo có quan hệ. Nếu thật là như thế, tất cả thủ hộ giả cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, cũng không thể nào là bái hỏa giáo đối thủ. Đây là chất chênh lệch, càng là lượng chênh lệch, cho nên bái hỏa giáo mới có thể sống trường an, thời gian dần qua bố trí thời gian dần qua chấp hành kế hoạch của mình. Thế nhưng mà, sự xuất hiện của mình, hiển nhiên là lại để cho bái hỏa giáo thấy được nguy cơ, bọn hắn cũng không xác định. Muốn dùng bao nhiêu lực lượng mới có thể tiêu tan diệt chính mình, đặc biệt là tại chính mình đánh bại dễ dàng phá hư vương sau. Phá hư vương chỉ là bái hỏa giáo một lần dò xét, thế nhưng mà phá hư vương cái chết trốn đơn giản rồi, lại để cho bái hỏa giáo càng thêm kiên kỵ. Hoặc là lại để cho bái hỏa giáo bố trí rút lui 100 năm, thậm chí thời gian dài hơn đánh chết Phương Vân, hoặc là tiểu là giả ý cùng Phương Vân hợp tác, bố trí một cái càng thêm âm hiểm bấy giờ, lại để cho Phương Vân chính mình chui vào. Chỉ cần có thể triệu hồi ra trung vị đại thần, Phương Vân cơ hồ không có phần thắng đáng nói, ít nhất bái hỏa giáo là cho rằng như thế, hơn nữa hay vẫn là mượn nhờ Phương Vân tay của mình, cái này đương nhiên là kết quả tốt nhất. Bái hỏa giáo càng là có thể vì vậy mà nhanh hơn kế hoạch bố trí, như bằng không thì bọn hắn cũng muốn hợp lực, cưỡng ép triệu hoán trung vị đại thần, dùng cái này diệt trừ Phương Vân cái này thai hoàng ẩm. Hôm nay Phương Vân tuy nhiên còn chưa biểu hiện ra đối với bái hỏa giáo địch ý, thế nhưng mà có như vậy một cái không thuộc về bái hỏa giáo người tồn tại, lại để cho bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, tựu như đâm vào cổ họng xương cốt, không xuất ra không khoái. Thế cục rõ ràng sáng tỏ, bái hỏa giáo cũng không có tận lực giấu giếm cái gì, Phương Vân cũng không có ngốc đến chủ động chui vào trong bẫy. Đã bái hỏa giáo muốn mượn trung vị đại thần lực lượng, đến diệt trừ chính mình, như vậy mình bây giờ cần phải làm là chủ động phá hư hành động của bọn hắn. Cách một ngày, Phương Vân cùng xạ vạ liền nhận được, cách khác một tòa thành chỉ bị bái hỏa giáo đồ diệt, toàn thành 60 vạn dân chúng, tính cả 4 vị thủ hộ giả đều bị giết, huyết nhuộm cắt vàng. Đương Phương Vân cùng xạ vạ đuổi tới thời điểm, bái hỏa giáo người đã đi sạch sẽ, thế nhưng mà cái loại lầy thây ngang khắp đồng thảm cảnh, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể biến mất. Phương Vân chơi qua chiến trường, đồng dạng cũng tàn sát qua dị tộc, tuy nhiên lại chưa bao giờ như vậy cảnh tượng chỗ mang đến rung động cùng phẫn nộ. Thứ hai tòa thành trì, thứ ba tòa thành trì. Phương Vân không cách nào truy tìm bái hỏa giáo động tác, chỉ có thể bị động đuổi theo, chỉ là bái hỏa giáo động tác cực kỳ nhanh, tàn sát hết một thành, thu thập tốt huyết thực về sau, lập tức rút lui khỏi, không lưu một điểm dấu vết. Phương Vân căn bản là vô tích có thể tìm ra, mấy ngày thời gian xuống, đã vượt qua 10 tòa thành trì, tại bái hỏa giáo trong tay san thành bình địa, máu chảy thành sông, thiên không đều bị vẻ lo lắng nơi bao bọc, khủng bố cảnh tượng làm cho người nghe mà biến sắc. Toàn bộ Tây vực đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Bái hỏa giáo đã rất nhiều năm chưa từng như thế đại khai sát giới, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, ai cũng tại sợ hãi mục tiêu kế tiếp tiểu là bọn hắn. Mà bái hỏa giáo hành động, cũng triệt để chọc giận Phương Vân, mà lúc này đây, Phương Vân đã nhận được một cái không được tốt lắm tin tức tốt. Chương 717, huyết khí tức. So sánh với đi bảo hộ không biết địa phương nào sẽ gặp tập kích, Phương Vân càng ưa thích chủ động đánh trả, dùng đơn giản nhất, thô bạo phương thức, đáp lễ đối thủ của hắn. Xạ vạ một mực đi theo tại Phương Vân bên người, mà mấy ngày nay đến, nàng mới có thể nhất trực quan cảm nhận được, Phương Vân chỗ cường đại. Nhìn xem một tòa so đi ngược dòng thành còn muốn cực lớn gấp 10 lần đỉnh núi, bị cặp kia nhân loại đã tay không cách không nắm lên, sau đó trên không trung văn vệ thành phấn vụn, cái loại này rung động tính thị giác trùng kích, nếu như không có tận mắt nhìn thấy người, thì không cách nào minh bạch. Điều này cũng làm cho nàng đã minh bạch, vì cái gì bái hỏa giáo hội kiêng kỵ như vậy Phương Vân, vì cái gì Phương Vân đơn thương độc mã. Có can đảm khiêu khích bái hỏa giáo. Theo ý nào đó đi lên nói, cái này đã tương đương với một hồi thần chiến, nhân loại lại một lần nữa hướng thần khiêu chiến. Tại một mảnh đường kính vượt qua 30 dặm hố to trước mặt, cái này sâu không thấy đáy hố to, phía trước một khắc hay vẫn là một mảnh sơn mạch, thế nhưng mà giờ phút này đã bị một chi tay triệt để lao đi. Xạ vạ trong lòng kinh hoàng không ngớt, thật lâu khó có thể bình phục trong lòng rung động, sững sờ nhìn xem Phương Vân bóng lưng, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Bái hỏa giáo vẻ lo lắng bao phủ vài vạn năm, không ai, không có một cái nào thế lực có thể chính thức uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Thủ hộ giả ba phen mới bận dốc sức thế công, thậm chí liền bái hỏa giáo nội tình, đều không có thò ra. Thế nhưng mà, Phương Vân một người làm dễ dàng đến sự tình, là tất cả thủ hộ giả vài vạn năm đến, cũng không từng làm được. Rốt cục, và đi lại một lần nữa xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, bùi bầm không rơi đích hố to bên trên, hiển lộ ra và đi cực lớn thân ảnh. Như cũng là không hề khí tức. Như trước chỉ là vã đi biển thành phố thật lâu, Phương Vân quay đầu, nhìn về phía sao chịu được so đỉnh núi một loại cực lớn thân ảnh. Các hạ, ngươi thành công rồi. Ngươi thành công nâng lên của ta lửa giận, một từ ngàn năm nay, ta chưa bao giờ như thế khát vọng giết chết một nhân loại. Vã đi chỉ vào Phương Vân, giống giận gầm thét. Phương Vân bĩu môi, chẳng thèm ngó tới đáp lại lấy vã đi phẫn nộ, ngươi xuất liên tục hiện ở trước mặt ta dũng khí đều không có, đàm gì phẫn nộ. Ngươi vẫn không rõ, ngươi đang cùng ai đối đầu. Ngươi vẫn không rõ, ngươi sắp đối mặt chính là cái gì? Có lẽ tại mặt phía bắc ba vạn dặm bên ngoài, bái hỏa giáo tế đàn bị ta phá hủy về sau, ngươi tiểu nguyện ý hiện thân rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi đến không được chỗ đó, cử động của ngươi đã khiến cho chư thần trung phẫn, ngươi đem vạn kiếp bất phục, ngươi đem nhìn không tới ngày mai mặt trời. Và đi cách cực lớn hô sâu, trong tay vung vẩy lấy, làm như tại sử dụng cái gì ma pháp. Chỉ thấy hô to phía trên, xuất hiện lưỡng tiểu một đại ma pháp trận. Riêng phần mình lóe ra hồng, hắc, bạch ba màu hào quang. Theo ba cái ma pháp trận ở bên trong, tản ra đều là làm cho người sợ run thần uy khí tức, xạ vạ đã không cách nào tự kiềm chế, nếu như không phải đứng tại Phương Vân sau lưng, chỉ sợ giờ phút này muốn co quắp mềm nhũn trên mặt đất. Phương Vân quay đầu lại, mắt nhìn Sạ Va hỏi, ngươi nhận ra sắp sửa tiến đến người thân phận. Trong đó màu đỏ ma pháp trận trong phát ra khí tức, là 100 năm trước, đã từng liền tàn sát 10 cái thành trì sa đoạ tà thần máu tươi chi vương khí tức Sạ Va chỉ vào cái kiêm màu đỏ ma pháp trận nói ra, chỉ thấy ma pháp trận ở bên trong, không ngừng tràn ra máu đỏ tươi, cái kiêm máu tươi làm như vô cùng vô tận, rơi vào đại trong hầm, rõ ràng thời gian dần trôi qua rót đầy hố to, sôi trào máu tươi bên trong, tựa hồ là có đồ vật gì đó, đem theo máu tươi trong đứng. Cái này cảnh tượng cùng ghi lại bên trong đích đồng dạng, tràn đầy tà ác cùng sa đoạ, mặc dù bản tôn còn chưa xuất hiện, trong cơ thể ta huyết dịch cũng đã không bị khống chế, làm như cũng bị cái kia vô tận huyết hải chôn nuốt hết. Cái kia mặt khác hai cái đâu này? Phương Vân lại hỏi. Có lẽ là niên đại quá mức đã lâu, mặt khác hai cái ma pháp trận bên trong đích khí tức, ta nhận không ra, thế nhưng mà theo ma pháp trận lớn nhỏ có thể đoán được, mặt khác hai cái sắp hàng lâm thần chi, tuyệt đối vượt qua máu tươi chi vương. Với tư cách thủ hộ giả, cơ bản nhất một cái điều kiện tiểu là phán đoán địch nhân thực lực, mà đơn giản nhất phương thức, tiểu là theo ma pháp trận lớn nhỏ đến so sánh. Một loại bán thần ma pháp trận, đường kính cũng sẽ không vượt qua 100 trượng, mà hạ vị thần ma pháp trận, nhỏ nhất đều có 500 trượng, nếu như lại đại khả năng hơn 1.000 trượng, tại Tây vực trong lịch sử, càng đã từng xuất hiện qua một cái vượt qua 10 dặm khổng lồ ma pháp trận. Tại hố to trên không ba cái ma pháp trận ở bên trong, màu đỏ ma pháp trận nhỏ nhất, bất quá cũng đã có 1.000 trượng tả hữu, hắc sắc ma pháp trận hơi lớn hơn một chút, mà lớn nhất màu trắng ma pháp trận, cho người cảm giác nhưng lại kinh hãi, không có bất kỳ thánh khiết cùng quang minh, có chỉ là tái nhợt cùng rên rỉ. Phương Vân khỏe miệng có chút buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, lạnh hừ lạnh nói, trước giải quyết một cái. Giải quyết. Sạ Vạ sững sờ, không rõ Phương Vân phải làm như thế nào, hiện tại thần chi chân thân còn chưa chính thức hàng lâm, Phương Vân như thế nào đi đánh chết. Chỉ thấy Phương Vân hai tay ân trên mặt đất, một vòng màu đỏ ma pháp trận ra hiện dưới chân của hắn, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, Lê Mị, đi ra cho ta. Ma pháp trận ở bên trong, xuất hiện một cái đẹp đẽ vô cùng tuyệt đại yêu cơ, đầu đội vương miện, trên người lụa mỏng khỏa thân, trong mắt lạnh con mắt quét ngang, trên người tản ra không tầm thường khí tức. Chủ nhân, Lê Mị nhẹ bái tại Phương Vân trước mặt, ngươi kêu gọi ta đến, có chuyện gì quan trọng? Sạ Vạ không tự chủ được lui ra phía sau một bước, Lê Mị trên người phát ra khí tức, yêu dị vô cùng, làm cho nàng có một loại trong lòng run sợ cảm giác, làm như cô gái này một ánh mắt, sẽ đem trên người nàng huyết hoàn toàn hút khô. Phương Vân chỉ hướng hô to, đó là máu tươi chi vương huyết. Đem chúng hoàn toàn hấp thu, lại dùng luyện huyết đại pháp rèn luyện. Lê mắt đẹp quang lạnh nói, thế nhưng mà đang nhìn đến hố to trong vô tận thần huyết thời điểm, hay vẫn là rất là khiếp sợ, hai mắt rực quang chợt lóe lên, khỏe miệng lộ ra một đôi nho nhỏ răng nanh, cặp môi đỏ mọng lộ ra một đạo tươi đẹp bôi. Lê Mị một nửa là huyết tộc, một nửa lại là hạt bạn, không đến 2 năm thời gian, liền đã đạt tới hoàng giả đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa nàng con đường rõ ràng mình dám, không cần Phương Vân chỉ dẫn, cũng đã sắp bước ra rất quan trọng yếu một bước. Hôm nay nàng khiếm khuyết là một điểm tập bao hàm, nếu như muốn nàng bước ra cái kia một bước cuối cùng, ít thì 1 năm, nhiều thì mấy năm nội, liền có thể chính thức đột phá. Thế nhưng mà, hôm nay Phương Vân triệu hoán, nhưng lại đem nàng cuối cùng một chút thời gian đều triệt để đã giảm bớt đi. Nàng miệng há khai, chỉ thấy sôi trào huyết hải bắt đầu trở nên sao động, vốn là tiểu sôi trào trong biển máu, bắt đầu lật lên sóng lớn. Thế nhưng mà sóng lớn còn chưa áp đảo đỉnh đầu, cũng đã trừ khử tại trong lúc vô hình. Trong biển máu không ngừng tràn ra một tia chia hoa hồng nhẹ nhàng chi khí. Đây là huyết chi tinh hoa, cũng là hạn bạt độc nhất vô nhị năng lực, nếu như chỉ là bình thường huyết tộc, bọn hắn chỉ biết hấp thu máu tươi, với tư cách lương thực, mấy người tiểu sẽ khiến bọn hắn bụng no bụng khó chống đỡ. Thế nhưng mà hạn bạt thiên sinh thì có càng thêm tinh xảo năng lực, bọn hắn sở hấp thu chính là máu tươi trong tinh hoa, đem tinh ổn nợ nhập chính mình bổn nguyên bên trong, bất luận là cỡ nào cường đại, cỡ nào thân thể khổng lồ, đều bị bọn hắn hấp khô quắt héo rũ. Hạn bạt là vạn vật chi địch, thiên sinh đã bị thiên địa bài xích, vạn vật mâu thuẫn, nói bọn họ là trí tà chi linh cũng không đủ. Chỉ thấy trong biển máu, đột nhiên dâng lên một cái máu tươi đầm địa thân hình, cái kia thân hình chừng 100 trượng độ cao, giống giận hướng phía Phương Vân cùng Lê Mị chụp đi. Thế nhưng mà, Lê Mị lại không quan tâm, tự lo hấp thu lấy trong biển máu tinh khí, Phương Vân hừ lạnh một tiếng, một chi bàn tay lớn lăng không đè xuống, cho ta thành thành thật thật bị đánh. Dưới một trường kia đi. Trong biển máu phiên cuộn lên cự nhân lập tức bị trục tán, Sạ Vạ xem ra đầu run lên, cái này máu tươi chi vương có thể nói là trí tà thần sa đoạn, thế nhưng mà tại Phương Vân cùng cô gái xinh đẹp này trước mặt, nhưng lại khắp nơi bị đánh. Lê Mị khí tức trên thân càng ngày càng đậm dày, mà Sạ Vạ cũng cảm thấy một cỗ khô nóng theo trong nội tâm dấy lên, Phương Vân thò tay ấn chặt xạ vạ bả vai, bảo vệ thân thể của nàng. Hạn bạt xuất thế, đất cằn nghìn dặm. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái kia ngu xuẩn rõ ràng triệu hoán máu tươi chi vương, quả thực tiểu là muốn chết. Xạ vạ không rõ cái gì gọi là hạn bạt, thế nhưng mà nàng ẩn ẩn phát giác được, lê mị trên người, làm như thâm nguyên ma giới bên trong đích huyết tộc, thế nhưng mà nàng chỗ nhận thức, huyết tộc vừa rồi không có khủng bố như thế khí tức. Huống chi nàng chính là thần chi huyết mạch, không có khả năng sẽ bị huyết tộc dẫn dắt động, lê mị khí tức chi tà ác, sớm đã vượt qua máu tươi chi vương. Lê mị trên người ánh lửa trùng thiên, vừa dương vô cùng, thế nhưng mà vừa dương bên trong lại lộ ra tà ác huyết tinh chi khí, xạ vạ chỉ là một bên quan sát, tiểu đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải Phương Vân ở một bên bảo vệ, chỉ sợ trên người nàng máu huyết cũng sẽ biết không bị khống chế tuôn ra mà ra. Trên không màu đỏ ma pháp trận càng ngày càng mỏng manh, phía dưới huyết hải quần quận thủy triều bị Phương Vân không ngừng trục tán, mấy lần xuống, không tiếp tục pháp dày vò khởi một tia sóng gió. Lê mị sở hấp thu máu tươi chi vương máu huyết, cũng đã hấp thu hơn phân nửa, giờ phút này nàng đã không cần Phương Vân bảo hộ, dùng khí tức của nàng, đủ để áp chế máu tươi chi vương phản công. Trên thế giới này không cần hai cái máu tươi chi vương. Lê mị xóa đi khỏe miệng vết máu, hấp thu một cái vị thần máu huyết, lại để cho trong cơ thể nàng phiên cuồn thủy động, ẩn ẩn liền muốn cưỡng ép đột phá huyền quan. Nàng tại Thâm Nguyên Ma Giới, được xưng hiến máu nữ vương, hôm nay sớm đã thống ngự toàn bộ Thâm Nguyên Ma Giới, sớm đã không là năm đó cái kia vì báo thù huyết tộc tiểu nữ hài. Trên người của nàng, toát ra chính là hoàng giả bá khí cùng cường giả cao ngạo, đối với máu tươi chi vương tục danh, tự nhiên càng thêm khinh thường, hôm nay giống như cơ hội này, càng không khả năng cho máu tươi chi vương xoay người cơ hội. Rốt cục, hố to bên trong đích huyết hải không hề phiên cuộn, cuối cùng một tia máu huyết đều bị lê mị nuốt tận, chỉ còn lại một mảnh sắp khô cạn huyết trì, không có một chút đích sinh khí. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật máu tươi chi vương, tựu như thế vô thanh vô tức nhạt nhòa tại xạ vạ trước mặt, lại để cho xạ vạ khó có thể tiếp nhận. Chủ nhân, xin cho ta cùng ngài cùng một chỗ đối địch. Lê mị cảm kích nhìn Phương Vân. Trước đem máu huyết rèn luyện, cái này hai cái tà thần, không cần ngươi ra tay. Phương Vân mắt nhìn Lê mị, lạnh nhạt nói ra. Lê mị tuy nhiên hấp thu máu tươi chi vương máu huyết, thế nhưng mà còn chưa chính thức tinh luyện, còn chưa chính thức đột phá, chưa có tư cách nhúng tay một trận chiến này. Thế nhưng mà chủ nhân triệu hoán ta đến đây, chỉ thi ân huệ, lại vô địch khấu có thể chiến, lại để cho ta như thế nào an tâm. Không đổi, tự nhiên có cần ngươi thời điểm. Chương 718, khéo rũ chi thần. Và đi sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, máu tươi chi vương còn chưa xuất hiện, liền bị Phương Vân giết chết, hơn nữa càng là dùng loại này cực kỳ khủng bố đích thủ đoạn thôn phệ. Dĩ vãng máu tươi chi vương, đều là hấp thụ người khác máu tươi, lại không nghĩ đến giờ này, ngày này sẽ bị người khác hấp thụ máu tươi. Cái này đã đợi cùng với nhân quả báo ứng. Và đi thập phần hối hận, nếu như việc mà hắn trước đem ba cái vị thần triệu hoán đi ra, tiêu cũng không bị Phương Vân dễ dàng như thế đánh chết một người trong đó, mà việc mà hắn trước còn ôm một tia hy vọng, hôm nay xem ra chính mình quá mức tự tin, thế cho nên phạm phải như thế cấp thấp sai lầm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là và đi quá coi thường Phương Vân rồi, tại hắn xem ra, mặc dù là còn chưa hoàn toàn triệu hoán đi ra thần chi, Phương Vân cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh chết. Dù sao cái này ba cái vị thần bên trong, mặc dù là yếu nhất máu tươi chi vương, cũng so ôn dịch chi thần cường đại hơn một cái cấp bậc, tuy nhiên lại rơi đích như thế bi thương kết cục. Và đi không dám khinh thường nữa, nhanh hơn triệu hoán mặt khác lưỡng cái vị thần tốc độ, đầu tiên là màu đen ma pháp trận ở bên trong, một cái so ma pháp trận bản thân còn muốn cực lớn cự trưởng, cơ hồ là lách vào nhét phương thức, cưỡng ép theo ma pháp trận trong rối ra. Chỉ là một chỉ cự trưởng cũng đã lại để cho thiên địa biến sắc, chung quanh hết thảy đều biến thành màu xám, vạn vật đều giống như đã mất đi nhan sắc một loại. Xạ vạ trong lòng mãnh liệt run lên, đột nhiên kinh hô một tiếng, ta đã biết. Ta biết rõ cái kia là vị nào thần chi rồi. Vốn là ngồi dưới đất lê mị, đột nhiên mở to mắt, trong mắt của nàng huyết quang lập lòe, so về phía trước yêu dị ta quang, càng thêm sáng lạn vô số lần. Tuy nhiên nàng còn chưa chính thức bước ra một bước kia, thế nhưng mà máu tươi chi vương máu huyết, đã làm cho nàng đã nhận được vô cùng tiền lợi, đầu đầy tóc đỏ, mỗi một căn đều giống như cụ có sinh mạng một loại, phất phơi lây hóa thành thật nhỏ ma xà, người bình thường căn bản nhìn không ra cái này đầu đầy tóc rán. Khéo rũ chi thần, đứng tại hạ vị thần đỉnh cao nhất, cước bộ của hắn bước qua địa phương không có một ngọn cỏ, vạn vật héo rũ, tương truyền Thâm Nguyên ma giới tiểu đã từng bị hắn giá lâm qua, thế cho nên rất nhiều địa phương vạn năm đều không thể sinh trưởng thảm thực vật. Lê Mị lạnh lùng nói, hắn vốn là một người. Không. Theo hắn sinh ra một khắc này, hắn tiểu đại biểu cho tai nạn, một cái không rõ người. Xạ và ngưng trọng nói, truyền thuyết hắn là theo người chết thai trong leo ra, hắn giáng sinh tiểu làm ngàn dặm khô hạc, không ai có thể ngăn cản hắn bổn nguyên, hết thể sinh cơ ở trước mặt của hắn đều làm mất đi sát thái. Lê Mị, mang theo nàng ly khai tại đây. Thế nhưng mà chủ nhân, ta đã nói qua, trận chiến đấu này không phải các ngươi có thể nhúng tay, các ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm ta phân tâm. Phương Vân nói ra. Phương Vân phất phất tay, trực tiếp đem Lê Mị cùng Sa Vạ tống xuất vạn dặm bên ngoài. Chi kia bàn tay khổng lồ trên không trung một chảo, không khí đều hóa thành khô cạn cát sỏi, rơi trên mặt đất. Tại làm cho người sợ run ác gào thét ở bên trong, khéo rũ chi thần nửa cái thân hình, gian nan theo ma pháp trận trong leo ra, cái này thân hình tuy nhiên cực lớn, tuy nhiên lại không hề sinh khí, khô cạn thân hình, nếp vốn làn da, cặp mắt kia không hề thần thái. Trống giống miệng khổng lồ ở bên trong, phát ra làm cho người sợ run gầm rú, thanh âm của hắn làm cho cắt vàng cuồn quyến, cắt bụi đầy trời khắp nơi trên đất. Các hạ, đây là ngươi tự tìm, hiện tại ngươi đem đối mặt, kinh khủng nhất thai ách. Vạ Đi dưới cao nhìn xuống nhìn xem Phương Vân. Vạ Đi chỉ hướng Phương Vân, lớn tiếng ra lệnh, đi thôi, chỗ đó có ngươi khát vọng sinh cơ, đưa hắn hết thể đều cấp đi, lại để cho hắn hóa thành cái này phiến cắt sỏi trong bụi bẩm. Sinh cơ, vô hạn sinh cơ, là của ta, đều là của ta. Phương Vân dừng ở héo rũ chi thần, cái này cái vị thần khí tức thập phần kỳ lạ, hắn cũng không cường đại, trái lại có thể nói là phi thường nhỏ yếu, thân thể khổng lồ, cơ hồ không có gì khí tức. Chỉ là Phương Vân cảm giác được khí tức, héo rũ chi lực lượng của thần, chỉ là xen vào bán thần cùng hạ vị thần tâm đó, thực lực có thể nói yếu đích đáng thương. Thế nhưng mà, héo rũ chi thần bổn nguyên, nhưng lại kinh khủng nhất lực lượng. Theo héo rũ chi thần sau khi xuất hiện, chung quanh hết thể mà bắt đầu không bị khống chế chạy về phía héo rũ chi thần, mà ngay cả Phương Vân trên người đích sinh khí, đều đang không ngừng bị héo rũ chi thần hóa thành bụi bậm. Mạn thiên phi vũ bụi bậm, mang tất cả toàn bộ sa mạc, mà ngay cả cát sỏi ở bên trong, ít đến thương cảm sinh cơ, đều tại không chút khách khí mất đi. Khó chơi đối thủ. Phương Vân cười khổ lắc đầu. Héo rũ chi thần bàn tay lớn một chảo, đem Phương Vân chảo trong lòng bàn tay, héo rũ chi thần gầm thét. Phương Vân khí tức trên thân bắt đầu càng thêm nhanh trong sói mòn chỉ. Héo rũ chi thần cũng không phải là tại thôn phệ, hắn chỉ là mất đi sinh cơ. Trống rỗng vành mắt ở bên trong, tràn đầy đối với sinh cơ khát vọng, thế nhưng mà hắn không cách nào đạt được, bất luận hắn như thế nào thu lấy sinh cơ, đều không thể chính thức đạt được. Theo hắn sinh ra một khắc này bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng thu lấy bình thường tánh mạng vốn nên có được sinh cơ, thế nhưng mà hắn càng có khả năng thu lấy đến, chỉ có thể là càng thêm hư không cảm giác. Hắn vốn là không nên xuất hiện trên thế giới này, hắn là hết thể sinh linh địch nhân, hắn không kiêng nể gì cả cấp đoạn, chỉ là vì bổ khuyết chính mình hư không. Héo rũ chi thần thân hình, rốt cục hoàn toàn theo ma pháp trận trong leo ra, hắn xem giống như là một cỗ cực lớn thây khô, hắn gào khóc lấy, cho ta sinh cơ, cho ta sinh cơ. Phương Vân dãy rủa không được, cũng không cách nào dãy rủa, chỉ cần hắn thêm chút hoạt động, trên người sinh cơ sẽ tuôn ra mà ra. Nếu như không phải Phương Vân bản thân sinh cơ hùng hậu, giờ phút này chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một cỗ thi hài, hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn héo rũ chi thần, mặc hắn cầm lấy chính mình. Héo rũ chi thần không hề giống là bị vạ đỉ không chế, hắn càng giống là một chỉ tố chất thần kinh dã thú, bởi vì khát khao dục vọng, mà ở vào điên cuồng trạng thái. Hắn đầu tiên chứng kiến chính là nhàn hạ thời điểm lưu lại một cái lô máu, bên trong còn lưu lại lấy dơ bẩn huyết đầm. Héo rũ chi thần lập tức thò tay, muốn thu hoạch cái kia mỏng manh sinh cơ, thế nhưng mà hắn kiếm lên không phải máu tươi, mà là khô cạn cát sỏi. Vì cái gì? Vì cái gì không lưu đứng lại cho ta? Cho dù là một chút. Héo rũ chi thần gào rít giận dữ lấy, trong chốc lát cắt vàng đẩy trời mà lên, thiên không đám mây cũng hóa thành thảm đạm mây đen, ánh mặt trời cũng đã mất đi sắc thái, âm trầm mà lại không hề nhiệt độ. Héo rũ chi thần, trên tay ngươi nhân loại, có thể cho ngươi vô cùng sinh cơ, chỉ cần ngươi giết hắn là được. Vạ Đi lớn tiếng quát làm cho nói. Không có khả năng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi thiên sinh tiểu là bại thể, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được sinh cơ. Ngươi nói bậy. Ta muốn giết ngươi, hèn mọn nhân loại. Héo rũ chi thần giống như là bị xúc động yếu ớt thần kinh, càng thêm dùng sức cầm lấy Phương Vân. Phương Vân cảm giác thân thể của mình đã ở héo rũ bên trong, cái này thì không cách nào ngăn chặn trôi qua, đây là quy tắc ước thúc, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Có thể nói héo rũ chi thần tiểu đại biểu cho chính mình đạo, mà loại này đạo tiểu là thiên đạo, là đại đạo, hết thể đạo đều có được quyền uy của mình. Phương Vân có được chính mình bách thế nghìn đạo, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn cũng có thể đi đối kháng những thứ khác nói. Mà héo rũ chi thần không hề nghi ngờ, đem chính mình đạo phát huy đã đến cực hạn, hắn khát khao, dục vọng của hắn lại để cho hắn trở nên càng khủng bố, đã mất đi lý trí khát vọng, bức thiết muốn dù là một đường sinh cơ. Mặc dù Phương Vân thi triển ra tiên thuật, thế nhưng mà cũng sẽ biết héo rũ, phương vân tiên thuật có thể chạm tiên có thể đổ ma, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào ngăn cản nói bản thân héo rũ. Bởi vì héo rũ chi thần bản thân là có thể lại để cho hết thể mất đi sinh cơ, không chỉ là sinh linh, mà ngay cả vạn vật đều không thể ngăn cản. Vô dụng thôi, đã từng có một cái tự cho là chính nghĩa đại thần, hắn hô hào chính nghĩa khẩu hiệu, muốn tiêu diệt héo rũ chi thần, thế nhưng mà liền đại thần cấp bậc thần chi, đều không thể ngăn cản héo rũ chi thần ăn mòn, hết thể lực lượng, cũng sẽ ở héo rũ chi thần trước mặt mất đi sinh cơ. Vạ Đi đắc ý nói. Đối với Vạ Đi cười nhạo, Phương Vân căn bản đưa nếu không nghe thấy, hắn đem ánh mắt rơi vào héo rũ chi thần trên người, ngươi thật sự muốn đạt được sinh cơ sao? Đúng vậy, ta muốn. Đem ngươi sinh cơ cho ta, đem ngươi sinh cơ cho ta. Thế nhưng mà, ngươi minh bạch sinh cơ là cái gì không? Không biết. Thế nhưng mà ta minh bạch, đó là trên thế giới, đẹp nhất đồ tốt, là nhất vật chân quý. Ta nhất định phải đạt được nó. Héo rũ chi thần rên rỉ lấy, cái này không công bình thế giới, vì cái gì chỉ có ta không có sinh cơ? Không công bình, vì cái gì mà ngay cả nhỏ bé con sâu cái kiến đều có được chính mình sinh cơ, chỉ có ta không vậy? Tại sao phải như vậy? Đã ngươi minh bạch sinh cơ là bực nào quý giá, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi có thể bang ta được đến sinh cơ. Héo rũ chi thần chăm chú nhìn Phương Vân, kinh nghi bất định mà hỏi. Héo rũ chi thần, hắn chỉ là tại lừa gạt ngươi, hắn sợ hãi ngươi cướp đi hắn sinh cơ, giết hắn đi. Ngươi có thể đạt được hắn sinh cơ rồi và đi có chút nóng nảy. Héo rũ chi thần tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cái này cũng chính là hắn nhược điểm lớn nhất, sự cường đại của hắn ngay tại ở hắn khát vọng. Phần này khát vọng lại để cho hắn đã mất đi lý trí một loại. Ngươi giết ta, ngươi cũng không chiếm được sinh cơ, tựa như ngươi đã từng giết qua vô số sinh linh đồng dạng. Phương Vân chăm chú nhìn héo rũ chi thần, ngươi thiên sinh tiểu không cách nào đạt được sinh cơ, ngươi có khả năng làm tiểu là hủy diệt sinh cơ, hết thể tánh mạng tại trước mặt của ngươi, đều là như thế yếu đuối. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần có thể để cho ta đạt được sinh cơ, ta có thể trả giá hết thảy, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Chỉ cần có thể để cho ta đạt được sinh cơ. Héo rũ chi thần căn bản là không để ý tới Vạ Đi đích thoại ngữ, hắn giống như là mê muội một loại, khát vọng nhìn xem Phương Vân. Lại khô cạn sa mạc, cũng có thể sinh trưởng ra cứng cỏi tánh mạng. Phương Vân nói ra, ngươi chính là phiến tìm kiếm lấy lục ý sa mạc. Phương Vân trong tay thời gian dần trôi qua sinh trưởng ra một cây xanh biếc tiểu thảo. Tại Phương Vân tận lực dưới sự bảo vệ, tiểu thảo thời gian dần trôi qua nảy mầm sinh trưởng, thời gian dần trôi qua lộ ra giạt rào lục ý. Bảo vệ tốt cái này gốc tiểu thảo, đương nó nở hoa vào cái ngày đó, ngươi là có thể đạt được ngươi muốn sinh cơ. Phương Vân bàn tay nhẹ nhàng ném đi, khe hở che chở tiểu thảo, rơi vào héo rũ chi thần trước mặt. Ngươi cái này ngu xuẩn, cái nhân loại này tại lừa gạt ngươi, ngươi là thiên sinh người chết, sớm đã bị tử thần chớ chú đã qua, cho nên ngươi vĩnh viễn không có khả năng cùng kẻ sống như vậy, đạt được sinh cơ. Vạ Đi tức giận mắng, tuân theo vận mệnh của ngươi, giết chết hết thể sinh linh. Héo rũ chi thần trống rỗng trong mắt. Đột nhiên lộ ra một đạo hung quang, hướng phía Vạ Đi cái kia cực lớn biển thành phố Thận Lâu dùng sức một chảo, biển thành phố Thận Lâu lập tức tan thành bong bóng ảnh, hoàn toàn tiêu tán ở vô hình. Chương 719, nhặt nhòa chi thảo. Héo rũ chi thần nắm cái kia gốc nhỏ bé tới cực điểm tiểu thảo, nhưng khi bàn tay của hắn chạm đến thời điểm, tiểu thảo lập tức đã mất đi ánh sáng chói lọi, vốn là xanh biếc diệp hành cũng đang dần dần héo rũ ố vàng. Bởi vì Phương Vân bản thân lực lượng còn lưu lại tại trên cỏ nhỏ, cho nên tiểu thảo khô bại tốc độ dị thường chậm chạp. Tại héo rũ chi thần trong mắt, chứng kiến không phải một cái không có ý nghĩa tiểu thảo tiêu vong, hắn chứng kiến chính là một cái tánh mạng nhạt nhòa, chứng kiến chính là một cái tánh mạng đích nhân sinh cuộc sống. Dĩ vang hắn, một lòng khát vọng sinh cơ, nhưng lại chưa bao giờ chính thức ở ý qua mặt khác sinh linh cảm thụ. Bản năng dục vọng đem ra sử dụng, lại để cho hắn không ngừng cướp đoạt, muốn hết mọi phương pháp, thu hoạch cái kia di đủ chân quý sinh cơ. Thế nhưng mà, đương cái này gốc tiểu thảo mất đi nháy mắt, hắn lại lần thứ nhất thấy được mặt khác cảnh tượng. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên qua lại tánh mạng, tại trong tay của hắn nhạt nhòa nháy mắt. Cái loại này cảnh tượng cũng không tốt, tàn nhẫn mà xấu xí cướp đoạt, héo rũ chi thần trống trải trong ánh mắt, chảy ra hai đạo huyết lệ, không muốn. Không muốn nhạt nhòa. Ta nguyện ý dùng hết thể trao đổi, chỉ cầu ngươi không muốn nhạt nhòa héo rũ chi thần rên rỉ lấy, ta ninh cũng không nên. Ta ninh cũng không nên sinh cơ. Héo rũ chi thần hai tay bưng lấy sắp héo rũ tiểu thảo. Tiểu như trên thế giới chân quý nhất bảo vật một loại. Phương Vân lặng lặng nhìn héo rũ chi thần rên rỉ, đó là một cây tiểu thảo, cũng là thế gian vạn vật bên trong đích một cái không có ý nghĩa sinh linh, càng là một cái sinh linh. Thế nhưng mà cái kia không chỉ là một cái hủy diệt quá trình, mà là một cái đạo, sinh chi đạo. Khả năng không ai có thể minh bạch, dùng hủy diệt sinh linh làm gốc nguyên héo rũ chi thần, hội cảm ngộ đến sinh chi đạo. Hoàn toàn là vĩnh viễn không cách nào đạt được sinh cơ, cho nên héo rũ chi thần so bất luận kẻ nào đều khát vọng sinh cơ, đương hắn chính thức minh bạch tánh mạng đáng ngưỡng mộ một khắc này, hắn mới chính thức lý giải. Đương tiểu thảo mất đi cái kia một cái chớp mắt, héo rũ chi thần lại như là đã mất đi hết thảy thanh âm giống như, lặng lặng nhìn phía chân trời. Thế nhưng mà, dưới chân của hắn lục ý lại bắt đầu vô tận lan tràn, lục ý bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra, không tức giận hoàng sẽ bị xuân ý tràn ngập. Héo rũ chi thần trong mắt tuyệt vọng mà trống rỗng, thân thể của hắn trong gió tiêu tán, tựu như cái kia gốc tiểu thảo một loại, tiêu tán linh quang chiếu vào lục hải bên trong. Ngoại trừ cái này phiến trong sa mạc lục hải bên ngoài, héo rũ chi thần không có để lại một chút thứ đồ vật, hắn giáng sinh đại biểu cho hủy diệt, thế nhưng mà hắn nhạt nhòa, lại mang đến vô cùng sinh cơ. Cuộc đời của hắn đều tại mờ mịt truy tìm lấy sinh khí tức, đến chết mới hiểu được tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Hắn là héo rũ chi thần, cho nên hắn vĩnh viễn không có khả năng chính thức đạt được sinh cơ, đó là hắn héo rũ chi đạo, thế nhưng mà hắn không muốn nếu như vậy đạo, chính là bởi vì hiểu rõ tánh mạng đáng ngưỡng mộ, cho nên tại hắn cảm thấy đến sinh chi đạo cái kia một cái trước mắt, hắn mới lựa chọn theo gió nhạt nhòa. Sống hay chết vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng tồn tại, đây là tuyệt đối quy tắc. Tựa như hắc ám vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở quang minh chiếu rọi không đến nơi hẻo lánh đồng dạng, muốn vứt bỏ hủy diệt, cũng chỉ có thể lựa chọn tân sinh. Phương Vân cũng không có chứng kiến, tại lục hải bên trong, một cái đầu đội vòng hoa thiếu nữ, tại nhìn lên lây dần dần thanh minh phía chân trời. Tại thiếu nữ quanh thân, vờn quanh lấy thất thải khe hở, nàng bước chậm tại lục hải bên trong, chân đạp qua chỗ tất nhiên hoa hướng gầm đám, trăm hoa đua nở. Thiếu nữ tựa hồ là thấy được cách xa ngoài trăm dặm Phương Vân, nàng cái kia sáng chói hai cái đồng tử giống như nhất tươi đẹp đóa hoa một loại, dừng ở Phương Vân, thanh nhã môi phấn nhẹ nhàng thổi ra một đạo linh khí. Phương Vân đột nhiên cảm thấy toàn thân một cái lạnh run, vốn là bị nhạt nhòa sinh cơ, rõ ràng không hiểu khôi phục. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem hai tay của mình, nguyên vốn đã lộ ra khô bại thân hình, rõ ràng tại một hồi trong gió nhẹ thoải mái sinh trưởng, già đi làn da cởi ra, tân sinh ra thịt tỏa sáng vô hạn sinh cơ. Phương Vân có chút không dám tin tưởng, sinh cơ là tuyệt đối không có khả năng không hiểu xuất hiện. Mất đi sinh cơ đã bị héo rũ chi thần mất đi, đây là không thể nghịch quá trình, mặc dù là héo rũ chi thần cũng không có khả năng trả lại hắn hủy diệt tánh mạng. Thế nhưng mà, giờ phút này Phương Vân rõ ràng cảm thấy mình trong cơ thể bành trướng sinh cơ, so về lúc ban đầu thời điểm, còn muốn chiều động mãnh liệt. Phương Vân như có điều suy nghĩ nhìn về phía lục hải trung tâm, hắn làm như cảm thấy đến cái gì, tuy nhiên lại cái gì cũng không phát hiện. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khỏa chói mắt minh tinh, cái kia khỏa ngôi sao xuất hiện quỷ dị mà kỳ dị. Tại nháy mắt hào quang ở bên trong, thậm chí có thể so với xích ngày chi huy, thế nhưng mà lập tức lại bị ánh mặt trời huy chỗ che đậy, biến mất tại thương khung phía trên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thế giới đều chịu kinh động, tại hỏa cùng huyết đan vào địa ngục ở chỗ sâu trong, thân thể kia bị hắc đồng bao khỏa thân ảnh, hai cái đồng tử liếu vọng vô tận trên trời sao, trong mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Tử thân ồn ào tự nói, mang theo không dám tin ngữ khí, nàng rõ ràng là người thứ nhất trở về vị trí cũ. Tại trong địa ngục là không có uổng phí thiên, dạ là vĩnh hằng đại biểu, thiên không huyết nguyệt đột nhiên bắn tiếp theo đạo quang huy, nguyệt thực chi thần đã xuất hiện tại tử thần trước mặt. Ta chủ, nàng xuất hiện. Tử thần nắm chặt huyết liêm, làm như cực kỳ kích động, ta đã thấy được. Ta muốn tranh thủ thời gian khôi phục lực lượng của mình, nếu như ta không cách nào tại nàng tìm tới tận cửa rồi phía trước trở về vị trí cũ, địa ngục cũng sắp bị nàng hủy diệt. Ta chủ, nguyệt chi bóng mờ bao phủ đông thổ tây vực, chỗ đó tử khí phóng lên trời. Ngài có thể mượn Tây vực đại chiến, mượn cơ hội thu lấy sức mạnh lớn lao. Mặc dù đem Tây vực máu chạy tận, cũng không cách nào khôi phục ta một thành lực lượng. Tử thần vô lực nói, trừ phi hắn nguyện ý toàn lực giúp ta. Ta chủ, ngài nói trên thân người kia nguyệt thực chi thần đột nhiên nghĩ đến cả nhân loại kia dung mạo, không khỏi toàn thân run lên. Người đi thay ta hướng hắn nói rõ tâm ý của ta, chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta, ta có thể trả giá càng lớn một cái giá lớn. Tử thần ngưng trọng nói. Dĩ vãng hắn cùng với Phương Vân giao dịch, song phương tuy nhiên là theo như nhu cầu, thế nhưng mà đều có chỗ giữ lại, bọn hắn đều không muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn, cho đối phương lớn nhất lợi ích. Thế nhưng mà, lần này tình huống bất đồng, tử thần không thể không sớm chính mình bố trí, hắn địch nhân lớn nhất, đã trước hắn một bước xuất hiện. Hắn không có nhiều thời gian hơn làm chuẩn bị, thời cuộc đã không dung hắn chần chờ, cho nên giờ phút này hắn thà rằng bỏ đi càng lớn lợi ích, cùng Phương Vân trao đổi. Chỉ là, ta sợ. Nguyệt thực chi thần thật sự sợ cả nhân loại kia, cái kia nhìn thấy hắn tiểu hô đánh tiếng kêu giết thiếu niên, hắn tại tử thần dưới sự trợ giúp, vừa mới khôi phục 8 phần lực lượng, thế nhưng mà nếu như gặp được thiếu niên kia, sợ là không khỏi phân trần sẽ bị hắn đánh tan hơn phân nửa thần thể. Mang ta lên huyết liêm, nói cho hắn biết hắn coi trọng nhất thân nhân, đã bị ta rời vòng vo vận mệnh, chỉ cần hắn nguyện ý giúp ta khôi phục lực lượng, ta có thể bảo đảm bọn hắn càng thời gian dài an toàn. Trên sa mạc, màu trắng ma pháp trận cũng không có bởi vì vã đi biển thành phố Thận Lâu biến mất mà ảm đạm, ngược lại tại càng phát trở nên mạnh mẽ. Trong đó toát ra đến khí tức làm cho người sợ run, Phương Vân cùng đợi cuối cùng một cái đối thủ hàng lâm, cái loại nầy điểm xấu khí tức, làm cho người bất an mà sợ hãi. Phương Vân tin tưởng, cuối cùng một cái đối thủ, tuyệt đối là một cái đại địch, so về héo rũ chi thần càng thêm khó có thể đối phó. Xa vã lo lắng nhìn phía xa, Phương Vân phương hướng, xin hỏi vị tỷ tỷ này, đại nhân hôm nay chiến cuộc như thế nào? Cách xa vạn dặm bên ngoài, xa vã cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức, cũng nhìn không tới một điểm chiến đấu dư ba. Theo lý mà nói, nếu như Phương Vân cùng hạ vị thần như vậy cấp bậc cường giả quyết đấu, dư ba toàn bộ Tây Vực đều xem đến. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn rõ ràng một điểm dư ba dấu vết đều không có cảm giác được, điều này hiển nhiên thật là không hợp lý sự tình. Khéo rũ chi thần khí tức biến mất, đại nhân khí tức lại khôi phục, còn có một đối thủ còn chưa xuất hiện. Lê Mị mở to mắt, mắt nhìn phương xa, lạnh nhạt nói ra. Tại màu trắng ma pháp trận ở bên trong, thủ xuất hiện trước chính là một đôi khiết hoàn mị cánh chim, Phương Vân một mắt tự nhận ra, đó là thánh thiên sứ cánh chim. Vô tận hào quang ở bên trong. Thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một cái hoàn mỹ thân hình, tiêu người dáng người, hoàn mỹ khuôn mặt, tuy nhiên lại không có cảm giác kinh diễm. Xinh đẹp loại này cũng không tại Lê Mị phía dưới, Lê Mị cho người cảm giác là yêu dị xinh đẹp, thế nhưng mà cái này thánh thiên sứ cho người cảm giác nhưng lại tiêu túc hàn ý. Trên người nàng phát tán khí tức, rất xa lấn át nàng bản thân dung nhan chỗ mang đến rung động, cặp kia có ngôi sao giống như tuệ lệ ánh sáng chói lọi hai cái đồng tử bên trong, ẩn chứa ngũ mang tinh đồng dạng thần kỳ ma pháp trận. Ánh mắt của nàng lạnh lùng mà lăng lệ ác liệt, làn da của nàng bạch làm cho người hít thở không thông, trường kiếm trong tay cũng không có xuất chúng chỗ, thế nhưng mà giữ tại trong tay của nàng, lại như là không giấu vết lưới dao sắc bén một loại, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, đối thủ cũng muốn rỗi ra cổ làm cho nàng chém giết. Phương Vân đã từng thấy qua Quang Minh Vương cùng Thống Ngộng Vương hai cái thánh thiên sứ, thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải bản thể, một cái là trốn ở bệ rồ ẹ trong cơ thể tàn hồn, một cái là ý đồ xâm chiếm Quỳnh Ti thân thể kính tượng. Thế nhưng mà, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, nhưng lại một cái nguyên vẹn, chân chân chính chính Thánh Thiên Sứ. Thánh Thiên Sứ kiếm chỉ Phương Vân, chỉ dẫn vương tòa xuống, thẩm phán Thiên Sứ họ Sơ, các hạ hãy xưng tên lên ra. Vô danh tiểu tốt, Phương Vân. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Ngươi là ta chứng kiến qua, cường đại nhất nhân loại, mặc kệ ngươi có phải là hay không vô danh tiểu tốt, đều đáng giá kiếm của ta phong thử một lần. Quang Minh Vương cùng Thống Ngộng Vương cùng ngươi có quan hệ gì? Phương Vân tò mò hỏi. Với tư cách bốn đại thánh thiên sứ thủ lĩnh, Quang Minh Vương cùng Thống Ngộng Vương cùng ta chủ chỉ dẫn vương, đều là bốn đại thiên sứ vương một trong, bất quá mặc dù ngươi cùng bọn hắn có quan hệ, cũng không thể ảnh hưởng ta đối với ngươi thẩm phán. Họ Sở cố định nhìn xem Phương Vân, tựu như nàng kiếm trong tay phong đồng dạng, kiên định mà cương nghị, không có một chút chần chờ. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta cùng bọn hắn chẳng những không có quan hệ, nhưng lại đã từng tàn sát qua bọn hắn kính tượng, phân thân. Phương Vân vừa cười vừa nói, xúc phạm thánh uy, chịu tội khó sạch, vạn kiếm rơi thân khó có thể chịu tội. Họ Sở mũi kiếm vung lên, trong chốc lát không khí đều trở nên khắc nghiệt lăng lệ ác liệt, Phương Vân chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, mấy dùng ngàn vạn mà tính mũi kiếm, cho đến thân thể của hắn, đầy trời khắp nơi trên đất, hiện đầy vô số kiếm quang. Tại ngươi trước khi chết, vì tội lỗi của ngươi cầu nguyện, ta sẽ vì ngươi không sạch linh hồn giảm bớt tội ác. Họ Sở mang theo mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Quả nhiên, bản thể cùng phân thân tựu là phân biệt đường. Phương Vân gật gật đầu nói ra, như thế lực lượng, đã có thể so với cường đại nhất hạ vị thần rồi. Chương 720, Thẩm phán Thiên Sứ. Lưỡi dao sắc bén kiếm quan cầu vồng, vô số mũi kiếm chỉ hướng Phương Vân, toàn bộ tràng cảnh hạo hãn rung động khôn cùng. Họ Sờ ánh mắt lạnh lùng giá lạnh, trong tay của hắn mũi kiếm cũng trở nên lăng lệ ác liệt bộc lộ tài năng, chỉ hướng Phương Vân mũi kiếm trong lộ ra vô tận hàn quang. Đây là thẩm phán chi kiếm, đối với hết thể chịu tội thẩm phán, chịu tội càng lớn, đã bị công kích cũng tiểu càng mãnh liệt. Hơn nữa mũi kiếm cũng sẽ biết trở nên càng thêm sắc bén. Họ Sở tại rất nhiều thánh thiên sứ bên trong, có đôi khi sẽ là nhược tiểu đích nhất thánh thiên sứ, thế nhưng mà cũng có khả năng là cường đại nhất thánh thiên sứ. Hắn có thể đối với bất cứ địch nhân nào tiến hành thẩm phán, có thể nói hắn là nhất công chính thánh thiên sứ, bất luận cái gì chịu tội, đều muốn gặp phải thẩm phán. Di tội. Họ Sở hừ nhẹ một tiếng, cắt cuốn cùng long, đất cắt cũng bị vô tận mũi kiếm săn bằng. Dùng Phương Vân làm trung tâm. Kiếm cùng không sức mẹ thân hình kích động khởi quang hỏa hoa, mà theo tính bằng đơn vị hàng nghìn mũi kiếm ngang phá không mà đến. Những mũi kiếm này sắc bén vô song, một thanh kiếm nhận đủ để tồi núi đoạn nhạc, huống chi ngàn vạn đem hội tụ như lưu, mặc dù là sỏ xuyên qua phía chân trời cũng không phải không có khả năng. Mà tạo thành đây hết thảy, đều là vì Phương Vân bản thân tội nghiệt, dùng trong tu chân giới nói, cái này là nghiệp lực. Tuy nhiên Phương Vân giết chết chi nhân, tại nội tâm của hắn bên trong, đều là đáng chết chi nhân, thế nhưng mà đối với thiên đạo mà nói, cũng không nhận có thể Phương Vân giết chết chi nhân phải chăng đáng chết, dần dà, trên người nghiệp lực dĩ nhiên là cụ giống như hóa. Cái này là họ sợ với tư cách thẩm phán thiên sứ, cường đại nhất địa phương, bất cứ địch nhân nào đều có được chính mình nghiệp lực, không hề nghi ngờ, càng là đối thủ cường đại, bản thân nghiệp lực cũng lại càng là cực lớn. Phương Vân phun ra một ngụm máu tươi, vạn kiếm quy tận, thân thể của hắn ngàn mặc trăm lỗ, mặc dù hắn thân hình trên đời vô song, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là không không người nào vật có thể đả thương. Huống chi Phương Vân chỗ mặt đối với, không là đối thủ, mà là chính bản thân hắn nghiệp lực. Bất luận kẻ nào mặt đối với chính mình nghiệp lực thời điểm, đều khó có khả năng nhẹ nhõm ứng đối, cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả, cũng là bởi vì đang không ngừng trong chiến đấu phát triển, đang không ngừng trong chiến đấu siêu việt mình. Thế nhưng mà, chính là bởi vì không ngừng chiến đấu, lại để cho bọn hắn nghiệp lực không ngừng tụ tập thành biển, thiên kiếp là nghiệp lực một loại biểu hiện. Mà giờ khắc này tiểu tương đương với, lại để cho Phương Vân sớm đối mặt thiên kiếp, rất nhiều người tại ứng đối sắp đã đến thiên kiếp thời điểm, hội tận lực áp chế chính mình tu vi. Vì chính là tránh cho tại còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trước, lại để cho chính mình đi đối mặt không hề nắm chắc nguy hiểm. Mà Phương Vân thiên kiếp thật lâu chưa đến, không là vì Phương Vân tận lực áp chế, mà là vì thiên kiếp còn chưa chính thức đến đạt cực hạn. Bởi vì thiên kiếp bản cũng là bởi vì bản thân tu vi cùng nghiệp lực dẫn động, cho nên thiên kiếp không có khả năng mạnh hơn bản thân quá nhiều, cái này chính là một cái điểm tới hạn, tu vi cùng nghiệp lực tụ tập. Đương nhiên, nếu như là một cái nghiệp chướng nặng nề người, như vậy nghiệp lực nhất định sẽ là kinh thế hai tục. Phương Vân nghiệp lực, tự nhiên không có người thường có thể so sánh, thậm chí liền tàn sát bầy diệt tộc sự tình hắn đều trải qua, nghiệp lực tự nhiên phi phạm. Họ sở chỉ là một lần công kích, liền lại để cho Phương Vân thân chịu trọng thương, Phương Vân thân thể máu tươi đầm địa, máu tươi trong ẩn chứa kim sắc huyết. Phương Vân cười thảm lấy, dừng ở họ sở, hướng phía nàng ngéo. Một cái đầu ngón tay, đến. Họ sở ánh mắt đã lạnh lẽo như phong, một tay giơ lên mũi kiếm. Trên mũi kiếm một vòng thanh quang hiện lên. Tội phạm. Họ sờ hừ nhẹ một tiếng, vạn dặm cắt vàng đều bị lực lượng của nàng cổ động, vô tận cắt vàng hội tụ tại họ sờ trên mũi kiếm, hóa thành một thanh do cắt vàng cấu thành cự kiếm. Khó có thể tưởng tượng, vạn dặm hoàng thủ hội tụ mà thành mũi kiếm, hội là bực nào mênh ngông, vòng trời cơ hồ đều cũng bị cắt vàng cự kiếm sỏ xuyên qua. Toàn bộ Tây vực chỉ sợ đều xem đến cái này kinh thế một kiếm, mà một kiếm này chi uy cũng không phải là họ sờ bản thân lực lượng, mà là Phương Vân bản thân nghiệp lực biến thành. Phương Vân ngửa đầu nhìn lại, cái kia khôn cùng mũi kiếm mênh mông bao la mở mịt, so về lớn nhất ngọn núi còn muốn làm người rung động, tại dưới cố lực lượng này, mặc dù là trời cũng bị bổ ra. Cắt vàng một cuốn mà không, mũi kiếm ầm ầm rớt xuống, cái kia nghiêng thế lực lượng xuống, hết thảy đều lộ ra như thế nhỏ bé. Mặc dù là họ sợ, cũng khó có thể khống chế thật lớn như thế tội ác chi nguyên, hắn tại khiếp sợ tại Phương Vân tội nghiệt, là như thế sâu nặng như biển. Một mặt đã ở làm cho nghiêng thế lực lượng chỗ rung động. Phương Vân không có trốn cũng không có trốn, giơ cánh tay lên lập tức, mũi kiếm ầm ầm rơi vào trên người của hắn. Cắt chiều như sóng lớn hướng về hai bên phân sắp xếp, mà trung tâm Phương Vân lại thừa nhận lấy so đỉnh núi còn muốn trầm trọng vạn lần áp bách. Giống, đột nhiên, sa mạc trung tâm truyền đến một tiếng gào thét, thanh âm kia so về kinh thế cự kiếm cũng không sai chút nào, Phương Vân giống giận, một tay dùng sức hướng lên nhảy lên. Cự kiếm lập tức tán loạn, sa vũ chuốt xuống mà xuống. Họ sợ cả người đều không bị khống chế hướng về sau lảo đảo. Nàng không dám tin nhìn xem Phương Vân, ở đằng kia tuyệt thế uy lực phía dưới, Phương Vân rõ ràng chỉ dựa vào thân thể, còn có thể đi vào đi như thế phản kích. Phương Vân dưới chân đã bị áp lực cực lớn, toát ra một cái hố to, dù sao cũng là chịu tải vạn quân lực, mặc dù Phương Vân thân thể có thể thừa chịu được, dưới chân đại địa cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ là, Phương Vân tuy nhiên cường thế đánh trả, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn tiểu lông tóc ít bị tổn thương. Bất luận là ai, đều khó có khả năng đơn giản đối mặt cái loại này làm người tuyệt vọng lực lượng, Phương Vân giờ phút này cũng là khí huyết phiên cuồn, khó có thể dẹp loạn trong lòng đấm máu. Thẩm phán thiên sứ họ sở, nàng chỗ bày ra lực lượng, tuyệt đối viễn siêu lúc trước Phương Vân chứng kiến đến Quang Minh Vương cùng Thống Ngộng Vương phân thân cùng tàn hồn, phần này lực lượng thậm chí so về bản thể, cũng chưa chắc hội kém bao nhiêu. Tuy nhiên Phương Vân không có thể xác định, Quang Minh Vương cùng Thống Ngộng Vương thực lực chân chính, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng mà họ sở thực lực tại Thánh Thiên Sứ bên trong tuyệt đối đứng hàng trước Mao. Nếu như tại Thánh Thiên Sứ nhất tộc ở bên trong, tất cả đều là như vậy tồn tại, sợ bọn hắn cũng sẽ không biết tại muôn đời phía trước tiểu tiêu vong hầu như không còn. Một tia đỏ thấm theo họ sờ trắng đoán cánh tay xuôi dòng mà xuống, một kích kia vô cùng cường thế, nàng đã gần đến cực hạn, hơn nữa Phương Vân phản kích, mặc dù là nàng cũng khó mà tránh khỏi bị thương. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Phương Vân rõ ràng tại loại này khủng bố tuyệt luân thế công phía dưới, y liền nguyên sừng sững phía trước, không hề lùi bước chi ý. Thần phạt. Họ sờ hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng Phương Vân, lần này nàng là nghiêng hết mọi, dẫn động Phương Vân trên người nghiệp lực. Chỉ thấy một cái hư ảnh theo Phương Vân sau lưng bay lên, cái kia hư ảnh hình dạng cùng Phương Vân hoàn toàn đồng dạng, thật giống như Phương Vân phân thân một loại. Chỉ là, cái kia hư ảnh cũng không có bị thương, hoàn toàn là Phương Vân toàn thịnh thời kỳ hình dạng. Mà chỉ trong nháy mắt, họ sờ kiếm trong tay phong ngâm khẽ một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, họ sờ mình cũng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên mặt cát. Phương Vân vốn là sững sờ, cái kia nghiệp lực hóa thành ảo ảnh đã triển khai thế công, bình thường không có gì lạ một quyền oanh hướng Phương Vân. Phương Vân cả người bị oanh ra vài chục trượng bên ngoài, một quyền này thuần túy là thân thể bản thân lực lượng, tuy nhiên nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng mà nội bao hàm vô cùng lực lượng. Đây chính là ta chính mình nghiệp lực sao? Đây là tuyệt đối nghiệp lực hiển hóa, hoàn toàn đồng dạng lực lượng, không có bất kỳ khác nhau, cho dù là một tia chỗ khác biệt đều không có. Trước đây, Phương Vân đều là bị động bị đánh, hoàn toàn chưa từng phản kích qua, thế nhưng mà giờ phút này hắn lại không thể tiếp tục bị động bị đánh. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ chính mình, nếu như lại trầm mặc xuống dưới, khả năng thật sự sẽ bị chính mình đánh chết. Càn khôn vi như, đạo pháp vi ảnh, đạo thân ngàn vạn, pháp quy vạn tượng. Hô, một tiếng phong rít gào mà qua, đột nhiên tầm đó, đầy đất cắt vàng xoáy lên một trận cuồng phong, mà bụi bẩm chưa định trên cắt vàng, nhưng lại hiển lộ ra ngàn vạn cái Phương Vân đạo thân. Cái này từng cái đều có đủ lấy Phương Vân đồng dạng lực lượng, từng cái đều có được Phương Vân đồng dạng khí tức, thậm chí liền thân thể cường hành, đều là hoàn toàn đồng dạng. Họ sờ hít sâu một hơi, nàng vốn tưởng rằng phục chế ra một cái cùng Phương Vân đồng dạng phân thân, đã là phi thường chuyện khó khăn rồi, thế nhưng mà Phương Vân lại làm đồng dạng sự tình, thế nhưng mà hắn sở được đến kết quả, nhưng lại so nàng càng tăng kinh khủng ngàn vạn lần. Cái kia vô tận phân thân, tụ tập cùng một chỗ, giống như là thiên quân vạn mã một loại, trang diện đổ sộ rộng rãi. Mà nghiệp lực hóa thành phân thân, đồng dạng hai tay vung lên, trong miệng ồn ào niệm động tiên pháp, chỉ một thoáng, lại hóa thành thiên vạn đạo thân. Giống như là lưỡng quân đối chọi một loại, tính bằng đơn vị hàng nghìn Phương Vân phóng tới đối phương, chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, bọn hắn cũng không có dùng tiên thuật lần nữa đối hoành, mà là lẫn nhau tầm đó vật lộn cùng một chỗ. Cái này là đạo pháp phân thân cực hạn tính, tuy nhiên khí tức của bọn hắn cùng lực lượng cơ hồ cùng Phương Vân bản thân hoàn toàn đồng dạng. Thế nhưng mà nhược điểm lớn nhất tiểu là bọn hắn không thể tái sử dụng đạo thuật. Hơn nữa bọn hắn chỉ cần đã bị một chút trúng kích, sẽ sụp đổ tán. Ở điểm này, cùng cái thế giới này kính tượng phân thân tiểu hoàn toàn bất đồng. Cái thế giới này kính tượng tuy nhiên không thể kế thừa bản thể hoàn toàn lực lượng, tuy nhiên lại sẽ không dễ dàng như vậy tiêu vong, mà Phương Vân đạo thân thì là hoàn toàn trái lại. Mặc dù là nhược bên trên một cái cấp bậc đối thủ, một kích toàn lực, đều có thể nhường đường thân tiêu vong. Thế nhưng mà, đạo thân ưu thế lớn nhất ngay tại ở số lượng, tu vi càng cao, đạo thân số lượng cũng thì càng nhiều, tiểu như Phương Vân cùng nghiệp lực hóa thành Phương Vân, song phương đều tại lập tức, phân hóa ra trăm vạn đại quân. Cũng may mắn bọn hắn cũng không thể sử dụng chính thức đạo thuật tiên pháp, bằng không thì cái này phiến đại địa đều cũng bị tung bay. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đạo pháp phân thân sụp đổ, giống như là chính thức sa trường chém giết một loại. Họ sờ hít thở không thông nhìn trước mắt cảnh tượng, đây cũng không phải là nàng có khả năng nhúng tay chiến đấu. Mà nàng thẩm phán chi kiếm, cũng đang thi triển ra cuối cùng tuyệt kỹ về sau, cũng đã sụp đổ. Hiển nhiên cái này một thức thần phạt uy năng cùng hậu quả, cũng đã vượt ra khỏi họ sở có khả năng thừa nhận phạm vi. Những đạo này thân tuy nhiên yếu ớt, thế nhưng mà bản thân có đủ lực lượng, nhưng lại làm cho người sợ hãi thán phục. Một cái đạo thân theo tay vung lên, mặt đất liền lập tức sụp xuống ra một cái hố to, ngắn ngủn một lát chiến đấu, phương viên vạn dặm giống như là tinh vũ truy lạc một loại, ném ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều hố to. Mà không chung hai cái thân ảnh, càng là không ngừng lóng lánh ra khủng bố ánh lửa, không ngừng giúp nhau trùng kích, không ngừng chấn diệu lấy cắt vàng. Họ sơ nhìn chân trời, thật lâu không cách nào lên tiếng, sau một lúc lâu nàng mới nghẹn ngào tự nói, ta thua. Chương 721, thẩm phán chư thần. Phương Vân nghiệp lực cũng không phải là vô cùng vô tận, tựu như là thiên kiếp một loại, lại mãnh liệt thiên kiếp, cũng sẽ có biến mất thời điểm, lại khủng bố thế công, cũng có đình chỉ thời điểm. Phương Vân trải qua thiên kiếp, cho nên hắn rõ ràng hơn. Như thế nào càng hữu hiệu chống cự thiên kiếp. Nghiệp lực dần dần nhạt nhòa, lại để cho hắn trở nên càng thêm nhẹ nhõm, họ sở trô đánh xuống thần phạt, tại cuối cùng nghiệp lực tiêu tận về sau, cuối cùng nhất quy về bình tĩnh. Ngàn vết lở loét trăm lỗ trên sa mạc, nổi lên vài phần thê lương, hết thảy đều quy về bình tĩnh, chỉ còn lại mỏi mệt không chịu nổi Phương Vân, còn có đã mất đi ý chí chiến đấu họ Sở. Nàng cương đại nhất cấm thuật, hao tổn làm bạn chính mình ngàn vạn năm vũ khí, cuối cùng nhất cũng không thể tiêu diệt Phương Vân, cho nên khi cuối cùng nhất một khắc đến, chờ đợi nàng cũng chỉ có thể là diệt vong. Nàng đã không có bất kỳ lực lượng đi cùng Phương Vân quyết đấu, Phương Vân chỉ bước chạy chậm chậm đi tới, vốn là tàn phá không chịu nổi thân hình, đang lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ lấy. Một kiếp qua khói bụi, một đông hoa tách ra thời gian. Đây cũng là kiếp sau gặp duyên, nghiệp lực tan hết gặp đến là vạn đồ chi cảnh, vô tận tiên khí quấn quanh tại Phương Vân bên cạnh thân, tay chân đều tại tiên khí mở mịt trong trọng sinh không rảnh. Phương Vân dẫn theo họ Sở cổ, bốn mắt nhìn nhau ngưng mắt nhìn hồi lâu, họ Sở cũng không ý sợ hãi. Nàng giống như có lẽ đã tiếp nhận sắp đã đến vận mệnh, tử vong không hề giống trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Hiện tại, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta biết, mà ta cho ngươi một thông khoái. Ngươi muốn biết, toàn bộ ở chỗ này. Họ Sở chỉ vào đầu của mình, muốn biết tiểu chính mình lấy, ta không có nghĩa vụ hướng địch nhân của ta cúi đầu. Ta không phải thỉnh cầu, ta đây là tại giao dịch. Phương Vân lãnh không nói, ngươi có thể đổi lấy ngươi tự do, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể cho ta thỏa mãn trả lời thuyết phục. Tự do sao? Họ Sở cười lạnh một tiếng, ta sớm đã không có tự do, hôm nay ta đây chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi. Những đêm kia ngươi phục sinh bái hỏa giáo giáo chúng sao? Ta nói rồi, ngươi muốn biết đồ vật, toàn bộ ở chỗ này, ngươi đại có thể chính mình lướt đến, xa so với ta nói càng thêm chân thật chuẩn xác. Bởi vì ta vẫn không thể làm như vậy. Phương Vân trên mặt, hiện ra một đạo dáng tươi cười, đừng tưởng rằng ta đây là đối với ngươi thương cảm, ta chỉ là muốn đem tốt nhất trạng thái. Giữ lại đến thực đang cần thời điểm. Giết ta sẽ hình ảnh ngươi trạng thái. Người kỳ quái loại. Trên thế giới này có rất nhiều thứ đồ vật ta không hiểu, tự nhiên cũng có rất nhiều thứ đồ vật là ngươi không cách nào lý giải. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ngươi nên tin tưởng, mặc dù ngươi có thể chiến thắng ta, cũng không có nghĩa là ngươi có thể chính thức làm được cái gì. Cái kia là chuyện của ta. Được rồi, đã ngươi muốn biết, vậy thì nói cho ngươi biết, tại phía Tây Xích Hà trong cốc, chỗ đó có ngươi cần có chiến đấu. Còn có tử vong. Phương Vân thả tay xuống trường, họ Sở trở xuống mặt đất, Phương Vân mắt nhìn họ Sở, ngươi buông tha cho qua tự do hy vọng sao? Cho tới bây giờ chưa từng đạt được qua đồ vật, cho nên ta chưa bao giờ từng yêu cầu xa vời qua, bất luận là tại chư thần cuộc chiến trước, hay vẫn là ở đằng kia về sau, thậm chí tại thượng cổ thời đại, thánh thiên sứ nhất tộc cũng chỉ này đây khôi lỗi thân phận tồn tại. Họ Sở trong mắt không hề sáng rọi, nàng tuy nhiên nếu như người nhìn lên thánh thiên sứ, có thể là đối với nàng mà nói cái này thân phận chỉ là chế ước lấy nàng hy vọng gông xiềng, vĩnh viễn nhìn không tới hy vọng hào quang. Hy vọng chưa bao giờ hội hàng lâm tại chưa từng tranh thủ qua trên thân người. Phương Vân đã bối qua họ Sở, hướng về Xích Hà Cốc đi đến. Xích Hà Cốc, đây là một mảnh không giống với Tây vực địa phương khác sơn cốc, cái này phiến sơn cốc bị đỏ thâm kim loại nơi bao bọc, trên trăm tòa đỉnh núi giống như đoạn kiếm nhất dạng, tán lạc tại toàn bộ hạp cốc trong phạm vi, sương mù bao trùm cái này mảnh thổ địa, mặc dù là cường đại trở lại cường giả, cũng khó có thể phát hiện ra cái này phiến sơn cốc, thế nhưng mà người bình thường nhưng có thể nương tựa theo kinh nghiệm, thuận đồ tìm chỗ này. Truyền thuyết đây là chư thần cuộc chiến thời điểm, mấy cái trung vị thần giao chiến địa điểm, những đoạn kia toái đỉnh núi, là thần chi binh khí, rơi là tả không sai. So sánh với địa phương khác hoang vu, Xích Hà Cốc lại chẳng phải trống vắng, tại đây ẩn núp lấy vô số đáng sợ hung thú, những con hung thú này giống như vô cùng vô tận một loại, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đình chỉ lẫn nhau chém giết. Thế nhưng mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy có giảm bớt xu thế. Đã từng có một ít thương hộ, ý đồ đào hái nơi này xích thiết, thế nhưng mà cái này mảnh thổ địa giống như lây dính nguyền rủa một loại, mặc dù khắp nơi trên đất tài phú, thế nhưng mà đổi lấy chỉ có tử vong, chỉ cần tiếp cận nơi đây nhân loại, bất luận thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không từng còn sống ly khai qua tại đây. Tuy nhiên nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thế nhưng mà mỗi cách vài thập niên, tổng ngăn không được những bị kia tham niệm choáng váng đầu góc thương nhân, ý đồ khai thác xích hạ cốc. Tại Xích Hà Cốc bên ngoài có một mảnh thôn trang nhỏ, cái này bình tĩnh thôn trang, ngẫu nhiên cũng sẽ biết nên đón một ít mạo hiểm giả, bọn hắn đều ôm tham lam dục vọng, muốn phải tìm một đầu an toàn thông lộ, tiến vào Xích Hà Cốc, trên cơ bản đều cần tới đây tìm kiếm một vị tư lịch sâu dẫn đường dẫn đường. Ba cái hất lên áo choàng, đón bao các người đi vào trong thôn trang, nhà nhà đều đóng chặt lại, tại trong loại thời tiết này lộ thiên hành động, sẽ trực tiếp bị báo cắt thôn phệ. Phương Vân buông che đầu, gõ khai một gia đình đại môn. Một người trung niên đại thúc mở cửa phòng ra, một tay lấy Phương Vân kéo vào trong phòng. Hai người các ngươi cũng mau vào, thật sự là không biết sống chết ra hỏa, tại loại này thời tiết cũng dám chạy loạn. Phương Vân chụp được trên người cắt bụi, mắt nhìn tứ phía đổ vách tường phòng, đại thúc khách sạn ở nơi nào. Ngươi là từ bên ngoài đến mạo hiểm giả hay vẫn là thương nhân? Trung niên đại thúc quét mắt Phương Vân, hắn có chút phân không rõ Phương Vân thân phận. Dùng hắn kiến thức, nếu như Phương Vân là mạo hiểm giả, ít nhất đều là 3-40 tuổi, kinh nghiệm bao cát đại hán, nếu như là thương nhân, cũng sẽ không biết là Phương Vân lại là thiếu niên. Du khách. Phương Vân thuận miệng nói ra. Trung niên đại thúc lại mắt nhìn Phương Vân sau lưng hai người này tuy nhiên bị áo choàng che lại mặt, thế nhưng mà theo thân hình của bọn hắn, không khó nhìn ra bọn hắn giới tính. Ta khích lệ các ngươi chờ báo cắt qua đi, tranh thủ thời gian ly khai cái này phiến sa mạc, tại đây cũng không phải là du ngoạn nơi tốt, hơi không chú ý, các ngươi sẽ bị cái này phiến hoang vu sa mạc thôn phệ. Chúng ta muốn tìm cái dẫn đường, một cái có thể đi vào xích hà cốc ở chỗ sâu trong dẫn đường. Phương Vân không để ý đến trung niên đại thúc khuyên bảo, rất nghiêm túc nói ra. Một cái tuổi cùng Phương Vân tương tự thiếu niên, từ trong phòng đi tới, da của hắn ngăm đen, tóc đừng ở sau gót, lộ ra càng giỏi giang, một đôi mắt kiên nghị mà lại chăm chú. Khen lộ là một tòa thôn trang nhỏ dẫn đường, theo hắn hơn mấy bối bắt đầu, chỉ tại không ngừng thăm dò lấy sa mạc ở chỗ sâu trong. Tuy nhiên năm gần 16 tuổi, thế nhưng mà hắn đã là trong thôn trang, lớn nhất tư lịch dẫn đường. Hắn mắt nhìn Phương Vân, người muốn đi xích hạ cốc. Đúng vậy à, nghe nói chỗ đó có chút ta người muốn tìm, ta muốn bọn hắn đã ở cái kia chờ ta à. Phương Vân gật gật đầu nói ra. Bên trong không có người, chỉ có hung ác dị thú chiếm giữ, ngươi muốn đi xích hà cốc ở chỗ sâu trong, chỉ có thể đổi lấy tử vong. Đã có rất nhiều người như vậy đã nói với ta rồi. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Không cần khuyên bảo hắn rồi, hắn tiểu là đi vào trong đó tìm chết. Phương Vân sau lưng một người khác tháo xuống áo choàng, lộ ra một trương thuần lệ lánh khóc khuôn mặt, họ sợ. Thẩm phán thiên sứ, chẳng qua hiện nay thân phận của nàng chỉ là một cái muốn gặp chứng nhận Phương Vân đường cùng người. Trung niên đại thúc cùng khen lộ đều là sức sở, dừng ở họ sở cái kia tuyệt sắc dung nhan, khó có thể tự kiềm chế. Thật lâu, khen lộ mới chỉ hoan qua thần đến, tiêu tính toán các ngươi có thể tránh khai những thu giữ kia, cũng không cách nào né tránh xích hà trong cốc hắc ma pháp nguyên rủa, đã từng có tuyệt thế cường giả, ý đồ xua tán xích hà trong cốc nguyên rủa, thế nhưng mà cuối cùng nhất hắn cũng bị nguyên rủa chỗ thôn phệ. Ta đã nói rồi, ta chỉ là tới tìm người, nguyên rủa cái gì cùng ta không quan hệ. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Xem ngươi rất có lòng tin. Khen lộ cao mày nhìn xem Phương Vân, nhìn xem cái này tuổi cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên. Khen đường, ngươi sẽ không muốn mang bọn hắn đi xích hà cốc ca. Trung niên đại thúc lập tức sợ, tuyệt đối không được, ngươi đã quên cha ngươi là chết như thế nào ấy ư, ngươi chẳng lẽ muốn bước hắn theo gót sao? Khen lộ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, hắn chỉ là mất tích, cũng chưa chết mất. Bất kể thế nào nói, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi xích hà cốc, chỗ đó quá nguy hiểm. Khen lộ nhìn về phía Phương Vân. Đã các ngươi đã hạ quyết tâm, cái kia các ngươi có thể trả giá cái gì một cái giá lớn. Chỉ cần ngươi có thể nói ra ngươi nhu cầu, ta tiểu có thể cấp cho. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Ha ha. Khẩu khí ghê gớm thật, nếu như ta nói muốn người trong thôn đều giàu có đâu này. Khen lộ nhẹ chào nhìn xem Phương Vân. Đây là một khỏa cựu phẩm linh đan, chỉ cần cầm đi ra bên ngoài bán đi, đầy đủ các ngươi toàn bộ thôn người một đêm phát nhanh. Phương Vân ngón trỏ bán ra, đem một khỏa đan dược đạn rơi vào khen lộ trong tay. Cựu phẩm linh đan. Khen lộ cùng trung niên đại thúc tất cả đều trừng to mắt, nhìn xem trong tay cái này khỏa không ngờ đan dược. Đan dược bị một tầng hy ngân bao khỏa, thế nhưng mà trong đó chỗ ẩn chứa hùng hậu linh khí, lại đang không ngừng chảy ra, mặc dù chỉ là nghe thấy thoáng một phát cái kia một tia linh khí, khen lộ cùng trung niên đại thúc đều cảm giác được sảng khoái tinh thần, toàn bộ thể xác và tinh thần tâm linh đều giống như bị tắm một lần, làm cho người khó có thể quên. Đây quả thật là cựu phẩm linh đan. Khen lộ chần chờ mà hỏi. Chính ngươi ăn hết thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Vân thuận miệng nói ra. Hay nói giỡn, ta cũng không phúc khí ăn loại này giá trị liên thành đồ vật. Khen lộ nói ra, ta tạm thời tin từ ngươi, thế nhưng mà ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi đi xích hà cốc chính thức mục đích sao? Ta nói rồi, phải đi tìm người. Chẳng lẽ ngươi cũng có người nhà, mất phương hướng tại xích hà trong cốc? Khen lộ truy vấn. Ân. Ba vị, đừng trách đứa nhỏ này lỗ mãng, ca ca ta mười mấy năm trước. Tiểu đã từng mang một đám thương đội tiến vào xích hà cốc, tuy nhiên lại không còn có xuất hiện qua, cái kia về sau xích hà cốc sương mù thì càng dày đặc, trong thôn lão nhân đều nói chính là mặt ác ma chui từ dưới đất lên mà ra, đem người đi đường đều cắn ướt, từ đó về sau, trong thôn tiểu không còn có người nguyện ý dẫn đường đi xích hà cốc rồi, chỉ là đứa nhỏ này đã có cha hắn lưu lại địa đồ, cho nên trong thôn, không có. Người so với hắn quen thuộc hơn tiến về trước xích hà cốc con đường. Vậy ngươi tiểu cho chúng ta dẫn đường. Phương Vân đương nhiên nói, đã cầm hắn chỗ tốt, tự nhiên muốn hắn làm việc. Đợi một chút. ca ca ta lưu lại địa đồ, ta cũng biết một hai, tiểu do ta cho các ngươi dẫn đường a. Trung niên đại thúc đột nhiên nói ra. Chương 722, xâm nhập hoang mạc. Thúc cháu hai người tranh chấp sau một lúc, cuối cùng nhất khen lộ cường ngạnh thái độ xuống, trung niên đại thúc cũng không khỏi không nhượng bộ. Mà hôm nay giống như chuyên môn cùng bọn hắn đối đầu một loại, theo Phương Vân đã đến cái kia ngày lên, cùng phong báo cắt tiểu chưa từng đỉnh chỉ qua. Phương Vân ba người tuy nhiên không quan tâm, thế nhưng mà với tư cách dẫn đường khen đường, nhưng không cách nào tại trong loại thời tiết này hành động. Tại đã chờ đợi mấy ngày về sau, bọn hắn cũng không khỏi không lựa chọn một cái báo cắt nhỏ bé thời gian xuất phát. Bởi vì khen lộ quan hệ, tốc độ của bọn hắn cũng không khoái, hai ngày thời gian, cũng chỉ đi nhất thời nữa khắc đường xá. Ta rất ngạc nhiên, loại này thời tiết, ngươi là như thế nào phân biệt rõ phương hướng hay sao? Phương Vân tò mò nhìn bên người đỉnh lấy liệt phong cắt khen đường. Tại đây báo cắt cuốn thiên thì khí trời xuống, người bình thường cơ hồ liền 10m tầm mắt đều không có, thế nhưng mà khen lộ lại không chút nghi ngờ hướng về hắn chỗ nhận định phương hướng dẫn đường. Khen lộ đồng dạng hiếu kỳ, bên người thiếu niên này không chỉ là không sợ chết, hắn tựa hồ không lọt vào mắt loại này cuồng bạo liền đứng cũng không vững thì khí trời, từ đầu đến cuối cũng không từng thấy đến hắn, bước chân mất trật tự qua. Tại sa mạc đi làm dẫn đường, có 4 điểm phải nắm giữ, xem ngôi sao phương vị phân biệt phương hướng, thiên không ngôi sao là sẽ không xuất hiện độ lệch, bất quá tại loại này gió thổi cắt thì khí trời ở bên trong, ngôi sao thì không cách nào thấy rõ, cho nên cũng chỉ có thể bằng hướng gió phân biệt rõ phương hướng. Khen lộ nói ra, loại này tiết báo cát, tuy nhiên cuồng loạn không trường, thế nhưng mà cũng không phải là vô tích có thể tìm ra, chỉ cần tìm được hướng gió biến hóa thời gian điểm, có thể rất dễ dàng phân biệt ra chính xác phương vị. Cái kia còn có hai cái phải nắm giữ yếu điểm đâu này. Một cái tiểu là theo dưới mặt đất thủy mạch, tuy nhiên dưới sa mạc mạch nước ngầm cách mặt ngoài 100m, thế nhưng mà tư lịch chu đáo dẫn đường, là có thể cảm giác đến mạch nước ngầm lưu động phương hướng, hơn nữa mạch nước ngầm chi nhánh rắc rối phức tạp, bao trùm toàn bộ Tây vực. Hơn nữa chúng chạy về phía là cố định, cho nên tại không cách nào xác nhận hướng gió cùng tình tượng thời điểm, tiểu chỉ cần dựa vào thủy mạch xác nhận phương hướng. Khen lộ nói ra, Phương Vân trong nội tâm khẽ động, chăm chú ninh nghe xuống, quả nhiên cảm giác được dưới sa mạc phương thủy mạch, hắn khẽ gật đầu, phía dưới hoàn toàn chính xác có thủy mạch giao thoa, bất quá cũng rất dễ dàng lại để cho người xem nhẹ. Khen lộ có chút kinh ngạc mắt nhìn Phương Vân, ngươi có thể nghe được sao? Có thể cảm giác đến. Phương Vân không có phủ nhận. Ta vốn cho là ngươi là phú gia công tử, hiện tại xem ra, ngươi nhất định là thầm tàng bất lộ cao thủ. Khen lộ nói ra, cũng khó trách ngươi có dũng khí tiến xích hạ cốc, xem ra ngươi vốn là có tự tin vô liếng. Ta muốn trong lòng ngươi nhất định suy nghĩ, ta là cuồng vọng quá mức rồi, cho rằng dựa vào một chút thực lực tiểu dám đi sông xích hạ cốc, nhất định sẽ chết không toàn thây. Khen lộ không có phủ nhận, xích hạ cốc nguy hiểm, so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm gấp 100 lần, tại ta lúc còn rất nhỏ. Đã từng theo phụ thân cùng một chỗ dẫn đầu một cái thực lực thông thiên cường giả đến qua xích hà cốc bên ngoài vây, thế nhưng mà thực lực kia cường đại khôn cùng cường giả, nhưng lại ngay cả một chỉ ẩn nút hung thú đều không thể đối phó. Khen lộ trên mặt y gì nguyên lòng còn sợ hãi, tựa hồ lần kia nguy cơ, lại để cho hắn cho đến ngày nay như trước ký ức hãy còn mới mẻ. Chứ ngươi ra nói những thu giữ kia bên ngoài, ngươi còn biết xích hà cốc có nào nguy hiểm? Phương Vân hỏi, kỳ thật những thu giữ kia ngược lại hay vẫn là tiếp theo? Biết rõ mấy cái biện pháp, có thể tránh đi những thú dữ kia. Khen lộ nói ra. A, biện pháp này cũng là sa mạc dẫn đường cuối cùng một cái thiết yếu điều kiện. Khen lộ thời gian dần qua giải thích, cái kia chính là dẫn thú. Cái gì là dẫn thú? Khen lộ xuất ra một đầu ngón tay lớn lên hương, nhen nhóm đoạn hương về sau, một đám khói xanh theo cơn gió cắt chui vào sa mạc ở chỗ sâu trong. Không bao lâu, một chỉ nửa cái người đại sa mạc rắn mối ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Cái con kia sa mạc rắn mối hướng phía khen lộ bay nhào mà đến, khen lộ tinh chuẩn dẫm ở sa mạc rắn mối, sau đó rút ra bên hông dao găm, đem chi nhanh chóng giết lấy máu. Cái này là dẫn thú, ta vừa rồi dùng chính là hấp dẫn tiểu nhân sa mạc thú loại mê điệt hương, loại này mê điệt hương có thể hấp dẫn phụ cận tiểu nhân thú loại, chúng hội cho rằng đây là chúng con mồi, là sa mạc lữ nhân chuyên môn dùng để đi săn cung cấp thực. Khen lộ nói ra, còn có một loại tiểu là mê tâm hương. Loại này mê tâm hội dâng hương lại để cho cỡ lớn dã thú biến được luống cuống nổi giận. Cái kia đây không phải càng thêm nguy hiểm. Đại bộ phận dẫn đường đều không sử dụng mê tâm hương, cũng là bởi vì quá nguy hiểm. Khen lộ nói ra, thế nhưng mà, cha ta hay vẫn là đem cái này kỹ nghệ dạy cho ta, mà ngay cả thúc thúc đều không biết đích kỹ nghệ. A, Phương Vân rất hiếu kỳ tâm nổi lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem khen đường. Cái kia chính là dùng đúng lượng mê tâm hương dùng khống chế cỡ lớn hung thú. Khiến chúng nó ly khai lãnh địa, tiến về trước mặt khác cỡ lớn hung thú lãnh địa, đương hai cái hung thú tại cùng một cái trong lãnh địa thời điểm, chúng tất nhiên sẽ phát sinh nội đấu mà xem nhẹ chúng ta những người này. Khen Lộ nói ra, chỉ là, loại phương pháp này lại không phải dễ dàng như vậy khống chế, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị hai cái hung thú vây công, kết quả như vậy sẽ chỉ làm chính mình cái chết nhanh hơn. Khen Lộ lại nói, chính thức nguy hiểm hay vẫn là những hắc ma pháp kia mây mù, chúng bước chậm tại Xích Hà cốc bên ngoài vây, cuồn phong cũng cuốn không đi, hơn nữa phiêu hốt bất định, chỉ cần nhiễm bên trên hắc ma pháp nguyền rủa, sẽ xuất hiện các loại nguyền rủa hiện tượng, hơn nữa cuối cùng nhất kết cục đều không ngoại lệ chết thảm. Những thứ kia sa đoạ tà thần nguyền rủa chi thần hơi thở, không đáng để lo. Một mực đi theo tại Phương Vân sau lưng Ngọ Sở đột nhiên mở miệng nói ra. Tà thần Khen Lộ toàn thân run lên, trên mặt biểu lộ trở nên mấy vị sợ hãi. Chỉ cần sanh ở Tây vực người bình thường, không ai không đúng tà thần tục danh cảm thấy sợ hãi, bọn hắn đại biểu cho thai ách cùng hủy diệt, hơn nữa xem nhân loại vi con sâu cái kiến. Chỉ cần đem chúng ta đưa đến Xích Hà cốc bên ngoài vây, ngươi có thể rời đi. Phương Vân nói ra. Không. Lần này đến đây, ta chính là vì tìm kiếm được cha ta. Khen Lộ kiên quyết nói. Cha ngươi đã biến mất vài chục năm rồi, khả năng. Không, cha ta không chết. Khen Lộ càng thêm kiên định nhìn xem Phương Vân. Cổ tay của hắn nâng lên, trên cổ tay cột một căn dây đỏ, đây là nhà ta lịch đại truyền thừa mệnh dây thừng, chỉ cần mệnh dây thừng không gãy, người sẽ không chết. A, Phương Vân trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nếu như tiến vào Xích Hà cốc về sau, ta cũng sẽ không đi bảo hộ người bình thường. Họ sơ lạnh nhạt nói ra, trong mắt của nàng, cùng những tà thần kia không có gì khác nhau, đều là đem nhân loại coi là con sâu cái kiến, khác biệt duy nhất chỉ ở tại nàng không cần dựa vào nhân loại đến khôi phục lực lượng của mình. Ta còn không cần một cái đại cô nương đến bảo hộ ta. Khen Lộ đương nhiên nói. Chỉ là, tiểu tại bọn hắn nói chuyện tầm đó, dưới chân của bọn hắn đột nhiên rung rung, Khen Lộ đã đứng không vững, trực tiếp ngã nhào trên đất bên trên. Dưới chân của bọn hắn đột nhiên lộ ra một cái cự đại lưu sa lừa bịp, Khen Lộ kinh hại ở bên trong, không ngừng trượt nhập lưu trong cát. Vì cái gì tại đây sẽ có một chỉ lưu sa thú? Khen Lộ kinh hại lấy hô hào, cái này cực lớn lưu sa lừa bịp tiểu là một chỉ cự thú miệng khổng lồ. Chính dương miệng khổng lồ hướng bọn hắn nuốt đến. Họ sợ phản ứng nhanh nhất nhanh chóng, tay nàng nhẹ nhàng nhắc tới, đã đem Khen Lộ chọn cách cắt trong hầm, mà nàng một mình chui vào cắt trong hầm. Khen Lộ trừng to mắt, ngây ngốc nhìn xem biến mất tại hố cắt bên trong đích rõ sở, phía dưới hố cắt nội, truyền đến trận trận dã thú gầm rú. Trước một khắc vẫn còn tự cho là đúng vậy nói xong, không cần họ sợ đến bảo hộ, thế nhưng mà sau một khắc lại bị họ sợ phấn đấu quên mình cứu, cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường không dễ chịu. Phương Vân cùng một cái khác mê đầu nữ tử, cũng không có quá nhiều hỉ nộ, giống như hoàn toàn không có phát sinh qua đặc biệt gì sự tình một loại. Đột nhiên, phía dưới cắt trong hầm, mãnh liệt phun tung tóe ra một đạo huyết rót, phía dưới đất cắt một hồi rung rung, Khen Lộ thiếu chút nữa lại đem chạy xuống hố cắt ở bên trong, may mắn Phương Vân kéo lại hắn. Họ sở đã như cách mũi tên ngân tiễn, lao ra cắt trong hầm, rơi vào Khen Lộ bên người, trên người đã bất nhiễm máu đen, hời hợt mắt nhìn Khen Lộ, nhớ kỹ, chỉ có ở ngoại vi thời điểm. Chúng ta mới có thể tiện tay cứu ngươi, nếu quả thật chính tiến vào Xích Hà trong cốc, ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Họ sợ tuy nhiên không đếm xỉa tới, tuy nhiên lại là đem Khen Lộ lòng tự trọng thương thương tích đời mình. Khen Lộ túi đầu một đường không nói, Phương Vân vô vô Khen Lộ bả vai, Xích Hà cốc so ngươi tưởng tượng nguy hiểm gấp trăm lần, đến lúc đó chúng ta chưa hẳn có tinh lực đi bảo hộ ngươi, nếu như ngươi không có hẳn phải chết quyết tâm, tiểu dừng bước tại Xích Hà cốc bên ngoài vây. Khen Lộ thất lạc nhìn xem Phương Vân, vậy còn ngươi? Ngươi ôm tất quyết tâm chết sao? Bởi vì ta biết rõ sắp sửa đối mặt cái gì. Phương Vân trên mặt hiện ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nhân loại tiểu là như thế thật đáng buồn mà lại vô tri. Họ sơ nhịn không được thấp giọng rêu cực nói. Khen Lộ càng thêm tức giận, chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại sao? Chứ ngươi ở ngoài, tại đây không có một cái nào là người bình thường. Không phải là thân có một ít siêu việt thường nhân thực lực ấy ư, nếu như ta có cơ hội từ nhỏ tu luyện, nhất định sẽ không so các ngươi chênh lệch. Khen Lộ kịch liệt phản bác nói. Rất nhanh, ngươi đã biết rõ chính mình có nhiều vô tri rồi. Họ sơ, ngươi tiểu nói ít đi một câu, chúng ta còn cần Khen Lộ dẫn đường, ta cũng không muốn trên đường bị chúng ta dẫn đường vứt bỏ tại sa mạc ở chỗ sâu trong. Phương Vân thở dài. Họ sơ hiển nhiên còn chưa theo bại bởi Phương Vân bóng mở bên trong đi ra đến, bất luận là đối với Phương Vân hay vẫn là Khen Đường, đều là sắc mặt không chút thay đổi châm chọc khiêu khích. Phương Vân tuy nhiên không sao cả, thế nhưng mà Khen Lộ tuổi trẻ khí thịnh, nhưng lại chịu không được Họ Sở nhiều như vậy phiên trào phúng. Không thể không nói Khen Lộ năng lực, đích thật là lại để cho Phương Vân mở một phen tầm mắt, trừ hắn ra chỉ dẫn con đường chính xác vô cùng bên ngoài, hắn dẫn thu năng lực, càng là chuẩn xác không sai. Tại tiếp cận Xích Hà cốc bên ngoài vây thời điểm, Phương Vân ba người đều cảm giác được vài cỗ tương đối khổng lồ dị thú khí tức, thế nhưng mà cách xa hơn 10 dặm, Khen Lộ mà bắt đầu sử dụng mê tâm hương, đem những thế lực kia khủng bố dị thú khu trục đến mặt khác lãnh địa, khiến cho dị thú ở giữa phân tranh, tránh khỏi bọn hắn tại trên đường vô vị tốn thời gian. Mà dọc theo con đường này, Khen Lộ biểu hiện cũng làm cho hắn vãn hồi rồi một chút lòng tin, tại tiếp cận Xích Hà Cốc bên ngoài vây về sau, cuồng phong đột nhiên dừng lại, thế nhưng mà tiền đồ lại bị một tầng tầng màu đen sương mù bao trùm. Họ sở từ trong lòng xuất ra một căn khiết hoàn mỹ cánh chim, tiện tay ném cho Khen Lộ, phóng tại trên thân thể, những hắc ma pháp kia nguyền rủa không cách nào tới gần ngươi. Chương 723, Đồ thần thí thần. Khen Lộ phát hiện, những bị ngoại giới này phỏng đoán vì bóng ma tử vong hắc ma pháp nguyền rủa, thật sự như là e ngại hắn đồng dạng, bắt đầu lảng tránh hắn. Xích Hà Cốc lớn nhất chướng ngại, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, Khen Lộ sợ hai thán phục nhìn xem trong tay thánh khiết không rảnh lông vũ. Hắn phân biệt không xuất ra đây là loại nào loài chim lông vũ, mà loại này thánh khiết hào quang, càng làm cho hắn cho rằng, chính mình chỗ nắm là thiên sứ lông vũ. Chỉ là, những màu đen kia sương mù dày đặc, làm như có lấy ý thức của mình một loại, bắt đầu ở chung quanh của bọn hắn tụ tập, lâu tụ không tiêu tan. Hắc trong sương mù lăn lộn một luồng sóng thủy triều, làm như có đồ vật gì đó, tại hắc trong sương mù quấy một loại. Sợ trong không khí truyền đến từng đợt trầm thấp thở dốc, có đồ vật gì đó bồi hồi tại chung quanh bọn họ. Ẩn nút tại hắc trong sương mù tùy thời. Phương Vân bước chân đột nhiên dừng lại, tại đây đã là Xích Hà Cốc ở chỗ sâu trong rồi, đã không có bao cắt ngăn cản, bọn hắn tốc độ đi tới cũng nhanh không ít. Chủ nhân, làm sao vậy? Trên đường đi chưa bao giờ mở miệng quá Lê Mị, đột nhiên lên tiếng hỏi. Địch nhân đến, chuẩn bị khai chiến đi. Khen giữa đường đầu khẩn trương, bị ba người bao vây vào giữa, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong sương mù dày đặc. Quần quần trong sương mù dày đặc, đột nhiên rỗi ra một chi màu đen cánh tay. Cái kia cánh tay cũng không tính trắng kiện, ngược lại hơi có vẻ khô gầy, thượng diện mọc ra một ít không thuộc mình màu đen lân thiến, hơn nữa có rất nhiều tổn hại, chỗ tổn hại không ngừng tràn ra một tia hắc khí, tựa hồ cái này trải rộng toàn bộ Xích Hà Cốc khói đen, tựu là theo hắn thượng diện phát ra. Rốt cục, hắc trong xương mù đi ra một cái khô gầy đen nhánh lao giả, ánh mắt của hắn trầm thấp mà tà ác, trong miệng treo màu đen nước bọt, miệng đầy đáng sợ răng nanh. Nhân loại, ngươi đã bước chân vào chư thần cấm địa. Lao giả thấp giọng khẽ nói. Không giống nhân loại đầu lưỡi tại bên miệng liếm láp, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đây là cái gì quái vật? Khen Lộ nhỏ giọng hỏi, hắn không dám đi nhìn thẳng lão giả này con mắt, cái loại nầy tà ác ánh mắt giống như là có lấy lây bệnh một loại, chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn cũng sẽ bị tà ác xâm lượm. Cái này là tàn sát bừa bãi Tây vực vài vạn năm sa đọa tà thần, bất quá xem càng giống là như lời ngươi nói quái vật. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Sa đọa tà thần. Khen Lộ toàn thân run lên, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hội có một ngày trực diện tà thần. Đã biết rõ thân phận của ta, còn dám xuống tới, thật sự là không muốn sống. Lão giả há hốc mồm, lộ ra miệng đầy răng nanh, hắn miệng lớn thôn hấp lấy, chung quanh xương mù dày đặc không ngừng bị hắn thu hút trong cơ thể. Dần dần, khói đen tan hết về sau, lộ ra hoàn cảnh chung quanh, tại chung quanh của bọn hắn, trải rộng lấy vô số màu đen quái vật, những quái vật này đều có được nhân loại bề ngoài. Thế nhưng mà càng nhiều nữa đã bị sa đọa lực lượng ăn mòn thành không thuộc mình quái vật. Đột nhiên, Khen Lộ sắc mặt trở nên cực kỳ kích động, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung tại một cái màu đen quái vật trên người, quái vật kia từ bên ngoài nhìn vào không xuất ra tuổi, tuy nhiên lại có thể chứng kiến, trên cánh tay của hắn, còn một căn cùng Khen Lộ đồng dạng màu đỏ dây thường tuyến. Phụ thân! Khen Lộ đột nhiên hô to một tiếng, quái vật kia vặn vẹo khuôn mặt quay đầu, đột nhiên đánh về phía Khen Đường. Phương Vân một tay một chảo. Đem cái kia màu đen quái vật để trong tay, đây là của ngươi này phụ thân. Đúng vậy, chính là hắn. Chính là hắn. Phụ thân quả nhiên không có chết. Hắn bị hắc ma pháp ăn mòn rồi, thỉnh ngươi cứu cứu hắn, van ngươi. Khen Lộ kích động nói. Hắn bị tà thần đã khống chế, tà thần sa đọa lực lượng ăn mòn tâm linh của hắn, trừ phi. Đột nhiên, một trận cuồng phong mang tất cả mà qua, Lê Mị đã xuất hiện tại màu đen tà thần sau lưng, ngọc bạch bàn tay chộp vào tà thần trên đầu, nàng áo choàng đã rơi xuống. Lộ ra khuynh thành tuyệt sắc dung nhan. Trừ phi tà thần nguyện ý chính mình giải trừ. Lê Mị lạnh lùng nói. Thả ta ra, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là nguyền rủa chi thần, các ngươi muốn vĩnh viễn bị nguyền rủa chỗ tra tấn đến chết ư. Cái này khô gầy màu đen lão đầu, đúng là làm cho người sợ hãi nguyền rủa chi thần. Chính diện chiến đấu không phải của hắn cường hạng, thế nhưng mà hắn lại thiện ở đối với bất cứ địch nhân nào hạ nguyền rủa. Hắn thậm chí không cần bất luận cái gì nghi thức, chỉ cần ngôn ngữ có thể hạ đáng sợ nhất nguyền rủa. Hèn mọn nhân loại, dám can đảm mạo phạm tôn quý thần chi, ngươi đem bị hắc ám nuốt hết. Lê Mị dưới chân, lập tức xuất hiện một cái màu đen lỗ đen, thế nhưng mà Lê Mị đứng tại lô đen bên trên, lại không có bất kỳ khác thường. Ngươi không biết, huyết tộc bản thân tiểu là bị nguyền rủa nhất tộc à? Lê Mị lạnh lùng nói ra, ta đã từng thôn phệ qua máu tươi chi vương, cho nên ngươi nguyền rủa đối với ta không có bất kỳ hiệu quả. Vậy thì đổi bọn hắn. Nguyền rủa chi thần nhìn về phía ba người, các ngươi đem vĩnh viễn đắm chìm tại trong sự sợ hãi, sợ run à, hèn mọn nhân loại. Ba đạo màu đen ám ảnh đánh thẳng ba người mà đi, thế nhưng mà trong đó hai đạo ám ảnh còn chưa chạm đến nọ sở cùng khen đường, liền bị đột nhiên tới màu trắng khe hở bốc hơi. Thánh thiên sứ chi huy, nguyên rủa chi thần kinh hãi đại gọi, mà đổi thành bên ngoài một đạo ám ảnh, cuốn lên phương vân trên người, thế nhưng mà phương vân nhưng lại thò tay một chảo, vốn là vô hình vô chất ám ảnh, lại như một đầu hắc xà đồng dạng, bị hắn nắm trong tay. Các ngươi đến cùng là người nào? Nguyên rủa chi thần hoảng sợ kêu lên. Thí thần giả. Lê Mị lạnh lùng nói ra, là chính ngươi giải trừ nguyền rủa, hãy để cho ta đem ngươi giết, nguyền rủa tự nhiên giải trừ. Tại các ngươi giết ta phía trước, ta sẽ nhượng cho những thật đáng buồn này nhân loại tự bạo, ngươi muốn hay không thử một lần ai nhanh. Cứu cứu phụ thân của ta, cầu các ngươi. Phương Vân mắt nhìn khen đường, sau đó nhìn về phía nguyền rủa chi thần, thả những người này, ta cho ngươi đi vào mật báo. Lê Mị buông ra nguyền rủa chi thần, nguyền rủa chi thần lập tức bay ra trăm trượng bên ngoài, ha ha. Quả nhiên là ngu xuẩn nhân loại, các ngươi cùng đợi bị chư thần chỗ hủy diệt ta. Nguyên rủa chi thần càng ngốc mặc kệ những bị nguyên rủa kia ăn mòn nhân loại, lập tức hóa thành khói đen, phóng tới không trung. Chỉ là, Phương Vân tiện tay lưỡng đạo kim quang bắn ra, nguyên rủa chi thần đã ngã xuống tại Phương Vân trước mặt, hai chân của hắn chính tuôn ra ra màu đen máu đen. Đã ngươi không muốn tiếp nhận đề nghị này, cái kia chúng ta cũng không sao tốt thảo luận được rồi. Phương Vân trong mắt hàn quang lập lòe, đưa tay liền chụp vào nguyên rủa chi thần đầu. Không. Vân Vân. Chỉ là, hắn hối hận cũng không thể đổi lấy Phương Vân chần chờ, Phương Vân căn bản là không để cho nguyền rủa chi thần bất cứ cơ hội nào, một trưởng đem linh hồn của hắn đánh tan. Tại bi thảm gào thét ở bên trong, nguyền rủa chi thần thân hình không ngừng phun ra màu đen sương mù, hắt trong sương mù không ngừng lăn lộn nguyền rủa chi thần vặn vẹo khuôn mặt. Không. Không muốn. Ta không phải chết. Chỉ là, hắn kêu rên không đổi được Phương Vân thương cảm, linh hồn của hắn tại Phương Vân trong tay dãy rủa lấy. Không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Phương Vân giống như là tại bóp nát một cái vứt đi rác rưởi một loại, bàn tay thời gian dần qua khép lại, nguyên rủa chi thần tuyệt vọng gào thét, các ngươi không để cho ta sinh lộ, ta tiểu kéo tất cả mọi người chôn cùng. Thế nhưng mà, hắn phát hiện tại Phương Vân trong tay, hắn liền một chút lực lượng đều không thể phóng xuất ra đi, cùng Phương Vân so với, hắn càng giống là một chỉ con sâu cái kiến, không hề sức phản kháng. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Khen Lộ hoảng sợ nhìn xem Phương Vân. Đây chính là thí thần, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thế nhưng mà Phương Vân lại đang tại hắn mặt tiến hành, hơn nữa nhấc tay nhặt ra, không có bất kỳ cố hết sức, càng không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Cuối cùng một tia mây đen tiêu tán tại Phương Vân trong tay, những bị kia sa đọa tà thần lực lượng ăn mòn mọi người, nguyên một đám té xỉu trên đất bên trên người màu đen khí tức đang tại rất nhanh biến mất, lộ ra nhân loại làn da. Những người cũng này không có đã bị chí mạng bị thương, bọn hắn cũng chỉ là bị tà khí ăn mòn. Mà ngọn nguồn tiêu vong về sau, khống chế lực lượng của bọn hắn cũng tiểu tùy theo tiêu tán. Khen Lộ kinh hỉ nâng dậy phụ thân của hắn, chứng kiến phụ thân của mình không việc gì, lại để cho hắn may mà như điên. Khen Lộ phụ thân hôn mê mở to mắt, mặt khác thoát khỏi khống chế người, cũng đều nhao nhao tỉnh lại, chúng ta đây là làm sao vậy? Chúng ta đây là đang ở đâu? Phụ thân, ngươi không có việc gì rồi. Ngươi là Khen Lộ. Khen Lộ phụ thân có chút không dám tin tưởng nhìn xem Khen Đường. Hắn chỉ là cảm giác ngủ một giấc, thế nhưng mà tỉnh, con của mình cũng đã trưởng thành. Phụ thân, là ta. Khen Lộ phụ thân chỉ vào Khen Lộ, ngươi như thế nào đã lớn như vậy rồi hả? Phụ thân, ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Khen Lộ phụ thân vẫn nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, không biết. Thế nhưng mà, ta cảm thấy được đem có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Chỉ thấy chung quanh núi tiếu cùng không trung, chính không ngừng xuất hiện nguyên một đám thân ảnh. Cái này mỗi thân ảnh đều tản ra bất thường khí tức, áp bách mọi người khó có thể hô hấp. Tại Xích Hà Cốc ở chỗ sâu trong, đi tới một người, người nọ là Vadi, nhìn mặt hắn sắc hiển nhiên là nộ tới cực điểm. Các hạ, ngươi đã giết mấy vị tôn quý thần chi, hiện tại còn xâm nhập Táng Thần cấm địa, ngươi là ở hướng chư thần khiêu chiến sao? Bị động chờ bị đánh cũng không phải là thói quen của ta, đã ngươi chỉ điểm ta phát động tập kích, ta đây tiểu chủ động đem nơi ở của ngươi chọn trở mình. Phương Vân cười lạnh nhìn xem Vadi, ngươi bây giờ hẳn không phải là biển thành phố thận lâu ảo giác đi à nha. Chọn chờ mình. Ha ha và đi đột nhiên đại cười, ngươi cũng đã biết, nơi này có bao nhiêu vì thần chi. Số lượng không có nghĩa là hết thảy. Phương Vân Lăng không một chảo, lưỡng cái vị thần không tự chủ được bị hắn chảo trong lòng bàn tay, dãy rủa không mở. Thế nhưng mà, nhiều khi, số lượng có thể đền bù hết thảy. Vạ Đỉ ánh mắt rơi vào họ Sở trên người, thẩm phán thiên sứ, ngươi đem muốn phản bội chúng ta, cùng cả nhân loại kia cùng một chỗ, cùng chúng ta là địch sao? Ta chỉ là tới làm một cái người chứng kiến, nếu như ngươi hy vọng, ta sẽ không để ý cho ngươi tiếp nhận thánh quang thẩm phán. Họ Sở không chút nào yếu thế, vung áo choàng, một đôi thánh khiết vô cùng cánh chim, lập tức triển khai, tràn đầy thần tính ánh sáng chói lọi, ngạo nghễ mà đứng. Như vậy ngươi thì sao? Dơ bẩn thâm nguyên huyết tộc. Ta đã hưởng qua thần huyết tư vị, ta không ngại uống càng nhiều nữa thần chi chi huyết, tuy nhiên những sa đọa kia tà thần huyết cũng không có đẹp như vậy vị. Nếu như ngươi ở nơi này đã thất bại, chỉ biết họa và các ngươi toàn bộ huyết tộc. Thần chi chỉ biết cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên chúng ta huyết tộc hôm nay tất cả đều là chủ nhân ban cho, nếu như ta đã thất bại, không cần chư thần trừng phạt, mặt khác thâm nguyên ma tộc cũng sẽ đem huyết tộc hủy diệt, thế nhưng mà nếu như chúng ta thắng lợi rồi, như vậy ta sẽ bao trùm tại các ngươi phía trên, đem các ngươi coi như con sâu cái kiến một loại, cho đến các ngươi lưu tận cuối cùng một giọt huyết. Các ngươi đây là đang tự chui đầu vào giọ. Khen lộ toàn thân run rẩy, các ngươi. Các ngươi thật là đến đổ thần hay sao? Họ Sơ lạnh lùng đáp lại lấy khen lộ, ta nói rồi, đương tiến vào Xích Hà Cốc về sau, chúng ta cũng không có dư lực đi bảo hộ ngươi. Cho các ngươi canh ba chung thời gian, có thể chạy được bao xa chạy rất xa, sau đó tiểu tự cầu nhiều phúc ca. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Chương 724, Đại sát tứ phương. Nơi này là chư thần chôn cất đấy, không có một cái nào người sống có thể từ nơi này thoát đi. Và đi lạnh lùng nói, các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này, kể cả những người bình thường này. Một vì sao rơi đột nhiên rớt xuống, hướng phía dưới những bốn kia chạy tứ tán người bình thường đánh tới, đó là một khỏa mang theo nóng rực hỏa cầu thân ảnh, tuy nhiên cũng không cực lớn, tuy nhiên lại tản ra khủng bố khí tức. Chỉ là, Phương Vân nhưng lại một tay tiếp được, đem cái kia toàn thân ánh lửa thần chi bắt lấy, ta nói rồi, cho bọn hắn canh ba chung thời gian. Cái kia cái vị thần còn chưa tới kịp hệ xương tên ra, cũng đã bị Phương Vân sinh sinh xé nát, thần huyết huy sái mà ra, mặt đất giấy lên điên cuồng hỏa diễm. Thần thi hải đã ở điền cuồng phóng thích ra thần hỏa. Phương Vân khí tức trên thân thô bạo mà thị huyết, so về những sa đọa kia tà thần càng thêm đáng sợ, cặp mắt của hắn kim quang lập lòe, trên người nhân loại màu da thời gian dần trôi qua rút đi, thay đổi chính là kim loại sáng bóng. Người cuồng vọng loại. Một cái cự thần chống trời hàng lâm, hai tay che bầu trời rơi xuống, toàn bộ Xích Hà bĩu môi bị bao khỏa ở trong đó. Phương Vân như tảng sáng mũi tên một loại, phá không mà lên, che bầu trời chi màn lập tức bị xỏ xuyên. Cái kia cự thần đầu lâu cũng bị đồng thời phá vỡ. Sở hữu thần chi tất cả đều bị Phương Vân lôi đỉnh thủ đoạn làm chấn kinh, không có một cái nào thần chi lại công phạt, mà là kinh dị nhìn xem Phương Vân, thiếu niên này thực lực, tuyệt đối đã là cường đại nhất người thần cấp đã từ biệt, lúc đầu cũng đã chém dụng lưỡng cái vị thần, hôm nay càng là dùng lôi đỉnh thủ đoạn trước sau đánh chết lưỡng cái vị thần, bất quá thời gian qua một lát, là bốn cái vị thần vẫn lạc. Những người bình thường kia chứng kiến Phương Vân, tựu như cứu thế chủ một loại, kích động không thôi. Đồng thời gấp rút bước chân rất nhanh thoát đi sân cốc. Vạ Đỉ trong nội tâm kinh sợ, Phương Vân thực lực so với hắn tưởng tượng càng tăng kinh khủng, trong lòng của hắn suy nghĩ lấy được mất. Nhân loại, nếu như ngươi bây giờ lui cách, chúng ta không có một cái nào có thể ngăn lại ngươi, thế nhưng mà nếu như ngươi cố ý muốn cùng chúng ta là địch, vậy ngươi tiểu là tự chui đầu vào giọ. Phương Vân cười lạnh không ngớt, chỉ thiên đảo qua đầy trời chư thần, các ngươi có từng cho những người vô tội kia lưu lại đường lui. Những chỉ là kia con sâu cái kiến. Ngươi được gọi là người trong thần thánh, nên minh bạch những con sâu cái kiến kia bất luận giết bao nhiêu, đều có thể lần nữa sinh sôi nảy nở, giết chi vô cùng, vì bọn hắn thương cảm, không đáng. Thế gian này vốn là cường giả vi tôn, thượng cổ thời đại bọn hắn tiểu là thần thủ bên trong đích thịt cá, tại những nhân loại kia trong mắt, trên mặt đất con kiến làm sao để vào mắt qua. Người thiếu niên, thực lực của ngươi đủ để thu hoạch tôn thần vị, làm gì so đo những con sâu cái kiến kia chết sống. Bởi vì ta hay vẫn là người. Phương Vân mở ra hai tay, lạnh nhạt đáp lại lấy chư thần khinh miệt ngôn ngữ, thiên đạo vô vi, cái kia là song ta chi đạo, ta được gọi là sô cầu, ta đây là được bất nghĩa sự tình. Phương Vân một phen lánh khốc nói như vậy, nhưng lại tản ra một cỗ không thể xâm phạm khí tức, trong mắt kia báo thủ chi gấu lửa gấu giấy lên. Hôm nay ta là giao thớt, các ngươi là thịt cá. Phương Vân sau lưng, một vòng đạo văn tạo thành kim luân đang tại dần dần thành hình, kim luân vầng sáng chói mắt, cái kia ánh sáng chói lọi cũng không giống thánh thiên sư ánh sáng chói lọi như vậy thánh khiết, tuy nhiên lại tràn đầy không thể xâm phạm uy nghiêm. Loại này kim luân cùng số ít thần chi quang luân rất tương tự, thế nhưng mà khí tức nhưng lại hoàn toàn bất đồng, giống như là Phương Vân bản thân lực lượng kéo dài, ngũ sắc hỏa diễm tại hừng hực giấy lên. Giờ khắc này, sở hữu thần chi tất cả đều động dung rồi, toàn bộ đều kinh hai chằm chằm vào cái kia ngũ sắc ánh lửa. Đó là thần hỏa. Những thần chi này đều đã từng vi hắc nhật chi thần thuộc hạ, mà bọn hắn tinh tường biết rõ, hắc nhật chi thần đời trước là hỏa thần. Đây chính là một vị thượng vị chủ thần, mà loại này chuyên trúc thần lực là không thể phục chế, không có khả năng bên ngoài bí chuyển. Thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân lại quả thật có được thần hỏa, mặc dù so với chính thức hỏa thần thần hỏa yếu nhược bên trên rất nhiều, nhưng không ai hoài nghi loại này hỏa diễm tính là chân thật. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể có được hỏa thần chi viêm? Giả, nhất định là giả. Phương Vân căn bản là mặc kệ những thần chi kia kinh ngạc cùng chần chờ, hắn hoàn toàn buông ra chính mình thần niệm, đó là một loại như thực chất đồng dạng tinh thần lực. Hôm nay Phương Vân mới có thể chính thức nắm giữ chính mình thần niệm, hoàn toàn triển khai. Tuy nhiên cái này đối với thân thể của hắn, y hải nguyên có áp lực thực lớn, dù sao hôm nay vẫn chỉ là nguyên anh trung kỳ, so về lúc trước tu vi, còn yếu nhược bên trên rất nhiều. Đương hắn thần niệm hoàn toàn bao trùm về sau, trời cũng biến sắc rồi, lôi động tứ phương, hỏa vân che bầu trời, phong rít gào ra hết. Sở hữu thần chi hoàn toàn bao trùm tại hắn thần niệm phía dưới, cảm thụ được vô biên vô hạn tinh thần trùng kích, mỗi cái vị thần đều cảm thấy, chính mình là ở cùng thiên địa chống lại lấy, khó có thể hình dung cái loại này vô hình áp bách, cho bọn hắn mang đến kinh khủng bực nào trùng kích. Cái này hay vẫn là nhân loại sao? Bọn hắn môn tự vấn lòng, trong bọn họ là bất luận cái gì một người, đều không thể làm được, đây là bọn hắn mong muốn không thể tức lực lượng, đây là bọn hắn sợ hãi mà trốn tránh quyền uy. Trong bọn họ cũng không có thiếu, là do hỏa thần sáng tạo ra đến, bọn hắn cảm giác được rõ ràng, thần bổn nguyên bên trong đích là cấn truyền đến nhịp đập. Phương Vân chỗ đi đạo, cùng cái thế giới này đại bộ phận người đều bất đồng, bọn hắn tu luyện tới hoàng giả về sau, đều có được thuộc tại lĩnh vực của mình, mà với tư cách thần chi, bọn hắn đều có được lấy hoàn toàn thuộc về mình bổn nguyên quốc gia, hoàn mỹ khống chế lấy những bổn nguyên này, thế nhưng mà Phương Vân lại không có. Nếu như gắng phải nói có, cái kia chính là Phương Vân thần niệm. Đương hắn đem chính mình thần niệm hoàn toàn triển khai về sau, không thua gì bất kỳ một cái nào lĩnh vực quy mô. Thế nhưng mà, loại này lĩnh vực lại không phải bổn nguyên một loại, thuần túy chính là dùng tinh thần lực xây dựng, tinh thần lực là năng lượng một loại, thuần túy mà chỉ một. Không cách nào tưởng tượng, một cái đường kính bao trùm một vạn dặm thuần túy năng lượng thể, ẩn chứa lấy năng lượng, hội là bực nào kinh người. Không hề nghi ngờ, đây đã là thần cảnh giới, thế nhưng mà cái này cũng không thuộc về tại lực lượng của thần. Vang tung tóe đại địa, thất kinh thần chi, khủng bố năng lượng triều tịch, đang tại dẫn động lấy sắc trời dị tượng. Mấy chục cái thực lực dưới đáy bán thần, lập tức bị khủng bố thần niệm phá hủy ý chí, huyết vũ khuynh thiên rơi, tựu như máu triều một loại, hướng phía vách núi bốn chu cuồng tuôn ra đi. Lê Mị không có sai qua trận này thao thiết thịnh yến, tuy nhiên những bán thần này máu tươi cũng không thể cho nàng càng lớn tăng lên, thế nhưng mà trong đó chỗ ẩn chứa tràn đầy thần lực, tuyệt đối vượt qua nàng chỗ nuôi nhốt những huyết nô kia. Hắn chỉ là một cái nguy thần, hắn đánh cắp thần hỏa, cái nhân loại này nên đã bị nghiêm khắc nhất trách phạt. Một cái vị thần hóa thân thành ngập trời hồng thủy, theo sơn cốc bốn phương tám hướng tuân hướng Phương Vân, những hồng thủy này nhìn như bình thường, tuy nhiên lại là nhất trầm trọng thâm nguyên chi thủy, một giọt liền đủ để đè sập một tòa lầu cao, như thế bành trướng mãnh liệt nước triều, càng làm cho toàn bộ Xích Hà nói đều bị cải biến địa hình. Đây là hồng úng lụt chi thần, hắn nắm giữ lấy một phương chi thủy, mà hắn cũng hồng thai chi nguyên, hắn tồn tại ý nghĩa ngay tại ở đánh xuống tai nạn. Lạc Thủy Chi Lưu cũng muốn quy về Bắc Minh. Chỉ thấy Phương Vân bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn đạo thâm nguyên nứt ra, những nứt ra này thông hướng tại Bắc Minh, cái gọi là Bắc Minh tại trong tu chân giới ý tứ là hư không, mà cái này nứt ra chỗ chỉ hướng, là không biết tên tinh không. Nứt ra có lây vô cùng lực hấp dẫn, vô tận triều tịch lập tức bị nứt ra thôn phệ, hồng úng lột chi thần không kịp dãy rua, liền bị nứt ra thôn phệ hầu như không còn. Chúng thần thậm chí có thể chứng kiến nứt ra nội tinh không, làm cho người rung động hình ảnh bày ra ở trước mặt mọi người, mênh mông bao la bát ngát tinh không, tuyệt đối là bọn hắn cho đến tận này, chỗ nhìn thấy qua, nhất bao la địa phương, cái kia là có thể bao dung hết thể hư vô, cái kia là có thể thôn phệ hết thể thâm nguyên. Đây không phải kết cục, mà gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, trong khe hở kia truyền đến xé rách lực đột nhiên vô hạn duyên thân, nó làm như muốn thôn phệ hết thảy, phản ứng không kịp nữa tới thần chi, lập tức bị kéo nhập trong cái khe. Nhìn xem những đã từng kia huy hoàng nhất thời thần chi, tại khe hở ở chỗ sâu trong, dần dần biến mất thân ảnh. Bọn hắn dây rủa lấy, tùy ý mà sợ hãi buộc phát lấy lực lượng của mình, thế nhưng mà lực lượng của bọn hắn tại mênh mông bao la bát ngát tinh tế ở bên trong, hiển nhiên như thế nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Chỉ có thực lực cường đại, mà lại khoảng cách khá xa, hoặc là phản ứng kịp thời thần chi, mới đã tránh được một kiếp. Mười cái không kịp làm bất luận cái gì dây rủa thần chi, cứ như vậy biến mất tại trước mắt của bọn hắn, từng tránh được một kiếp thần chi, đều rõ ràng nhớ rõ, nương theo chính mình mấy vạn năm đồng bạn, biến mất thời điểm, cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi ánh mắt. Giết hắn đi. Giết hắn đi, thần chi bên trong bộc phát khởi sợ hãi cùng phẫn nộ gào thét, bốn cái vị thần dũng mãnh mà lại vô vị phóng tới Phương Vân. Thế nhưng mà, tùy theo mà đến chính là không thể kháng cự ngũ sắc thánh hỏa, đột nhiên đem cái kia bốn cái vị thần bao trùm, thần lực của bọn hắn mùi lửa thần hỏa diễm khó có thể kháng cự, bởi vì đây là thượng vị giả trừng phạt, tiểu giống như là đối với bọn hắn sa đọa trừng phạt một loại. Bốn cái cường đại vô cùng thần chi tại lập tức hóa thành đất khô cằn, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Sở hữu thần chi đều cảm thấy trái tim băng giá, cái này hoàn toàn là đơn phương tàn sát, mười mấy cái thần chi, bất quá là mấy khắc chung trong thời gian, cũng đã biến mất hầu như không còn. Cái loại cảm giác này giống như là một cái thượng vị chủ thần đánh xuống trừng phạt một loại, thế nhưng mà Phương Vân rõ ràng không có thượng vị lực lượng của chủ thần, thậm chí liền trung vị đại thần lực lượng đều chưa hẳn có, thế nhưng mà cái này là kết cục, cái này là tính áp đảo lực lượng. Cái này chỉ là mới bắt đầu. Phương Vân ánh mắt sảng rộng quét ngang tứ phương. Các ngươi thiếu nợ nhân loại, tiểu để ta làm đòi lại, còn ngươi nữa. Phương Vân chỉ hướng ba đi, đã ngươi không đem chính mình coi như người, ta đây liền đem người coi như cậu. Một cái vị thần rơi xuống, cái kia thần chi tướng mạo ôn hòa như xuân, ánh mắt nhu hòa theo gió, không có một điểm sát cơ khốc lạnh. Hắn chỉ hướng Phương Vân, thuận miệng nói ra, ngươi phía trước lộ đã đoạn. Hắn là đường cùng chi thần, có lấy lời tiên đoán chi lực, bất quá hắn chỗ có, đều là chỉ dẫn hướng hủy diệt cùng tử vong. Họ sở tập trung tư tưởng suy nghĩ chầm chầm vào cái kia cái vị thần nói ra. Phương Vân cười lạnh, con đường của ta đã đoạn, vậy thì dùng thi thể của ngươi chăn đệm. Phúc! Đường cùng chi thần sắc mặt kinh hãi, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo hướng về sau rút lui. Phương Vân bước nhanh đến phía trước, lần này ngươi nhìn xem chính mình con đường, là thuận là đoạn. Cái này, tôm kép ngại nhép, chính là ngôn linh cũng dám vọng đoán thiên cơ. Phương Vân lạnh nói khe nói, bàn tay lớn một chảo. Đem đường cùng chi thần nắm trong tay, nhìn xem tương lai của mình, xem các ngươi những gà đất này chó kiểm tương lai. Chương 725, Lôi đỉnh chi vương. Nôn linh đáng sợ ngay tại ở, mặc dù là xa xa yếu hơn, kém hơn người làm phép địch nhân, cũng muốn bị nôn linh nói nô dịch. Thế nhưng mà, nôn linh cũng không phải vô địch, tựu như trước mặt đường cùng chi thần, hắn trô nắm giữ là thai ách nôn linh chi thuật, đây là thuộc về chính hắn bổn nguyên lực lượng. Hắn có thể đối với bất kỳ người nào tiến hành đáng sợ lời tiên đoán. Chẳng qua là khi ngôn linh bị vô tình phá giải thời điểm, mới được là đáng sợ nhất kết cục, loại kết cục này là thi thuật giả chỗ không cách nào thừa nhận. Mà trước mặt hắn Phương Vân, cũng sẽ biết ngôn linh thuật, nói là ngôn linh thuật, trên thực tế cũng thuộc về thiên cơ đạo pháp, nói ra đã pháp, vạn pháp tùy tâm, đạo pháp tự nhiên. Mà phá giải ngôn linh thuật mấu chốt, cũng không phải là đi dùng man lực phá giải, mà là cần theo ngôn linh thuật phương thức, tiến hành phản phá giải. Đường cùng chi thần tâm trong hàn ý lên cao, liền lùi lại vài bước. Bất quá là một lát công phu, đã không có lúc trước thông dòng, hắn phảng phất chứng kiến xích hà trong cốc, rên rỉ cùng kêu rên, vô tận máu tươi tắt mãn khe núi hạc cốc. Chỉ là, hắn rốt cuộc nhìn không tới rồi, tiên huyết phi tiên mà ra, tựu như Phương Vân theo như lời cái kia giống như, hắn thành Phương Vân đã đặt chân, chăn đệm hắn tiến lên con đường. Vạ đỉ đã nổi giận giống như hai mắt đỏ lên, hung hăng chầm chầm vào Phương Vân, cho dù ngươi giết một cái lượng cái vị thần, ngươi cũng ngăn không được cái này 300 chư thần chi nộ. Ta chính là mây đen chi thần. Ta chính là cuồng loạn chi thần. Ta chính là... Thần chi bên trong đột nhiên đi ra 10 cái thần chi. Những thần chi này tất cả đều có vô cùng lớn thần lực. Trên người khí tức đáng sợ, mỗi người chung quanh, đều nhộn nhạo lấy bành trướng nguyên tố. Bọn hắn tuy nhiên đều thuộc về hắc nhật chi thần bố trí, thế nhưng mà cũng không phải là nguyên ở hắc nhật chi thần. Bọn họ là các loại nguyên tố chi thần tôi tớ, cũng có thể nói là nguyên tố chi thần phân thân. Bọn hắn chuẩn bị nguyên tố chi thần một ít đặc thù. Cũng tỉ như nói mây đen chi thần cùng gào thét chi thần, bọn họ đều là theo phong thần chi hệ trong thoát ly đi ra thần chi, bản thân đều có được lấy hô phong chi năng. Mà mây đen chi thần ti trước, gào thét chi thần, mưa to chi thần, bọn họ là một cái thần thoại hệ thống bên trong đích thần chi, tại rất nhiều thần thoại trong truyền thuyết, đều là cộng đồng xuất hiện, bị chỉ vi thai ách ba thần chi. Bọn hắn dám ở Phương Vân đánh chết mười mấy cái thần chi về sau, ý thì hải nguyên không ý kỵ, bản thân cũng đã nói rõ bọn hắn đều có được riêng phần mình tự tin. Đặc biệt là đương bọn hắn liên hợp cùng một chỗ về sau, cái loại này tổ hợp lên lực lượng, đã đến gần vô hạn tại chính thức trung vị đại thần. Các ngươi cũng là đi tìm cái chết đấy sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem cái này 10 cái thần chi, tuy nhiên bọn hắn đều không kém, thế nhưng mà cũng không phải là cái loại này tuyệt đối vô địch tồn tại. Những thần chi kia đối với Phương Vân trào phúng bất vi sở động, lẫn nhau tầm đó nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu thò tay lẫn nhau chống đỡ nổi một cái vòng lớn. Xuất hiện đi, Lôi đỉnh chi vương. 10 cái vị thần đồng thời hô lớn, chỉ thấy thiên không cuồng phong gào thét, trời u ám che khuất bầu trời, lôi động tứ phương điện xà trải rộng mây đen gian, đáng sợ làm cho người thở không nổi sấm sét đột nhiên tới gần, mây đen bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ rực sáng hào quang, một đạo lôi quang rơi thẳng khe núi tầm đó, đánh rất ở đằng kia 10 cái thần chi chính giữa. Trong chốc lát, oanh lôi thuấn gian liền đem cái kia 10 cái thần chi tạc hình thần tiêu tán, không có để lại một điểm dư dấu vết. Phương Vân lông mày nhíu lại, lôi quang bên trong làm như có một cái nhân ảnh hiện ra, đột nhiên lôi quang lóe lên, hướng phía Phương Vân tật bắn đi. Oanh, đạo kia cực lôi thuấn gian xỏ xuyên qua Phương Vân thân hình, hơn nữa không có bất kỳ đình trệ, y lì ảnh nguyên đang không ngừng tật bắn mà ra, Phương Vân sau lưng từng tòa đại sơn lập tức bị xỏ xuyên. Lôi đỉnh chi vương. Ỏ sở chân mày hơi nhíu lại, nàng chưa từng nghe nói qua cái này cái vị thần, như thế nào hội vẹn vẹn gian xuất hiện. Đương nhiên, ỏ sở bản thân cũng không phải là chư thần bên trong đích một thành viên, tuy nhiên so Phương Vân chờ người hiểu thần chi phe phái phân thuộc, thế nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng từng cái thần chi ti trước. Lôi đỉnh chi vương, lại là lôi đỉnh chi vương. Chư thần bên trong, xì xào bàn tán, làm như đối với cái kia lôi đỉnh chi vương, cực kỳ chú ý cùng kinh ngạc. Chỉ thấy lôi quang dần dần tức ám, một cái quỷ võ thân hình đứng tại một mảnh đất khô cằn bên trên, cái kia tuyệt ngạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, lại để cho thần chi cũng không dám tới nhìn thẳng, màu xanh tóc như cuồng sư một loại rơi lả tả. Lôi đỉnh chi vương tại thần chi bên trong cũng không có bao nhiêu thanh danh, thế nhưng mà phạm là biết rõ lôi đỉnh chi vương, không một không đúng hắn cảm thấy e ngại lo lắng. Đó là một không chỗ cố kỵ thần chi, mặc dù chỉ là hạ vị thần, lại kẻ có được miểu nghệ hết thể lực lượng của hạ vị thần, hơn nữa hắn là sở hữu thần chi bên trong, lớn nhất dã tâm một cái. Bởi vì có chút nguyên nhân, xúc phạm lớn nhất cấm kỵ, mà cuối cùng nhất bị sở hữu nguyên tố chi thần liên hợp trách phạt, đưa hắn thần thể hoàn toàn chia rẽ thành 10 cái. Hơn nữa dùng từng cái thần chi bộ phận, đều sáng tạo ra một cái mới đích thần chi, dùng cái này đến vĩnh hằng chấn áp lôi đỉnh chi vương. Phương Vân kinh dị nhìn mình ngực vết cháy, hắn không nghĩ tới, tại hạ vị thần bên trong, rõ ràng có người có thể đủ làm bị thương hắn thần thân thể ma thể. Đây chính là ta phân thân nhóm, cuối cùng đích ý chí cũng muốn hủy diệt nhân loại sao. Lôi đỉnh chi vương bao quát lấy Phương Vân, cái kia cùng dã bá đạo ánh mắt làm cho người sợ. Phương Vân đứng tại lôi đỉnh chi vương trước mặt, tới bốn mắt nhìn nhau. Cũng không cái gì ý sợ hãi, song phương cũng không khai chiến, lại đã bắt đầu đỏ sức. Lôi đỉnh chi vương trong mắt lôi quang thiểm động, thanh phát xong toàn bộ dựng thẳng lập, trên người không ngừng bộc phát trong lôi đỉnh kích đụng bạo tiếng nổ. Phương Vân tắc thì là hoàn toàn bất vi sở động, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Kỳ quái nhân loại, ta chưa bao giờ xem qua loại lực lượng này. Lôi đỉnh chi vương ngưng trọng nhìn xem Phương Vân, thiếu đi lúc trước cái kia phần liều lĩnh, nhiều thêm vài phần thận trọng cùng cảnh giác, chưa từng có thần chi dám cùng ta nhìn thẳng. Mặc dù là cao cao tại thượng đại thần cùng cái kia vĩnh hằng chủ thần, cũng chưa từng cùng ta như vậy đối mặt, ngươi là người thứ nhất. Ngươi tự tin có thể đủ thắng qua ta. Không có. Lôi đỉnh chi vương lắc đầu, bất quá ta khát vọng cùng ngươi một trận chiến. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, ta cũng phụng bồi đến cùng. Phương Vân lạnh lùng đáp lại nói. Đợi một chút, ta cũng không nói muốn cùng ngươi lấy cái chết tương bác. Lôi đỉnh chi vương đột nhiên thối lui nói ra. Chê cười, nếu là địch nhân, ta tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Vân lạnh chào nhìn xem lôi đỉnh chi vương, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầu tha hay sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm một số giao dịch. Lôi đỉnh chi vương trong mắt lóe ra tham lam hào quang. Sở hữu thần chi tất cả đều động dung rồi, bọn hắn không nghĩ tới, tại trong bọn họ rõ ràng có người có thuộc bạn bọn hắn. Tại ta được đến vật kia phía trước, ta là sẽ không dễ dàng chết mất. Lôi đỉnh chi vương không che giấu chút nào dã tâm của mình cùng khát vọng. Ngươi là ta gặp được, tốt nhất người hợp tác. Lôi đỉnh chi vương, ngươi muốn phản bội bái hỏa giáo, phản bội hắc nhật chi thần sao. Vạ đi giận dữ, chỉ vào lôi đỉnh chi vương lớn tiếng đường sông. Phản bội, cười chết người rồi, ta cho tới bây giờ tiểu không thuộc về hắc nhật chi thần bố trí, huống chi ti tiện nhân loại. Lôi đỉnh chi vương cười lạnh nói, những phân thân kia của ta hội khuất phục tại người khác dưới chân, ta cũng sẽ không, ta đem là trở thành chúng thần chi vương thần thượng thần, nên thần phục chính là các ngươi mới đúng. Đem nhân loại xưng là ti tiện nhân loại, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi hợp tác, nếu như ngươi đạt tới ngươi mục đích, một ngày nào đó, cũng sẽ biết cùng ta là địch. Phương Vân lạnh lùng nói, tuy nhiên ta xem thường các ngươi nhân loại, thế nhưng mà ta còn chưa từng giết người loại. Lôi đỉnh chi vương trong mắt không chút nào làm che giấu, ta chỉ muốn đạt được ta muốn đồ vật, về phần nhân loại hoặc là thần, với ta mà nói đều đồng dạng, cường giả liền vì vương, kẻ yếu liền vì cọng rơm cái rác, tại trong nhân loại còn không phải có ngươi như vậy tồn tại. Cái kia ta với ngươi hợp tác, lại có thể được cái gì chỗ tốt? Phương Vân lạnh nhạt hỏi. Rất đơn giản, ta tuy nhiên xuất hiện tại thế giới này về sau, liền bị phân giải vi 10 cái phân thân, thế nhưng mà ta nhưng lại có bọn hắn sở hữu trí nhớ, ta biết rõ rất nhiều thần bí mật, ta sẽ giải thích sở hữu bí mật, ta còn có thể giúp ngươi diệt trừ rất nhiều vô vị địch nhân. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt quét ngang tứ phương, đảo qua mỗi cái vị thần, ta biết rõ nhược điểm của bọn hắn, biết rõ bọn hắn giới hạn. Sở hữu thần chi tất cả đều biến sắc rồi, thần chi giới hạn, đây là tuyệt đối cấm kỵ, tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài bí mật, thế nhưng mà giờ phút này lại bị Lôi đỉnh chi vương động ở bên miệng, với tư cách hắn cùng với Phương Vân đàm phán thẻ đánh bạc, nếu như thần chi giới hạn bị Phương Vân biết rõ, như vậy hết thể đều đã xong. Ta đây cần trả giá cái gì? Phương Vân liếc mắt Lôi đỉnh chi vương hỏi. Trước mặt cái này cái vị thần dã tâm cùng lực lượng của hắn đồng dạng, đều làm người sợ hãi, Phương Vân không tin, hắn chỉ là vì thoát khỏi bái hỏa giáo khống chế mà cùng hợp tác với mình. Ta cần ngươi đối phó ta không đối phó được thần. Lôi đỉnh chi vương hai mắt tỏa ánh sáng nói, chúng ta chờ đợi vô số năm, chính là vì chờ một cái giống như ngươi vậy hợp tác đồng bọn, một cái có can đảm đem thần giẫm nát dưới chân, không sợ thần chi uy nghiêm nhân loại, giúp ta tạo thành hết thể chướng ngại. Để cho ta cho ngươi làm vũ khí sử dụng gọi. Ta cũng không cái kia phần giác ngộ. Phương Vân lập tức tiểu cự tuyệt Lôi đỉnh chi vương, có thể làm cho cái này cường đến không cách nào hình dung Lôi đỉnh chi vương đô không đối phó được thần chi, mình cũng chưa hẳn có nắm chắc đối phó. Hôm nay ngươi, đã cùng chư thần khai chiến, chẳng lẽ ngươi còn có đường lui sao? Ta cũng không phải cùng sở hữu thần chi khai chiến, những thần chi này đại biểu không được sở hữu, mặc dù là cùng sở hữu thần chi khai chiến, ta không có nghĩa là muốn cho ngươi làm vũ khí sử dụng gọi. Ngươi đã có được trung vị lực lượng của thần đi à nha? Lôi đỉnh chi vương đột nhiên dừng ở Phương Vân. Lời này vừa nói ra, sở hữu thần chi đáy lòng tất cả đều lạnh cả người, không thể tin được nhìn xem Phương Vân, trung vị thần. Đó là không thể vượt qua giới hạn, hạ vị thần cùng trung vị thần chênh lệch, cũng không phải là tiểu cùng đại chênh lệch, tại trung vị thần trong mắt, hạ vị thần sẽ cùng tại con sâu cái kiến một loại tồn tại. Thần chi một ít trung vị thần, căn bản là không ủng hộ hạ vị thần có được thần danh xưng, so sánh với nhân loại. Bọn hắn càng thêm chán ghét hạ vị thần, nhấc tay tầm đó là trách phạt trấn áp, thậm chí là mắt thấy liền muốn đổ diện. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, trung vị thần cùng hạ vị thần chênh lệch, hạ vị thần đối với trung vị thần, thiên sinh thì có sợ hãi cùng áp lực, bất luận tụ tập khởi bao nhiêu hạ vị thần, cũng không dám đi làm tức giận một cái trung vị đại thần. Ta không rõ ràng lắm. Phương Vân nhún nhún vai nói ra. Bởi vì ta đã từng cùng trung vị thần đối kháng qua, cho nên ta rất rõ ràng trong đó chênh lệch. Ta muốn ngươi đã vượt qua cái kia khảm rồi. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt lập lòe nói, ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác, cùng ta hợp tác, hoặc là đã bị trong đó trung vị đại thần liên thủ vây công. Vây công. Chương 726, thần chi giới hạn. Lôi đỉnh chi vương sớm đã ngờ tới Phương Vân kinh ngạc, thượng cổ thời đại, cũng không phải là không có cái trong người khác thánh kiệt đột phá thần khảm, tiến vào đại thần lĩnh vực, chỉ là bọn hắn kết quả đều tại vô thanh vô tức trong tiêu vong, hắn nguyên nhân là những đại thần kia không dung nhân thần. Tuy nhiên bọn hắn không thích hạ vị thần, thế nhưng mà càng không ưa thích các ngươi nhân loại cái này vốn là nhỏ bé, tuy nhiên lại có thể không đoạn trở nên mạnh mẽ chủng tộc, bọn hắn lo. Lắng cuối cùng có một ngày, nhân thần hội leo lên thần chi đỉnh phong, hội thay thế thần địa vị. Phương Vân một hồi thất thần, trong nội tâm suy nghĩ phong đa, hắn ẩn ẩn cùng trong lòng sự kiện kia, liên hệ lại với nhau. Có chút hạ vị thần vốn là nhân loại, thế nhưng mà bọn hắn đã lấy được thần bổn nguyên, có chút hạ vị thần thì là trực tiếp bị thượng vị thần sáng tạo ra đến, còn có một phần là tự nhiên giới tạo ra vạn vật chi linh, cho nên bọn hắn cả đời đều khó có khả năng lại tiếp tục phát triển xuống dưới, vĩnh viễn dừng bước tại này, có thể là nhân loại không giống với, nhân loại tuy nhiên chỉnh thể rất nhỏ yếu, thế nhưng mà bọn hắn làm như có được lấy vô cùng khả năng, đương cái nào đó cảnh giới. Cương giả đạt tới nhất định số lượng về sau, sẽ gặp có đỉnh tiêm tồn tại tấn thăng làm càng cao tầng thứ cường giả, vĩnh viễn không dừng lại tận phát triển xuống dưới, cho nên trung vị thần lo lắng. Cuối cùng có một ngày bọn hắn chỗ khinh thường N. Hân loại, hội siêu việt bọn hắn. Chỉ là nguyên nhân này. Phương Vân nghi ngờ hỏi. Chỉ lần này liền đầy đủ ngươi chết bên trên 100 lần rồi. Lôi đỉnh chi vương rất nghiêm túc nói ra. Lôi đỉnh chi vương, ngươi nói nhiều lắm. Vạ đỉ quát lớn, đã ngươi muốn cùng cả nhân loại kia đồng lưu, vậy thì cùng đi chết đi. Mấy chục cái vị thần lập tức vây quanh Phương Vân mấy người. Phương Vân cùng Lôi đỉnh chi vương liếc nhau, xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Ta tối đa chỉ có thể đối phó 10 cái hạ vị thần, dưới nhiều như vậy vị thần ta không cách nào đối phó. Lôi đỉnh chi vương trực nói buộc trực nói, đã ngươi đã là trung vị đại thần rồi, ngươi hoàn toàn có thể dùng thần uy, những hạ vị thần này tuyệt đối vô lực chống cự. Cái gì là thần uy? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Lôi đỉnh chi vương. Lôi đỉnh chi vương lập tức im lặng, Ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến bực này cảnh giới, rõ ràng liền thần uy đều không rõ. Đây cũng không phải là từng câu từng chữ có thể giải thích tinh tường. Bất quá, Lôi Đình Chi Vương, nhưng lại chính cống làm ra tác dụng, những thần chi kia tuy nhiên vẫn còn kiên trì, thế nhưng mà nội tâm cũng đã bị triệt để tăng dã. Bọn hắn tuy nhiên chiếm cứ lấy tuyệt đối số lượng ưu thế, tuy nhiên lại liền liên thủ vây công dũng khí đều không có. Phương Vân quét mắt chung quanh, tuy nhiên ta không biết cái gì là thần uy, thế nhưng mà ta cũng hiểu được như thế nào hữu hiệu đánh chết những sa đọa này tà thần. Hoặc là ngươi nên lựa chọn thần chi giới hạn. Lôi Đình Chi Vương nói ra. Cái gì là thần chi giới hạn? Phương Vân kinh ngạc hỏi. Tại thần quy tắc ở bên trong, có một cái phải tuân thủ quy tắc, thần ở giữa quyết đấu, là phải dùng thần chi giới hạn với tư cách lẫn nhau giao phong lực lượng quyết đấu. Lôi Đình Chi Vương nói ra, cái gọi là thần chi giới hạn, kỳ thật thì ra là cái gọi là nhược điểm, mỗi cái vị thần đều có được nhược điểm của mình, mặc dù là thượng vị chủ thần, bọn hắn cũng có được chính mình thần chi giới hạn, mà lựa chọn thần chi giới hạn với tư cách giao chiến phương thức, có thể hữu hiệu bảo hộ cái thế giới này, sẽ không bởi vì mấy lần cường đại thần chi ở giữa giao phong mà hủy diệt. Nhược điểm. Phương Vân càng thêm kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Bạch Lôi Đình Chi Vương trong lời nói ý tứ. Mỗi cái vị thần đều giấu giếm chính mình thần chi giới hạn, là không hy vọng nhược điểm của mình bị người nắm giữ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thần chi ở giữa chiến đấu, thường thường đều là đã bình ổn tay xong việc, trừ phi là lực lượng tuyệt đối chênh lệch, bằng không thì hạ vị thần ở giữa chiến đấu, đều rất khó khiến cho tai họa thật lớn. Vậy tại sao ta lúc trước giao thủ qua thần chi, cũng không phát hiện có cái gì nhược điểm? Im ngay. Lôi Đình Chi Vương, ngươi tại xúc phạm cấm kỵ. Phương Vân đưa tay một đạo chỉ quang bắn ra, cái kia gào thét thần chi cái chán lập tức bị xỏ xuyên, linh hồn bị Phương Vân nhất thức diệt sát. Nói tiếp, nếu là nhược điểm, hơn nữa mỗi cái vị thần đều có ý che giấu, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Lôi Đình Chi Vương nói ra, hơn nữa ngươi là nhân thần, cái này là vấn đề lớn nhất, nhân thần là không có thần chi giới hạn, cho nên bình thường thần chi cùng nhân thần giao chiến thời điểm, có thể không tuyển chọn lẫn nhau ở giữa thần chi giới hạn tiến hành chiến đấu, thế nhưng mà nếu như nhân thần phát hiện thần giới hạn, như vậy thế cục liền đem triệt để nghịch chuyển. Ta hay vẫn là không rõ. Hồi tưởng ngươi một chút đánh chết đường cùng chi thần lúc tình hình. Lôi Đình Chi Vương nói ra. Phương Vân nhắm mắt lại, nhớ lại phía trước phát sinh qua hết thảy, từng cái chi tiết đều tại trong đầu của hắn hiện lên. Đột nhiên, Phương Vân mở to mắt, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, nguyên lai là như vậy. Lôi Đình Chi Vương nhưng lại một xá, không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên như thế nhanh đến lĩnh ngộ đến trong đó mấu chốt, không khỏi cảm khái nói. Nhân loại quả nhiên là đáng sợ sinh vật. Khó trách. Lôi Đình Chi Vương còn có nửa câu lời nói không có nói ra, Phương Vân mắt nhìn Lôi Đình Chi Vương, phỏng đoán cái kia không có thổ lộ nửa câu lời nói nội dung. Cái này là thần chi giới hạn mấu chốt. Thế nhưng mà, nếu như bị một người bình thường phát hiện thần chi giới hạn, đây không phải là mặc dù là người bình thường, cũng sẽ biết đả bại thần sao. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng xuất hiện. Lôi Đình Chi Vương tiếu lấy lắc đầu, tiểu như lúc trước đường cùng chi thần. Hắn tại rất nhiều hạ vị thần bên trong, lực lượng cơ hồ là yếu nhất một cái, thế nhưng mà ngươi cảm thấy nếu như là nhân loại bình thường phát hiện hắn giới hạn, hắn sẽ bại bởi cái kia người bình thường sao? Đừng cho hắn tái mở miệng rồi. Vạ Đỉ cũng gấp, giống lớn nói. Thiên Chu. Phương Vân khẽ quát một tiếng, trên bầu trời đột nhiên bắn xuống vô số cột sáng, mỗi một đạo cột sáng đều tản ra hạo nhiên chính khí, làm như muốn đem thế gian hết thảy vọng ách quét hết một loại. Những thần chi kia lập tức mọi nơi chạy tứ tán. Thế nhưng mà những cột sáng kia hay vẫn là bắt đến rất nhiều không kịp chạy trốn thần chi, cột sáng lập tức bao phủ ở những thần chi kia. Tại hoảng sợ cùng trong lúc bối rối, những thần chi kia không có bất kỳ chống cự chi lực, tiên quang không lưu tình chút nào đem những tà ác kia sạch diệt. Lại là mấy chục cái vị thần bị hủy diệt, sở hữu thần chi cũng bắt đầu sợ hãi, theo Phương Vân sau khi xuất hiện, đã có nửa số thần chi bị hắn tiện tay hủy diệt, hiện tại còn lại một nửa, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt một cái có được trung vị đại thần lực lượng nhân loại, bọn hắn không biết là bọn hắn có phần thắng. Đương nhiên, trung vị đại thần chính thức có được tính áp đảo thực lực, cũng không phải là lực lượng của bọn hắn. Ở đây dưới nhiều như vậy vị thần, đủ để đền bù cái này chênh lệch, còn chân chính chênh lệch ngay tại ở trung vị đại thần vốn có thần uy, đây là bất kỳ một cái nào hạ vị thần đều không thể chống cự lực lượng. Thế nhưng mà Phương Vân không có thần uy, lại có được lấy phồn đa đáng sợ này đạo pháp công kích, những đạo pháp này công kích huyền diệu vô cùng, làm cho những thần chi này khó lòng phòng bị. Thậm chí không biết như thế nào đi phòng. Ta lúc trước đã nói qua, thần cùng người ở giữa chiến đấu, cũng không cần dùng thần chi giới hạn quyết đấu, cho nên thần hoàn toàn có thể dùng chính mình thần nguyên lực lượng, đánh chết người bình thường. Lôi Đình Chi Vương nói ra, nhân loại không hề sức phản kháng. Đương nhiên, tại thượng cổ thời đại, cũng có một hai cái ví dụ, trong nhân loại cường giả đã được biết đến cái nào đó thần giới hạn, do đó đã tiến hành đồ thần tiến hành, bất quá cái kia chỉ là cực kỳ cá biệt ví dụ, hơn nữa xác suất thành công cực thấp, thần thủy trung chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt lập lòe, làm như cảm xúc rất nhiều, thần, theo bọn hắn xuất hiện một khắc này lên, vẫn đã bị tranh luận, một ít cường đại và xa đoạt thần, lại được gọi là ma thần, hoặc là ma quỷ. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt quét mắt bốn phía, theo thần xuất hiện, chúng ta tiểu có đủ lấy hủy thiên diệt địa lực lượng, thế nhưng mà thế sự vĩnh viễn chưa xong mỹ, thần chi giới hạn tiểu là chúng ta nhược điểm lớn nhất. Vật cực tất phản, đây là thiên địa lẽ thường. Phương Vân gật gật đầu nói ra, cũng chính là bởi vì thần quá cường đại, cho nên trí cao hội nghị đối với mỗi cái vị thần đều đã tiến hành vĩnh hằng chi thuật, cùng giai thần ở giữa chiến tranh, sẽ hạn chế lẫn nhau ở giữa lực lượng, vì cái gì là song phương đều dùng diệt thế chi lực, phá hư thế giới, bất luận là thượng cổ liền tồn tại cổ thần, hay vẫn là tân tấn hạ vị thần, đều không thể đào thoát vĩnh hằng chi thuật hạn chế, mà nhân thần lại không ở trong đám này bên trong. Cái kia ngươi biết những thần chi này giới hạn? Phương Vân xem hướng thiên không chư thần hỏi. Đương nhiên không có khả năng, mặc dù là thân mật nhất huynh đệ, cũng không có khả năng đem chính mình giới hạn cáo chi đối phương. Bất quá ta cùng trong bọn họ đại bộ phận thần đều ở chung được 3 vạn năm, hơn nữa ta cùng bọn hắn cũng cùng một chỗ chinh phạt qua những thứ khác thần chi, cho nên ta biết rõ trong đó một bộ phận thần chi giới hạn. Lôi đỉnh chi vương nói ra, nói xong hắn chỉ hướng trên bầu trời một cái vị thần, nói thí dụ như cái kia cái vị thần, nát bấy chi thần. Cái kia cái vị thần bị lôi đỉnh chi vương điểm danh, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, muốn trốn chạy, thế nhưng mà trên bầu trời một đạo thiểm điện rơi xuống, trực tiếp đưa hắn theo trên không trung đánh rớt đến lôi đỉnh chi vương trước mặt. Lôi đỉnh chi vương, ngươi không thể. Hắn là nát bấy chi thần, có thể nát bấy trên thế giới này hết thảy vật thể, duy chỉ có một vật, hắn không cách nào nát bấy. Lôi đỉnh chi vương lánh khóc nhìn xem nát bấy chi thần, cái kia chính là quang. Lôi đỉnh chi vương chỉ hướng nát bấy chi thần cái chán, nát bấy chi thần trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc, hết thảy có chứa quang đồ vật, đều là hắn không cách nào nát bấy. Một đạo mang theo cường quang tia chớp lập tức xỏ xuyên qua nát bấy chi thần đầu, nát bấy chi thần cái chán lưu lại một cực lớn lỗ thủng, hai mắt đã mất đi sáng rọi. Phương Vân có chút gật gật đầu, cái này cùng trong tu chân giới ngũ hành tương sinh tương khắc cực kỳ tương tự, bất quá lại không thuộc về ngũ hành liệt kê, những tồn tại này xưng là thần, thế nhưng mà hoặc như là linh thần, bọn họ là vạn vật sinh sôi ra linh, càng giống là yêu loại. Từng thần đều cất giấu chính mình giới hạn, có chút giới hạn thật là dễ dàng bị lợi dụng. Có chút giới hạn lấy không dễ dàng như vậy lợi dụng, hoàn toàn là xem đối thủ năng lực của bản thân. Phương Vân cái hiểu cái không gật đầu, chỉ hướng một cái vị thần, hắn là cái gì thần? Hắn là hư vô chi thần, bản thân không có thật thể, hơn nữa hắn có thể hư hào hết thể vật chất. Lôi đỉnh chi vương nói ra. Phương Vân sờ lên cái cằm, hư vô chi thần chỉ một ngón tay, lại là một đạo bạch quang hiện lên, thế nhưng mà bạch quang lại là xuyên thấu qua hư vô chi thần thân hình, xuyên qua hư không phía trên. Ta là không có giới hạn. Hư vô chi thần kinh hãi, thế nhưng mà ngoài miệng nhưng lại cường ngạnh đến cực điểm. Phương Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta hiểu được. Chương 727, thần uy như rót. Phương Vân đột nhiên đốn ngộ, nhìn về phía hư vô chi thần, trái lại hư vô chi thần tắc là hoảng sợ vạn phần. Phương Vân một tay chỉ hướng hư vô chi thần, ngươi có thể hư vô hết thể vật thể, thậm chí là chính mình, thế nhưng mà nếu như mình thần thể bị thực hóa nữa nha. Hư vô chi thần nghe xong, lập tức đem thân thể không có xuống dưới đất, trốn tránh Phương Vân thế công. Hư vô chi thần không có thực chất thân thể, cho nên hắn có thể mặc đi tại bất luận cái gì thực trong cơ thể, không có bất kỳ hạn chế, mặc dù là kiên cố nhất hàng rào, hắn cũng có thể không chút nào tốn sức xuyên qua. Chỉ là, Phương Vân bàn tay nắm chặt, một phương thổ địa lập tức bị nhắc tới, hoàn toàn lập thể cực lớn miếng đất lăng không bay lên. Đem thực chất vật thể hư vô ma pháp cơ hồ không có, ngoại trừ hư vô chi thần bên ngoài, cơ hồ không có phương diện này ma pháp. Thế nhưng mà đem hư vô vật thể thực chất hóa ma pháp lại không ít, rất cường đại ma pháp sư thậm chí có thể đem hư ảo thiên không hoàn toàn thực chất hóa tiến hành phá hư, loại này khủng bố ma pháp tuy nhiên rất ít truyền lưu, thế nhưng mà Phương Vân hoàn toàn biết một chút đồng loại kiểu tiên thuật. Nhìn như cơ hồ không cách nào tiêu diệt thần chi, nguyên lai tại lĩnh ngộ đến giới hạn về sau, là như thế yếu ớt mà vô lực. Mỗi cái vị thần đều hoảng sợ nhìn xem cái kia cực lớn miếng đất, tại Phương Vân trong tay nát bấy phân liệt, bọn hắn giống như thấy được chính mình hủy diệt tương lai. Đối với bọn hắn mà nói, đây là kinh khủng nhất hình ảnh, hư vô chi thần cũng không cường đại, tuy nhiên lại là khó đối phó nhất mấy cái vị thần một trong, hắn vốn có thần chi bản nguyên, cơ hồ tiểu lại để cho hắn dựng ở thế bất bại. Thế nhưng mà, đương hắn giới hạn bị Phương Vân phát giác được về sau, tiểu trở nên như thế yếu đuối. Phương Vân cơ hồ không có phí bao nhiêu lực lượng, sẽ đem cái không ai bị nổi thần chi giết chết tại nham trong đất, cái này một phương nham thổ không có thể trở thành hư vô chi thần che chở chỗ, cuối cùng nhất lại thành hắn nơi táng thân. Một đạo thanh quang theo toái trong đất bắn ra phá không mà đi, lập tức liền biến mất ở không trung, đó là hư vô chi thần thần chi bản nguyên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế đơn giản tìm ra hư vô chi thần giới hạn, hắn tại hạ vị thần ở bên trong, được gọi là đặc biệt nhất thần chi, bởi vì đồn đại hắn là không có giới hạn, cơ hồ không cách nào bị giết chết, hắn đã từng đắc tội qua một cái trung vị đại thần, thế nhưng mà mặc dù là trong cái kia vị đại thần, cũng không thể giết chết hắn, cuối cùng nhất chỉ có thể lựa chọn trấn áp hắn. Lôi đỉnh chi vương trong mắt, lộ ra vẻ kinh dị. Đạo kia thanh quang ẩn chứa nồng đậm thần lực, là vật gì? Phương Vân khó hiểu mà hỏi. Đó là hư vô chi thần thần lực bổn nguyên, bởi vì hắn là bị ngươi dùng giới hạn giết chết, cho nên hắn thần chi bản nguyên trở về cái thế giới này, thẳng đến mới đích thần chi thay thế hắn, hoặc là mặt khác một đám nhân loại đưa hắn phục sinh. Lôi đỉnh chi vương nói ra. Hắn còn có thể phục sinh sao? Phương Vân kinh ngạc nhìn xem lôi đỉnh chi vương. Đúng vậy. Bị người dùng giới hạn giết chết thần chi, là sẽ không chính thức biến mất trên thế giới này, bọn hắn thần chi bản nguyên hội trưởng tồn hậu thế, đương nhiên. Đối với cái này loại nhỏ yếu thậm chí bình thường thần chi mà nói, bị người phục sinh cơ hội tiểu chi lại nhỏ, chỉ có bọn này trí tuệ dưới đáy nhân loại, mới sẽ vì phục sinh cơ hội không có dùng thần lực hư vô chi thần, mà hao phí đại lượng đồng bào huyết nhục tế phẩm. Phương Vân mắt nhìn vã đi, ta muốn hắn đã nhận thức đến chính mình phạm phải sai lầm đi à nha. Ta không muốn sẽ cùng cái này quái vật nhân loại bình thường chiến đấu, hắn hội đem chúng ta đều giết. Rốt cục, một cái vị thần chịu đựng không nổi sợ hãi nội tâm, hắn cũng gây xích mích mặt khắc thần chi dũng khí, đại lượng thần chi quay người muốn thoát đi. Thế nhưng mà, lúc này thời điểm một cỗ lớn lao thần niệm từ trên trời giáng xuống, mỗi cái vị thần trên thân thể, giống như đã chấn áp một tòa cự sơn một loại, lại để cho bọn hắn không cách nào thốn động, có chút thần chi càng thì không cách nào thừa nhận cái này cổ sức lực lớn, trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất. Thần chi giới hạn tác dụng, có lẽ còn không chỉ như thế. Phương Vân nuốt hạ A, thật lâu tự định giá, làm như còn chưa cởi bỏ trong lòng bí ẩn. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt lập lòe, xem thần sắc của hắn, tựa hồ còn có chuyện cũng không nói gì tận. Lôi đỉnh chi vương mắt nhìn Phương Vân, ngươi xác định ngươi sẽ không thần ủy sao? Ta không biết. Phương Vân thản nhiên nói ra. Thế nhưng mà, ngươi vừa mới thi triển đi ra, là rất đặc biệt tinh thần thần uy, tuy nhiên cũng không thuần thủ. Thế nhưng mà đủ để lập tức chấn áp xích hà trong cốc sở hữu hạ vị thần. Lôi đỉnh chi vương nói ra. Trong tiểu là này vị đại thần chỉ mỗi hắn có thần uy. Phương Vân kinh ngạc nhìn lôi đỉnh chi vương. Thần uy đại khái chia làm nguyên tố thần uy, lực chi thần uy cùng với tinh thần thần uy ba loại. Đương nhiên, ba người này lại có vô số chi nhánh phe phái, mà ngươi vừa rồi chỗ thi triển, là chính thống nhất tinh thần loại thần uy, dùng cường đại tinh thần lực chấn áp sở hữu hạ vị thần, ta muốn tại trung vị đại thần ở bên trong. Cũng tìm không ra thứ hai tinh thần lực so với ngươi còn mạnh hơn đại thần chi. Nói tiếp, tuy nhiên ta không phải trung vị đại thần, thế nhưng mà ta đối với thần uy rất hiểu rõ, thậm chí đã vượt qua trung vị đại thần bản thân. Lôi đỉnh chi vương chậm rãi mà nói, cái gọi là thần uy, kỳ thật là điều động lực lượng của mình, dẫn động thiên địa dị biến, cái gọi là thiên địa. Thế giới chi lực. Phương Vân tiếp lời nói ra, ta hiểu được ý của ngươi, nói tiếp về thần uy giải thích. Đúng, tự là thế giới chi lực. Lôi đỉnh chi vương gật gật đầu nói ra, tại con em ngươi trong nhân loại, có lẽ truyền lưu lấy thế giới bổn nguyên truyền thuyết ta, kỳ thật tại chư thần bên trong, thế giới bổn nguyên là tồn tại, hơn nữa là trí cao vô thượng tồn tại, bất quá thế giới bổn nguyên không thuộc về bất luận kẻ nào, tuy nhiên đã từng có không ít thần chi muốn cướp lấy thế giới bổn nguyên, thế nhưng mà chưa từng có một cái vị thần thành công qua. Kể cả ngươi, Phương Vân chăm chú nhìn lôi đỉnh chi vương, ta cũng là một cái trong đó sự thất bại ấy. Lôi đỉnh chi vương không có phủ nhận. Thần thì không cách nào kiêm dung hai cái thần nguyên, mặc dù là cường đại thượng vị chủ thần cũng làm không được, bất quá lực lượng cường đại, hoàn toàn chính xác có thể dẫn động thế giới bổn nguyên lực lượng tiết ra ngoài, cái này là hạ vị thần cùng trung vị thần lớn nhất khác nhau, trung vị đại thần có thể dẫn động thế giới bổn nguyên lực lượng tiết ra ngoài, do đó tạm thời nắm giữ cố lực lượng này, do đó chấn áp hạ vị thần, tựu như trước ngươi đã làm. Cái kia giống như, Phương Vân suy nghĩ một chuyến, đột nhiên giơ tay lên, trên bầu trời trong chốc lát rực rỡ sát thái. Giống như là có vô số thải quang muốn hàng lâm hậu thế một loại. Lôi đỉnh chi vương trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, nguyên tố thần uy. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng có thể khu động nguyên tố thần uy cùng tinh thần thần uy. Cái này không phù hợp lẽ thường, đây là vi phạm với thần quy tắc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là nhân thần nguyên nhân? Không có khả năng, mặc dù là nhân thần cũng không thể nào làm được. Cái này có thể chưa hẳn. Sở dĩ chưa bao giờ có nhân thần khu động hai chủng thần uy, có thể là bởi vì xuất hiện trung vị nhân thần quá ít, cũng có lẽ bây giờ cái này tiểu là trong lịch sử cường đại nhất nhân thần. Những thần chi kia sợ hãi nhìn xem Phương Vân, nhao nhao nói nhỏ lấy thảo luận, mỗi cái vị thần tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Vân có chút hiểu ra, lại có chút khó hiểu suy nghĩ, nhìn xem dị tượng trên không trung. Theo lôi đỉnh chi vương đích thoại ngữ ở bên trong, Phương Vân đã hiểu cái gọi là thần uy, kỳ thật tiểu là động đến thiên đạo chi lực, dẫn cho mình dùng. Dùng trong tu chân giới phát ra, là cái gọi là mượn lực, mà trong tu chân giới xưng là thiên đạo chi lực lực lượng, trên thế giới này lại được xưng là thế giới bổn nguyên. Lực lượng của hạ vị thần chỉ là cực hạn tại bản thân lực lượng, mà trung vị đại thần tắc thì là có thể lấy thiên địa sức mạnh to lớn cho mình dùng, vĩnh viễn không dừng lại tận hơn nữa vô cùng mênh mông, người có cuối cùng thời điểm, thế nhưng mà thiên không chừng mực. Phương Vân đột nhiên hai tay chỉ lên trời, dùng sức hướng phía dưới một kéo, giống như là muốn đem lộng lấy thiên mạc lôi kéo xuống một loại. Mà chính như tay của hắn thế một loại, thiên mạc thật sự tại hạ rơi, tại chư thần trước mặt, tại lôi đỉnh chi vương trước mặt, kinh khủng kia cảnh tượng là bọn hắn cả đời cũng không từng chứng kiến. Lôi đỉnh chi vương nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ rung động cùng sợ hãi, hắn phát hiện mình chỗ kết giao người minh hữu này, vốn có lực lượng, rất xa vượt quá tưởng tượng của hắn, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế cực hạn. Lực chi thần uy cùng nguyên tố thần uy tại đồng thời hiện ra, mà tinh thần thần uy giờ phút này còn chưa tán đi, chấn áp lấy từng cái thần chi. Nói cách khác, Phương Vân một người nắm giữ lấy ba loại cơ bản nhất thần uy, hơn nữa có thể cùng một thời gian thi triển, cái này đối với hắn bất kỳ một cái nào địch nhân đến nói, đều là một loại ác ngộng, thậm chí là một loại tuyệt cảnh. Bọn hắn đột nhiên tầm đó phát hiện, bọn hắn chỗ đối mặt đối thủ này, không phải một cái vượt quá bọn hắn cực hạn cường đại đối thủ, mà là một cái vượt quá tại bọn hắn tưởng tượng khủng bố địch nhân. Đột nhiên chỉ là một cái cường đại vượt quá bọn hắn cực hạn đối thủ, bọn hắn tự tin bọn hắn liên thủ, nhất định có thắng lợi hy vọng. Thế nhưng mà, giờ phút này bọn hắn chỗ mặt đối với, nhưng lại một cái bọn hắn muốn đều không thể tưởng tượng địch nhân, cái kia quả thực tiểu là một giấc mộng nói mớ, một hồi tuyệt vọng bắt đầu. Phương Vân đột nhiên hai tay mở rộng ra, thiên mạc lập tức từ trung gian tách ra, toàn bộ thiên đều giống như bị cái gì đó theo ở giữa sốt ruột khai một loại, quần quần thải vân như thủy triều một loại phân hai hàng rút lui mở. Thần uy vô cùng, thiên đạo vô tận. Phương Vân lắc đầu, còn có chưa đủ, thiên cơ đã hết. Lôi đỉnh chi vương ồn ào nhìn lên trời tế, làm như đã chết lặng Phương Vân biểu diễn, hoặc là nói hắn đã đắm chìm tại Phương Vân sở sáng tạo ra kỳ tích ở bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Có thể làm cho một cái vị thần nhận làm kỳ tích lực lượng, khả năng từ xưa đến nay, cũng chỉ có Phương Vân một người. Ta không thể không nói, ngươi là ta chứng kiến qua, cường đại nhất nhân loại. Lôi đỉnh chi vương chăm chú nhìn Phương Vân, có lẽ ngươi thật có thể đụng vào cái kia cấm kỵ lực lượng. Phương Vân liếc mắt lôi đỉnh chi vương, ta nhất định có thể, hơn nữa đây không phải là cấm kỵ. Họ sơ đồng dạng đắm chìm ở đằng kia không cách nào hình dung trong rung động, ánh mắt của nàng không có cái kia phần lăng lệ ác liệt cùng cao ngạo, mà là tràn đầy khó hiểu, nhân loại. Chẳng lẽ cái này là nhân loại tiềm lực sao? Không có khả năng. Nhân loại làm sao có thể siêu việt thần? Tuyệt đối không có khả năng. Vả đi đồng dạng thất thố gầm thét, ta bỏ qua nhân loại thân phận, chỗ đổi lấy lực lượng cường đại, lại không bằng một cái thuần khiết nhân loại, điều này sao có thể? Vĩ đại hắc nhật chi thần, thỉnh nói cho ta biết. Đây là một hồi âm mưu. Đây là âm mưu. Chương 728, chủ thần chi huyết. Vả đi tuyệt vọng phát hiện, hắn buông tha cho nhân loại thân phận, vốn cho là chỗ đổi lấy, sẽ là càng lực lượng cường đại. Thế nhưng mà, sự thật kết quả lại là hắn bị một nhân loại đả bại, bị không có bất kỳ phản kháng chỗ chống áp chế, tính cả cái này 300 chư thần cùng một chỗ, bị một cái thuần khiết nhân loại chỗ chấn áp. Hôm nay Vả đi, cũng không thuộc về thần một thành viên, thế nhưng mà hắn cũng đã không phải là thuần khiết nhân loại. Vì đạt được lực lượng cường đại, hắn đổi đi thuộc về nhân loại huyết, đồng thời còn cướp lấy 10 cái thần chi thần nguyên. Thế nhưng mà, kết quả là hắn phát hiện, hắn có khả năng khống chế lực lượng, y lìa nguyên thụ thân thể của hắn cực hạn. Sau đó hắn lại đổi đi rất nhiều thân thể, để đổi lấy đối với lực lượng khống chế, chỉ là kết quả y lìa nguyên vô cùng như nhân ý. Bất quá hắn cũng không hối hận, vì lực lượng cường đại, hắn có thể đổi đi hết thảy, kể cả hắn sớm đã mục nát linh hồn. Tại hắn xem ra, nguyên vốn thuộc về nhân loại hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được lực lượng cường đại, hắn theo thực chất bên trong tiểu xem thường chính mình chủng tộc, xem thường tất cả mọi người loại, thậm chí xem thường chính mình. Chỉ là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, nhân loại tiềm lực vượt quá tưởng tượng của hắn, mặc dù không cần như hắn như vậy cơ hồ đổi đi có thể đổi đi đồ vật, mới miễn cưỡng đạt được tiếp cận lực lượng của thần. Hắn si giận nhìn xem Phương Vân, cái loại này ghen ghét cùng phẫn nộ, cái loại này không cam lòng cùng ánh mắt hâm mộ, không cách nào ngăn chặn chằm chằm vào Phương Vân. Đó mới là hắn khát vọng lực lượng, đó mới là hắn chỗ truy tìm chính là lực lượng, thế nhưng mà cái này cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về cả nhân loại kia, thuộc về hắn chính là cái kia địch nhân. Loại này vô cùng lực lượng, vốn nên thuộc về ta. Chỉ có ta mới có tư cách có được loại lực lượng này. Vạ Đi đột nhiên nổi giận một loại, áp chế tại trên người hắn chùm tia sáng đột nhiên tán loạn. Vạ Đi trên người bộc phát ra khủng bố tuyệt luân uy thế, thân thể tiểu như lão hủ rễ cây đồng dạng, đột nhiên hóa thành vô số phẩm chất không đồng nhất xúc tu, hướng phía Phương Vân tuân ra mà đi. Lôi đỉnh chi vương phản ứng vô cùng nhất nhanh chóng, hắn từng ngón tay hướng Vạ Đi, một đạo oanh lôi trống rông xuất hiện, lập tức gặp Vạ Đi thân thể oanh mở một cái cự đại lỗ thủng. Thế nhưng mà, loại này tại người thường mà nói, đã xem như chí mạng thương thế, đối với hiện tại Vạ Đi mà nói, nhưng lại hời hợt, động tác của hắn không có đã bị một chút cản trở, cái kia đầy trời khô hạc xúc tu, bốn phương tám hướng hướng phía Phương Vân dũng mãnh lao tới. Lôi đỉnh chi vương chứng kiến Vạ Đi giờ phút này ngoại hình, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức rời khỏi Vạ Đi xúc tu vây quanh, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đó là hắn. Hắn có được ai thần huyết, vì cái gì có thể chấn khai cả nhân loại kia thần uy? Ta cảm thấy toàn thân sợ run. Cái loại này huyết tuyệt đối không phải bình thường hạ vị thần thân huyết. Sở hữu thần chi đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, kể cả không ai bị nổi Lôi đỉnh chi vương, Vạ Đi dị biến vượt qua dự liệu của hắn. Vì cái gì hắn sẽ có được vị đại nhân kia huyết? Không có khả năng. Vị đại nhân kia có lẽ sớm đã biến mất vài vạn năm mới đúng. Lôi đỉnh chi vương cảm thấy thế cục lập tức giằng co, chỉ cần có cái loại này huyết mạch tồn tại tại Vạ Đi trên người, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại. Mặc dù là thân là trung vị thần Phương Vân, chỉ sợ cũng khó có thể cùng cái loại này tồn tại địch nổi. Hơn nữa, người kia huyết mạch có nhiều nhất dạng biến hóa, ai đều không thể phỏng đoán tưởng tượng, người kia huyết mạch sẽ ở Vạ Đi trên người phát sinh cái dạng gì biến hóa. Chỉ cần là suy nghĩ một chút, cái kia đại nhân bên người thường bạn tả hưu bốn đại thần ma, tất cả đều là thân thủ của hắn sáng tạo ra đến thần chi, chạy xuôi theo người kia huyết, mà bọn hắn khủng bố, làm cho sở hữu trung vị đại thần đều chịu sợ hãi. Phương Vân nhìn về phía Vạ Đi, hắn lúc trước liền phát hiện, Vạ Đi khí tức hết sức kỳ quái, trên người huyết mạch giống như người không thuộc mình, giống như thần không phải thần, như là có đồ vật gì đó đang không ngừng cải biến Vạ Đi khí tức. Mà giờ khắc này Vạ Đi trong huyết mạch lực lượng rốt cục bị kích phát, mà khí tức của hắn cũng không hề cải biến, thế nhưng mà loại này ổn định, lại chẳng phải bình tĩnh, tràn đầy tàn sát bừa bãi thô bạo. Những xúc tu kia không phải chân chính thân thể, xem càng giống là rắc rối khó gỡ dễ cây. Vạ Đi toàn bộ thân hình trở nên cực lớn mà lại tròn mép, hắn rễ cây sâu thực dưới mặt đất, tựa hồ là tại hấp thu lấy cái này mảnh thổ địa chất dinh dưỡng. Lôi đỉnh chi vương sắc mặt càng kinh, lớn tiếng kêu lên, mau ngăn cản hắn, hắn tại thôn phệ cái này phiến đại địa lực lượng. Phương Vân nhìn xem Lôi đỉnh chi vương bối rối thân sắc, có chút khó hiểu, vì cái gì lúc trước như vậy tự tin Lôi đỉnh chi vương, hội trở nên như thế sợ hãi, Phương Vân nguyên lai tưởng rằng hắn hẳn là không sợ hãi mới đúng. Lực lượng của ngươi, thuộc về ta. Vạ Đi gầm thét, phóng tới Phương Vân, mà khí tức của hắn chính đang không ngừng tăng lớn. Hiển nhiên, dưới đại địa này, cất giấu cái gì, lại để cho hắn không ngừng phát triển lấy. Tại đây vốn là táng thần đấy, tại thượng cổ thời đại, tại đây chôn giấu vô số thần hài cốt, mặc dù cho đến ngày nay, thần hồn ý nghĩa nguyên vẩn quanh cùng này. Lôi đỉnh chi vương lớn tiếng kêu lên, nếu để cho hắn nuốt tận tại đây thần hồn, vậy thì không người nào có thể ngăn cản hắn rồi. Đúng vậy, nơi này chính là cực kỳ hy hữu táng thần chi địa. Rất nhiều hạ vị thần tại trước khi chết, đều tới đây chờ chết, quanh năm suốt tháng tích lũy, tại đây đã thành một khối cấm địa, ngoại trừ đem chết chi thần, nhân loại cùng mặt khác tộc quần là không cho phép đặt chân địa phương. Lôi đỉnh chi vương nói ra, Phương Vân hai ngón trên mặt đất đi phía trước một dẫn, dùng dẫn hồn thuật họa địa vi vọng, quả nhiên một đám thần hồn ra hiện tại đầu ngón tay của hắn. Quả thật là thần nấp trong núi, hồn ẩn đại thế. Phương Vân có chút gật gật đầu, bất quá người chết vi đại, người đã quấy rầy đến chết người an nghỉ. Vậy hãy để cho bọn hắn còn chính mình thành tích ngày. Vạ Đi vốn là tại cấp tốc bành trướng thân hình, đột nhiên dừng lại, tựu giống như tại đại nhanh thao thiết giã thú, đột nhiên nghẹn ở đồng dạng. Vạ Đi vô số rễ cây xúc tu chỉ hướng Phương Vân, lại là ngươi. Lại là ngươi ngăn tà chuyện tốt. Phương Vân đầu ngón tay trên không trung một họa, lưu lại một vòng đạo văn, xoay quanh ở không trung, dưới chân vô số vong hồn không ngừng bốc lên, nhảy vào đạo văn bên trong, những vong hồn kia có chút đã phá thành mảnh nhỏ. Có chút y lý nguyên lộ ra cường đại khí tức, thậm chí còn bảo lưu lấy khi còn sống khí tức cùng ý thế. Mỗi nhiều thần hồn gia nhập, cái kia khe hở liền lớn hơn một phần, Phương Vân trong miệng ồn ào lẩm bẩm đạo pháp tiên chú. Người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, đạo hữu cuối cùng, khổ hải vô nhai, bất nhập người đồ, bất nhập quỷ đạo, không phải tộc loại. Đột nhiên, cái kia khe hở làm như đã tăng tới cuối cùng, đường kính có thể đạt tới ngàn dặm, toàn bộ khe hở hồng quang lập lòe, tản ra nhiều màu thần quang, đây là hàm xúc vô số thần hồn lực lượng, mà biện thành dệt ra thiên la. Người bình thường câu cửa miệng thiên la địa võng, chỗ chỉ là bất quá là cường đại vây quanh, thế nhưng mà tại trong tu chân giới, hoàn toàn chính xác có cái gọi là thiên la địa võng, mà Phương Vân chỗ thi triển ra, là dùng thần hồn mà biện thành dệt ra thiên la. Vốn là cần ngàn vạn nhân hồn mới có thể bệnh ra thiên la, thế nhưng mà những thần hồn kia lại không có người thường linh hồn có khả năng bằng được, cho nên Phương Vân bất quá là thu lấy mấy trăm thần hồn, cũng đã bệnh ra một cái, đủ để đầy trời lấp mặt đất thiên la. Thế nhưng mà, thiên la lại đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành chỉ có tay cỡ bàn tay, rơi vào Phương Vân trong tay. Vạ đỉ vốn là sững sờ, lập tức liền đã phát động ra mãnh liệt thế công, những rễ cây kia của hắn, tùy tiện một căn đều có thể xuyên thấu đỉnh núi, lại để cho một tòa xích núi hóa thành hoang thổ, mà cái này vô số rễ cây, một lần quét ngang có thể lại để cho một đầu sơn mạch hóa thành bụi bậm. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng chỉ là giật giật đầu ngón tay, thiên la lập tức bay ra đầu ngón tay của hắn, như linh xảo vòng nhận một loại, trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn. Vạ đỉ kêu thảm một tiếng, hắn sở hữu rễ cây rõ ràng lập tức bị thiên la chặt đứt, những đứt rời kia càng chặt lập tức hóa thành bụi bậm tiêu tán, mà hắn đứt gãy chỗ lại dài ra rễ cây, chỉ là xem nhỏ đi rất nhiều, xem ra một kích này đối với thương thế của hắn hại không thấp. Đó là cái gì? Tại sao phải làm bị thương thân thể của ta? Vạ đỉ lập tức lùi về sở hữu xúc tu rễ cây, cẩn thận chằm chằm vào Phương Vân. Phương Vân lực lượng lại để cho hắn không dám xem nhẹ hắn, ai cũng không biết, hắn hội thi triển ra cái gì kỳ chiêu kỳ hảo. Hơn nữa Phương Vân có thể đồng thời thi triển ba loại thần uy chi lực, lại để cho hắn càng kiên kỵ, đồng thời lại càng thêm khao khát, muốn cướp lấy Phương Vân lực lượng. Lôi đỉnh chi vương chứng kiến Phương Vân tựa hồ không sợ hãi Vạ đỉ, lập tức đến thêm vài phần tin tưởng, nhắc nhở, hắn có đủ nhất uy hiếp chính là của hắn thần huyết. Chỉ cần tháo nước trên người hắn thần huyết, hắn nên cái gì cũng không phải rồi. Trên người hắn huyết lại cái gì kỳ lạ đấy sao? Đó là một vị chủ thần thần huyết, một cái thượng vị thần mới có được lực lượng. Tuy nhiên ta không biết hắn là như thế nào đạt được, thế nhưng mà cái kia vị chủ thần được vinh dự cường đại nhất thần chi một trong, mặc dù hắn bị thế nhân tán tụng vi thần bên trong đích thiên sứ, thế nhưng mà hắn nhưng lại tính tình xấu nhất một cái. Mà hắn thần huyết cũng có lấy làm cho thần đều cảm thấy sợ hãi thần tính. Chủ thần thần huyết. Phương Vân trong tay thiên la lập tức hóa thành một đạo màu cầu vồng, kích xạ mà ra, đang rơi xuống Vạ đỉ trước mặt thời điểm, lập tức hóa thành một cái đỉnh núi một loại đường kính, nhưng hậu thiên la phân biệt hóa ra 7 đạo nhan sắc khác nhau khe hở, từng vòng bọc tại Vạ đỉ trên người. Vạ đỉ phẫn nộ mà bồi rối dây rùa lấy, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dây rùa, cũng khó trốn thiên la giam cầm, đó là lưới trời tuy thưa, hết thể lực lượng tại thiên la phía dưới, đều không thể bỏ chạy. Lôi đỉnh chi vương thấy như vậy một màn, lại là kinh ngạc. Lại là đáng tiếc, hắn đã nhìn ra một ít đoan nghi. Vạ đỉ tuy nhiên đã lấy được chủ thần thần huyết, thế nhưng mà hắn tựa hồ không có thể hoàn toàn phát huy ra thần huyết lực lượng, cùng chính thức chủ thần sáng tạo ra được thần ma so sánh với, trên lệch chi qua xa, thậm chí liền một cái trung vị đại thần lực lượng, đều miễn cưỡng đạt tới. Bất quá, cái này y hành nguyên không thể phủ nhận đúng là Phương Vân đáng sợ, mặc dù là đối mặt loại này khủng bố đối thủ, Phương Vân y hành nguyên có thể đơn giản cầm xuống. Phải biết rằng, vạ đỉ trên người thế nhưng mà có lấy kinh khủng nhất thần huyết, hơn nữa hắn còn hấp thu không ít thần hồn, nếu như đổi lại là hắn đối mặt Vạ đỉ, tuyệt đối muốn kẹp lấy cái đuôi chạy thục mạng. Thả ta ra, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch lực lượng của thần. Vạ đỉ tròn vo thân hình, đã mất đi cân đối, trên mặt đất liền lăn vài vòng, rơi xuống Phương Vân trước mặt. Phương Vân không lưu tình chút nào giẫm nát Vạ đỉ trên mặt, không muốn làm người, lại đương không thành thần, thật đáng buồn ra hỏa. Nói láo, hèn mọn nhân loại. Rất nhanh ngươi sẽ vì chính mình tự đại trả giá thật nhiều. Vạ đỉ tuy nhiên bị Phương Vân chỗ giam cầm, thế nhưng mà miệng y thì nguyên quật cường đến cực điểm. Ngươi chiến thắng ta cùng những hạ vị thần này thì như thế nào? Đây hết thể đều tại chúng ta bái hỏa giáo kế hoạch ở trong. Rất nhanh. Rất nhanh. Ngươi tiểu phải hối hận rồi. Ha ha. Lê Mị, tháo nước máu của hắn, ta muốn chủ thân huyết, có lẽ đối với ngươi tăng lên phi thường đại A. Thế nhưng mà, Lê Mị sắc mặt, lại không đẹp như thế. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi, không, ta không dám hấp thu, trên người hắn thần huyết tuy nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại, tuy nhiên lại thai nghén lấy đáng sợ ma tính. Chương 729, vận mệnh đan vào. Lê Mị thân là hạt bạn, không tại lục đạo ở trong, không tại ngũ hành bên trong, không phải tiên không phải ma không thuộc mình không phải quỷ, trên thế giới này cơ hồ không có cái gì đó, có thể làm cho nàng sợ hãi. Thế nhưng mà giờ phút này nàng lại có thể biết đối với Vạ đỉ trong cơ thể thần huyết cảm thấy sợ hãi. Cái này thật sự lại để cho Phương Vân khó có thể lý giải, Lê Mị bản thân tu vi, chỉ so với Phương Vân thấp hơn một đường, nếu như dùng hạn bạt cấp bậc mà nói, nàng đã là ngân thi cấp bậc, cơ hồ có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh máu tươi chi tinh hoa. Ha ha, đây là thần thượng thần huyết, bằng loại người như ngươi dơ bẩn sinh vật cũng muốn làm bẩn. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, Lê Mị không dám hấp thu, là vì nàng đối với huyết nhạy cảm giác quan, phát giác được thần huyết trong thai nghén ma tính, thế nhưng mà Phương Vân lại không sợ. Tuy nhiên hắn không thể như Lê Mị như vậy hấp thu, thế nhưng mà cưỡng ép rút ra, lại không nói chơi. Phương Vân bàn tay vẽ một cái, tại vạ đỉ trên người, kéo lên một đạo vết máu, sau đó bàn tay dùng sức nắm chặt. Vạ đỉ trên vết thương máu tươi, quần quần không dứt lâm không bay lên, cái kia máu tươi đỏ thấm vô cùng, mỗi một giọt đều lóng lánh lấy xích hà ánh sáng chói lọi, trong đó càng là ẩn chứa khó nói lên lời sinh cơ, chỉ sợ chỉ cần một giọt huyết, đều đủ để cho một cái đem chết chi nhân khởi tử hồi sinh. Vạ đỉ rốt cục luống cuống, hắn kinh hãi gầm thét, trả lại cho ta. Đây là thuộc về của ta. Đây là thuộc về của ta. Thân thể của hắn đang làm quát héo du lấy, tựu như đã mất đi hơi nước thực vật đồng dạng, thế nhưng mà hắn không cách nào dãy rủa, không cách nào đào thoát, càng không cách nào chống cự loại này khiếp người trôi qua. Cái này thân huyết đã là hắn hết thảy, hắn đem người một nhà loại một bộ phận, đổi lấy tới đây phần thân huyết, đổi lấy gần như lực lượng vô cùng nguồn suối, từ bỏ nhân loại thân phận, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân lại muốn vô tình cướp đi đây hết thảy. Lôi đỉnh chi vương ánh mắt lập lòe, quả nhiên là cái kia đại nhân huyết. Phương Vân trước mặt, lăng không ngưng kết lấy một khỏa nắm đấm lớn huyết cầu, mà cái này khỏa huyết cầu cho cảm giác của hắn, cùng Lê Mị cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lê Mị cảm giác được chính là thần huyết bên trong, không cách nào hình dung ma tính, thế nhưng mà Phương Vân lại cảm giác được vô cùng tinh khiết, tràn đầy thánh khiết thần tính, cái này thần huyết chủ nhân, tuyệt đối không phải sa đọa tà thần, tuyệt đối là một cái cao thượng thần chi. Phương Vân nhìn về phía Lôi đỉnh chi vương, phần này thần huyết chủ nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta cùng với Lê Mị cảm giác hội là hoàn toàn trái lại. Tục danh của nàng là không cho phép bị đề cập, mặc dù là cùng giai chủ thần, cũng bị cấm chỉ. Lôi đỉnh chi vương nói ra, bằng không thì nàng sẽ trực tiếp đánh xuống trừng phạt. Nói không chừng nàng đã sớm chết mấy vạn năm rồi, ngươi chẳng lẽ sợ một cái cũng không biết chết bao nhiêu năm giá hỏa trừng phạt sao? Không, phần này thần huyết là sống, vậy thì nói rõ vị đại nhân kia sống hảo hảo, nhưng mà này còn chỉ là một giọt vứt bỏ phế huyết. Chỉ là phế huyết thì có đáng sợ như thế khí tức, cái kia chỉ có thể nói rõ, vị đại nhân kia chẳng những còn sống, hơn nữa có thể là trước mắt trên cái thế giới này, một người duy nhất khôi phục hoàn toàn lực lượng chủ thần, lực lượng của nàng là ngay cả tử thần đều sợ hãi tồn tại. Đúng vậy, vị đại nhân kia là mạnh nhất chủ thần một trong, lực lượng của nàng thậm chí tại tử thần đại nhân phía trên. Một thanh âm theo trống rỗng trong truyền đến, Phương Vân xuất hiện trước mặt một cái lô đen, một thân ảnh chậm rãi theo trong hắc động hiện ra đến. Nguyệt thực chi thần. Phương Vân đối với hắn cũng không xa lạ gì, dù sao hắn là số ít mấy cái cùng Phương Vân là địch về sau, lại còn sống theo trong tay hắn thoát đi địch nhân. Bất quá lần này Nguyệt thực chi thần trong tay, nhiều hơn một thanh vũ khí, Lôi đỉnh chi vương nhưng lại toàn thân sợ run, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái kia món vũ khí thuộc về ai? Nguyệt thực chi thần. Vì cái gì linh hồn người thu hoạch sẽ ở trong tay của ngươi? Lôi đỉnh chi vương sợ run chỉ vào Nguyệt thực chi thần. Bởi vì ta hiện tại đại biểu cho chủ ta, Lôi đỉnh chi vương, ngươi bực này hèn mọn chi thần, còn không lùi cho ta hạ. Nguyệt thực chi thần thủ bên trong đích liêm đao chỉ hướng Lôi đỉnh chi vương. Lôi đỉnh chi vương sắc mặt, lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, nếu như không có cái thanh kia lưới hái của tử thần, hắn tuyệt đối sẽ không đem Nguyệt thực chi thần để vào mắt, thế nhưng mà giờ phút này lại không giống với. Nguyệt thực chi thần hiện tại đại biểu là tử thần, mà tử thần tất bị người cùng thần nhất trí nhận định vi, lớn nhất hai ách chi nguyên. Hắn đại biểu cho hết thể hủy diệt cùng tử vong, mặc dù là cường đại trở lại thần chi, cũng khó trốn tử vong vận rủi. Tử thần có lẽ không phải cường đại nhất chủ thần, thế nhưng mà hắn tuyệt đối là kinh khủng nhất tồn tại, mà kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở. Hắn có thể là thượng cổ thời đại, một người duy nhất tồn tại đến nay chủ thần, ai cũng không biết, tại đây vô số năm thời gian ở bên trong, hắn đến cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng. Hắn hiện tại là đồng minh của ta. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Minh Hiếu. Hắn có tư cách này sao? Nguyệt thực chi thần không khỏi hoài nghi liếc mắt Lôi đỉnh chi vương, chỉ có chủ ta mới là minh hữu của ngươi, nếu như ngươi nói hắn là của ngươi thần buộc, ta còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà nếu như hắn là minh hữu của ngươi, ta đây chỉ có thể giết hắn, bởi vì ta cảm thấy sự hiện hữu của hắn, điểm ô chủ ta cao quý. Ta cùng ai minh hữu, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Phương Vân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, tử thần có chuyện gì tìm ngươi đến truyền đạt. Nói thẳng đi. Không cần ở trước mặt ta quanh co lòng vòng. Nguyệt thực chi thần hung hăng trợn mắt nhìn mắt Lôi đỉnh chi vương, tuy nhiên sắc mặt như trước bất mãn, thế nhưng mà không có tiếp tục xoắn xuýt. Chủ ta hy vọng nhanh lên khôi phục lực lượng, mà trên cái thế giới này, có thể làm cho hắn tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng người, chỉ có ngài một người, cho nên hy vọng đại nhân có thể tiếp nhận chủ ta đề nghị, chủ ta nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T bất luận cái gì một cái giá lớn. Phương Vân liếc mắt Nguyệt Thực Chi Thần, như lời ngươi nói là bất luận cái gì một cái giá lớn, vậy là cái gì một cái giá lớn? Đây là chủ ta nắm tiểu nhân đưa cho ngài. Nguyệt Thực Chi Thần hai tay bưng lấy liêm đao, chính đến Phương Vân trước mặt. Lôi Đỉnh Chi Vương cùng Sở Hữu Thần Chi, tất cả đều kinh ngạc nhìn Nguyệt Thực Chi Thần, đầu óc giống như chỉ trong nháy mắt kịp thời rồi, chuyển bất quá luân đến. Linh hồn người thu hoạch đại biểu cho cái gì? Mỗi cái vị thần đều lòng dạ biết rõ, cái kia là tử thần lực lượng kéo dài, cũng có thể nói cái thanh này thượng cổ thần khí, bản thân tiểu đại biểu cho tử thần. Thế nhưng mà giờ phút này Nguyệt Thực Chi Thần, hoặc là nói đại biểu cho tử thần Nguyệt Thực Chi Thần, lại đem linh hồn người thu hoạch đưa cho Phương Vân. Ta không thói quen dùng liêm đao. Phương Vân cự tuyệt linh hồn thu hoạch, trên thực tế cũng là tại cự tuyệt tử thần giao dịch. Không là vì tử thần không có biểu đạt ra thành ý của hắn, mà là vì Phương Vân không có được hắn muốn đồ vật, cái thanh này thượng cổ thần khí, hoàn toàn chính xác có thể nói là hắn chứng kiến qua, cường đại nhất vũ khí, thế nhưng mà Phương Vân chưa hẳn cần. Dù sao Phương Vân giờ này ngày này thực lực, tất cả đều là dựa vào khổ cho của mình tu cùng chiến đấu chỗ được đến, mà không phải dựa vào mộ thứ gì, mộ vũ khí đến cảnh giới. Cái thanh này linh hồn người thu hoạch tuy nhiên có thể tạm thời đề cao thực lực của hắn, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là sẽ trở thành vi cực hạn hắn tương lai đồ vật. Phương Vân nếu như cần vũ khí, chỉ biết dựa vào chính mình luyện chế ra thích hợp vũ khí của mình, mà không phải đi tìm kiếm cái gì siêu việt bản thân thần khí. Tất cả mọi người lần nữa ngốc trệ, cự tuyệt tử thần thỉnh cầu, cự tuyệt tử thần lực lượng, sợ trong bọn họ là bất luận cái gì người, đều không có bực này lồng ngực. Phải biết rằng đây chính là một cái thượng vị lực lượng của thần, ngay tại Phương Vân trước mặt, dễ như trở bàn tay, thế nhưng mà Phương Vân lại không có bất kỳ lưu niệm, không có bất kỳ tiếc hận.